Thủy Nguyệt Hàm đem đồ vật đưa ra đi lúc sau nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chuyện này nhi làm xong ở Lưu Thủy Sinh trở về lúc sau ít nhất sẽ khích lệ nàng một chút. Vô cùng cao hứng xoay người liền nhìn đến tiến vào một đám người, mắt nhìn những người này đều không phải dễ chọc. Một đám xuyên đều là màu xanh lục quân trang phi thường lưu loát, trước vài vị tuổi xem ra không nhỏ, nhưng là ánh mắt sắc bén nhìn người đều hình như là mang theo dao nhỏ giống nhau. Mặt sau nhìn tuổi trẻ một ít, nhưng là cũng nhìn toàn thân đều tựa mang theo thứ giống nhau, tương đương sắc bén. Bọn họ vừa tiến đến cái này tiểu viện lập tức liền có vẻ nhỏ hẹp, hơn nữa mỗi người đều giống hành quân đánh giặc giống nhau đi nghiêm mại tắc sáu, nhìn khiến cho người trong lòng run sợ, hơi nhát gan trột dạ căn bản là không dám dựa hôm kia. Thủy Nguyệt Hàm tiếp nhận rổ tay đều có điểm run, quả nhiên là cùng cái dạng gì người tiếp xúc liền sẽ đụng tới đồng loại, nàng tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hảo. Kết quả bị hắn ánh mắt nhi chừng chân cẳng đều mềm, lập tức đế đầu nói, Diệp đồng chí ngươi đã trở lại, ta tìm Triệu tỷ có chút việc, hiện tại lập tức liền đi trở về, tai kiến. Nói xong liền xám xịt đi rồi, thật sự không có dũng khí lại ngẩng đầu xem một cái. Triệu Tiểu Lan cũng không thế nàng giải thích, phía chính mình còn rất vội. Nàng nhiệt tình đón nhận những người đó, nơi này trừ bỏ Tiểu Ngô nàng ai đều không quen biết. Diệp Quốc Hào trước giới thiệu Triệu Tiểu Lan nói, đây là ta tức phụ nhi Triệu Tiểu Lan, là vị tác gia. Hắn cảm thấy chính mình tức phụ nhi là cái viết thư tác gia điểm này thực đáng giá kiêu ngạo. Sau đó lại cùng Triệu Tiểu Lan giới thiệu chính mình bạn mới các bằng hữu, tổng cộng tới 3 người, đều là hắn này kỳ đồng học, tuổi đều ở 40 tuổi hướng lên trên. Này đó xem như thế hệ trước nhi đều là tham gia quá chiến đấu đồng chí, bọn họ loại này thượng quá chiến trường cùng Diệp Quốc Hảo xem như tính tình hợp nhau, thích đánh giặc, thích huấn người, nhưng là chính là không thích học tập. Một đám đều cùng Diệp Quốc Hảo giống nhau nói chuyện thô thanh thô khí, cùng Triệu Tiểu Lan chào hỏi còn thân thiết kêu đệ muội. Sau đó cũng không thấy nhà bọn họ sân liền thẳng tắp vào nhà đi. Vào phòng, bọn họ cũng không biết như thế nào khách khí, ngồi ở chỗ kia cũng không nói nhà bọn họ tiểu, cũng không nói nhà bọn họ loạn, ở bọn họ xem ra này đó đều không phải chuyện này. Bất quá rốt cuộc vẫn là nhìn một chút chuẩn bị thái sắc, đều sôi nổi khích lệ lên. Bọn họ đến từ ngũ hồ tứ hải, có phương Nam, có phương Bắc, thậm chí còn có dân tộc thiểu số. Triệu Tiểu Lan vì chiếu cố những người này cho nên tổng hợp đời sau học được một ít phương Nam đồ ăn cùng món cay tứ xuyên hệ làm rất nhiều trừ bỏ Đông Bắc đồ ăn ở ngoài thái sắc, cho nên này vừa thấy đi lên sắc thật mau so được với tiệm cơm điểm đồ ăn. Ở trên chiến trường lăn lại đây người đối thức ăn thượng cũng không chọn chỉ cần có thể ăn là được, nhưng là ai có hảo đồ ăn còn đi ăn không ngon a? Xem Triệu Tiểu Lan chuẩn bị như vậy phong phú liền biết là cái hiền huệ, vì thế liền khích lệ nói. Diệp lao đệ hảo có phúc khí, tìm một cái sẽ nấu ăn tức phụ nhi. Diệp Quốc Hào nói, nàng ở nhà không có việc gì liền biết lộng này đó. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, nàng nguyên lai có đầu bếp tiềm chất sao, vì cái gì chính mình đều không có phát hiện. Chính là những người này ngươi đừng chỉ vào bọn họ có thể lý giải nữ nhân gì đó, bọn họ đối nữ nhân lớn nhất đánh giá khả năng chính là hiền huệ, không làm không náo loạn. Bất quá duy nhất ưu điểm đại khái cũng là đối hôn nhân trung thành, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không để ý, làm cho bọn họ ở nơi đó nói chuyện chính mình thì tại một bên điền rượu điền đồ ăn. Đến nỗi những cái đó cảnh vệ viên thì tại phòng bếp bàn nhỏ ngồi hạ, bất quá Tiểu Ngô vẫn là giúp đỡ Triệu Tiểu Lan hướng trong phòng đệ đồ ăn. Bọn họ nhưng thật ra không dám uống rượu, bởi vì còn muốn phụ trách đưa uống nhiều thủ trưởng nhóm về nhà, đây chính là kiện quan trọng nhiệm vụ. Cho nên bọn họ bên này không uổng đồ ăn phí cơm, trong chốc lát một chậu cơm đã bị thịnh đi nửa buồn. Nhưng thật ra Diệp Quốc Hào bọn họ kêu bàn phí rượu không uổng cơm, 5 bình rượu chỉ uống dư lại một lọ. Nay thật là hảo tiểu lượng a, phải biết rằng hiện tại rượu chính là thực thuần cái loại này, số độ cũng không nhỏ, chính là bọn họ tựa hồ còn không phải quá tận hứng chính là say. Tiểu Ngô thấy ăn không sai biệt lắm khiến cho Triệu Tiểu Lan ngồi bọn họ kêu bàn ăn, Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi ở kia bàn khai ăn. Bên trong những người đó còn nói Triệu Tiểu Lan không ngượng ngùng là cái Đông Bắc nữ nhân, đề tài này liền chuyển tới nữ nhân trên người. Trong chốc lát nói nữ nhân phiền, trong chốc lát lại nói nữ nhân hảo, tóm lại đề tài này tiến hành không đến trong chốc lát lại quải đến chiến thuật thượng. Nam nhân bàn tiệc thượng nói quả nhiên là không thể nghe, các loại trời Nam đất Bắc trời cao biển rộng. May mà mọi người rượu phẩm đều không tồi. Uống nhiều quá cũng liền lao ngậm một lát liền từng người tan. Mọi người bị mọi người cảnh vệ viên cấp đỡ đi ra ngoài, sau đó Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan đưa đến ngoài cửa lớn nhất nhất đưa tiễn. Trở về lúc sau Tiểu Ngô đã đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm, cái bàn nhặt đồ ăn cũng phân loại chính là chén đũa không soát. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cũng trở về đi, đừng quá chậm. Ta đã biết tẩu tử, đoàn trưởng hắn không gì sự đi. Nhìn giống như không gì sự, bất quá vì sao nhìn tẩu tử thời điểm cười bộ dáng làm người thực kinh hãi. Nay đoàn trưởng sẽ không có uống nhiều quá đánh tức phụ yêu thích đi. Không có việc gì, hắn uống nhiều quá liền như vậy, trong chốc lát ngủ thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan yên lặng trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, sau đó chờ Tiểu Ngô đi rồi nói, đi đảo điểm nước chính mình tẩy tẩy, ta muốn đem đồ ăn thịnh điểm cho các nàng đưa qua đi. Ngoài miệng nói trong tay đã đem đồ ăn thịnh hai phần, một phần cho chủ nhà trong nhà, rốt cuộc mượn nhân ra cái bàn chén gì đó. Một phần liền cho đối diện Lưu gia đưa đi hai dạng đồ ăn, ít nhất cơm liền đưa không ra đi, bởi vì cơ bản hết, còn dư lại hai chén ngày mai buổi sáng đủ bọn họ ăn. Đối diện mở cửa chính là cái kia Lưu Thủy Sinh, lần này nhưng thật ra mang theo cười bộ dáng, nói, tẩu tử ngươi thật là khách khí, đưa nhiều như vậy đồ ăn lại đây làm gì? Này không phải ngươi ái nhân tặng chúng ta như vậy nhiều trứng vịt đi, còn thấu một mâm đâu. Kỳ thật không thượng bàn, bất quá nàng chính là nói cái khách khí lời nói mà thôi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 557 học tập có điểm khó. Lưu Thủy Sinh nghe nàng nói như vậy liền đem đồ ăn bưng qua đi, mà Triệu Tiểu Lan đứng ở nơi đó chờ hắn đạm mâm. Nào biết, hắn thế nhưng đối bên trong nói, ngươi ra tới, cấp tẩu tử đạm mâm. Triệu Tiểu Lan, bất quá là tùy tay chuyện này thế nhưng còn phô trương, này nam nhân nhìn khiến cho người không thích. Mà Thủy Nguyệt Hàm từ trong phòng đi ra liền cấp đạm mâm, sau đó tùy tay soát đưa cho Triệu Tiểu Lan nói, Triệu tỷ, ta không soát quá sạch sẽ, chính ngươi trở về lại soát một chút. Ân, không quan hệ. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận nói, ta đây đi về trước, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong xoay người đi rồi. Nàng ngày này cũng rất mệt. Trở về lúc sau liền chuẩn bị thủy xoa xoa nằm ở trên giường đất ngủ. Đến nỗi Diệp Quốc Hào đã sớm ngủ rồi, chẳng qua tiếng ngay rung trời làm cho nàng nửa đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Triệu Tiểu Lan nhưng không giống Diệp Quốc Hào như vậy tâm đại, một ngủ không được cả người liền không hảo. Mơ mơ màng màng qua mấy ngày thế nhưng thu được tạp chí xã gửi thư, Triệu Tiểu Lan thực vui vẻ mở ra sau đó biết nàng quá bản thảo. Hơn nữa tiền nhuận bút cũng trướng. Rốt cuộc hiện tại nàng bởi vì còn tiếp mấy bộ đã rất nổi danh. Mỗi tuần một kỳ cũng chính là một chương muốn 1 vạn tự, cho nên mỗi tháng là 3 vạn chữ nhưng đến 300 đồng tiền. Này 300 khối có thể so một cái bình thường công nhân đi làm tiền lương còn muốn cao, có người ra 300 khối nhưng đủ 1 năm sinh hoạt phí. Triệu Tiểu Lan đối với cái này tiền nhuận bút vẫn là rất vừa lòng, bất quá tiền nhuận bút chi trả phương thức thay đổi. Yêu cầu nàng đem tài khoản ngân hàng phát qua đi sau đó chuyển tới ngân hàng sổ tiết kiệm bên trong. Nay liền phương diện nhiều, Triệu Tiểu Lan vội vàng trở về tin, sau đó cưỡi xe đi ra ngoài đưa tin. Trở về thời điểm vừa lúc là giữa trưa, nàng không kịp nấu cơm liền ở bên ngoài mua mấy cái màn thầu. Dù sao trong nhà còn có thừa đồ ăn, tạm chấp nhận ăn ăn một lần là được. Nhưng không nghĩ tới Diệp Quốc Hào thế nhưng cực buồn bực đang xem thư, đúng vậy. Hắn giữa trưa trở về không ăn cơm không rửa mặt không thu thập nhà ở mà là đang xem thư, Triệu Tiểu Lan cảm thấy Thái Dương muốn từ phía Tây thô tới. Nhìn hắn xem nghiêm túc Triệu Tiểu Lan liền đem đồ ăn nhiệt thượng, sau đó bại ở trên bàn nói, ăn cơm trước đi. Diệp Quốc Hào đem thư bang một quăng ngã nói, lao tử liền không biết sách này rốt cuộc viết chính là cái gì. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng liền nở nụ cười, hắn loại này tức muốn hộp máu bộ dáng cùng cái hải tử dường như. Nhưng mắt thấy hắn ăn cơm đều không thơm, liền nói, các ngươi này đó giáo tài ta có thể hay không xem. Có thể, cũng không phải cái gì bảo mật đồ vật. Lại nói, ngươi là quân nhân người nhà hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Quốc Hảo nghiêm trang nói, ta đây trước nhìn xem. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận kia phần cơ hồ là viết tay thể chữ in giáo tài. Nếu nàng không có đoán sai này đó đều là thế hệ trước tướng quân linh tinh lấy sinh mệnh viết thành kinh nghiệm. Đáng tiếc. Bọn họ đại khái là thỉnh một ít có học vấn người viết, rõ ràng là tiếng thông tục ngạnh cấp viết thành thể văn ngôn bản học thuật thể tài. Thoạt nhìn tuy rằng cao lớn thượng nhưng là cực kỳ trúc chắc khó hiểu, quan trọng nhất chính là những cái đó làm học thuật khả năng chính mình đều không quá rõ ràng này đó tương đối chuyên nghiệp vấn đề, cho nên ở trải qua bọn họ phiên dịch lúc sau liền trở nên càng thêm kỳ quái khó hiểu, chắc không được Diệp Quốc Hào sẽ đau đầu. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là từng học đại học người, hơn nữa kinh nghiệm của cả hai đời nàng trực tiếp đem cái này trở thành bên ngoài danh tác phiên dịch lại đây đổ vật tới xem. Sau đó phát hiện vẫn là có thể giải thích thông, vì thế nàng thử giải thích một đoạn, Diệp Quốc Hào thế nhưng bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, vậy như vậy viết ta, quả nhiều như vậy con bất quá chính là nói quốc gia của ta pháo không nhân ra hảo, yêu cầu cải tiến, thật là không biết muốn nói bọn họ cái gì mới tốt. Bất quá ta tức phụ chính là lợi hại, thế nhưng liền cái này đều xem hiểu. Được rồi, đừng cho ta mang tân búc. Ngươi nhanh lên hảo hảo ăn cơm, chờ buổi tối thời điểm ta cho ngươi hảo hảo phiên dịch một chút. Kia còn phải đa tạ tức phụ nhi, chúng ta những người này đối cái này một chút biện pháp cũng không có. Diệp Quốc Hào đem Triệu Tiểu Lan viết đồ vật cầm tính toán giao cho người khác cùng nhau nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ sớm một chút đem này giáo tài hiểu được. Triệu Tiểu Lan cảm thấy lại nhiều giống nhau việc, kỳ thật bọn họ mấy thứ này thật đúng là rất khó làm cho, khẳng định đến phí chút thời gian. Bất quá biết rõ Diệp Quốc Hào tên kia không yêu học tập cũng thật sự yêu cầu nàng duy trì, vì thế cũng không có ngại phiền liền ở buổi tối bọn họ trở về thời điểm đem kia bổn giáo tài phiên dịch một lần. Bởi vì rất chúc chắc khó hiểu cho nên thực hao phí thời gian, nhưng là Triệu Tiểu Lan hiện tại có chính là thời gian. Mắt thấy đầu Xuân Nhi, Triệu Tiểu Lan khiến cho Diệp Quốc Hào đem tiểu viện một chỗ địa phương cấp phân cách thành một tiểu khối dùng để trồng rau. Một đồ ăn phân 5 khối điển, nàng tính toán một khối loại hành, một khối loại rau hẹ, một khối loại điểm rau thơm cùng rau xà lách, còn có một khối dùng để loại cải trắng cùng rau cần. Tuy rằng đất trồng rau rất nhỏ, nhưng là nên chúng cũng đều có thể loại được với. Diệp Quốc Hào vẫn luôn rất duy trì nàng làm này đó. Rốt cuộc hai người tiểu nhật tử chính là như vậy một chút lại đây. Nhớ trước đây Triệu Tiểu Lan không có khởi công xưởng bọn họ cũng là như thế này quá, hiện tại chẳng qua lại tìm về lúc trước cảm giác mà thôi. Bất quá Diệp Quốc Hào đối với học tập là thật sự thực cố hết sức, ngày thường luyện binh cũng chưa thấy hắn như vậy phí lực ý. Còn Hảo có Triệu Tiểu Lan giúp hắn coi như là miễn cưỡng cùng được với tới, kỳ thật này đối bọn họ này kỳ học viên tới giảng đã xem như thực không tồi. Theo Diệp Quốc Hào thuật lại bọn họ lao sư nói, trước nhất ban học sinh so với bọn hắn còn muốn khó giáo, cụ thể thể hiện với bọn họ đem 2 năm chương trình học đọc 3 năm mới ra giáo. Cho nên lúc trước tới nơi này thời điểm đều nói là 2 đến 3 năm, nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ học tập trình độ trường học phương diện tựa hồ biết đến thực hoàn toàn. Là một đám tử trên chiến trường lô mạng hán tử học này đó, bọn họ cũng biết có bao nhiêu khó. Có thể là Triệu Tiểu Lan phiên dịch trình độ thật sự quá cao, thế nhưng đem Diệp Quốc Hào lao các bạn học đều cấp hấp dẫn lại đây. Đại khái Diệp Quốc Hào bị Triệu Tiểu Lan cấp giảng đã hiểu, chính là Diệp Quốc Hào lại không cách nào cùng bọn họ giảng minh bạch. Vì thế, bọn họ liền chạy đến Triệu Tiểu Lan nơi này nghe nàng tới giảng. Triệu Tiểu Lan đối mặt 4 năm xong nghiêm túc nghe giảng tướng quân cấp bậc học sinh tâm hảo mệt, chính là còn phải giảng. Còn Hào nàng trước kia đều cùng Diệp Quốc Hào nói thật nhiều biến. Lúc này dựa vào ký ức cũng có thể giảng ra điểm cái gì tới. Học sinh đều là đệ tử tốt, nhưng đôi khi nghe không rõ liền thích bại sắc mặt, còn thích hùng hùng hổ hổ có tổn hại hình tượng. Chính là Triệu Tiểu Lan sớm quen thuộc, biết bọn họ cũng không phải hướng về phía chính mình liền không để ý càng thêm không có sợ hãi. Chờ nghe xong nói bọn học sinh đi ra ngoài, nửa đường bắt lấy Diệp Quốc Hào nhỏ giọng cùng hắn nói, quá sẽ ngươi trở về cùng đệ muội giải thích một chút. Chúng ta chính là này miệng không tốt lắm hy vọng nàng đừng để ý, nhân ra dù sao cũng là sinh viên A. Giảng còn rõ ràng minh bạch, so lão sư giảng đều hảo. Diệp Quốc Hào bắt phía dưới nói, nàng A, đều thói quen. Chính mình cùng bọn họ là một đường mặt hàng, tức giận có đôi khi không quan tâm, còn Hảo Triệu Tiểu Lan trước nay bất hòa hắn so đo. Vậy là tốt rồi. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đối với đệ muội cái này, lão sư bọn họ còn không nghĩ liền như vậy cấp đắc tội, bởi vì còn muốn ở nàng này học tập đâu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 558 dạy phong ba. Bất quá Diệp Quốc Hào trở về lúc sau vẫn là hướng Triệu Tiểu Lan nói hạ, miễn cho nàng trong lòng lại có gì ý tưởng. Triệu Tiểu Lan có thể có gì ý tưởng đâu, nàng quá hiểu biết những người này, sau đó chỉ là cười nói. Bọn họ lại không mắng ta sinh gì khí. Diệp Quốc Hào liền đem bên ngoài một thoát nói, này đó cá nhân liền sẽ lăn lộn người, không có việc gì học thứ này làm gì, chúng ta ở trên chiến trường không nói bách chiến bách thắng cũng cơ hồ không như thế nào thua quá, bọn họ giáo này đó đều sẽ. Là, chính là, các ngươi lợi hại nhất, nhưng là lý luận cũng đến liên hợp thực tiễn không phải sao. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan ở học tập thượng giúp đại ân nhưng là hấp thu mấy thứ này vẫn là yêu cầu Diệp Quốc Hào chính bọn họ đi nỗ lực, những cái đó nàng liền giúp không được gì. Không bao lâu Triệu Tiểu Lan tân nhóm đầu tiên tiền nhuận bút đã tới rồi, cũ kết thúc, nàng nhẹ nhàng thở ra. Cố ý lại mua điểm thịt tan hồng buồn thịt, bất quá lại cấp đối diện nhân ra tặng một chén. Đối này, Triệu Tiểu Lan cảm thấy người này tình xem như còn. Mấy cái trứng vịt ở bên ngoài mua cũng liền 5 mao nhiều tiền, nàng này chén thịt ít nhất muốn 2 khối nhiều tiền. Tuy rằng nhân tình không thể dùng tiền tài tới cân nhắc, chính là nhà bọn họ đưa trứng vịt mục đích là vì xin lỗi, vốn dĩ nàng có thể không cần còn. Thủy Nguyệt Hàm thấy nàng tặng đồ lại đây sau thái độ liền cực hảo, lúc sau cũng sẽ cùng trong viện cùng nàng nói mấy câu, chậm rãi hai người xem như hiểu biết lên. Chính là mọi người có mọi người tâm tư, liền tính là quen thuộc cũng không thân cận. Điểm này Thủy Nguyệt Hàm lại làm bộ không biết giống nhau, nhìn qua hình như là thật sự đối Triệu Tiểu Lan phi thường hảo, còn cố ý làm một đôi giày cho nàng. Triệu Tiểu Lan cũng không có cự tuyệt, tùy tay liền tặng chính mình ở thương trường mua một đôi giày, nửa ra nửa bố còn mang theo một chút cao cùng nhi thật là thật xinh đẹp. Thủy Nguyệt Hàm thật sự cao hứng đến không được, cái nào nữ nhân không yêu mị à, nàng đã sớm tưởng chính mình có một đôi giày cao gót nhưng nơi nào có tiền mua. Không nghĩ tới dùng một đôi giày vải liền đổi lấy nàng có thể không cao hứng sao, cảm thấy chính mình thức đêm làm này đôi giày thật sự làm đúng rồi, tuy rằng phí chút bố nhưng là lại được nhất đáng giá hồi báo, quả nhiên cùng kẻ có tiền kết giao là tốt nhất. Bất quá Thiệu Bạc Hoa lại không vui, dùng chính mình ra đồ vật đổi lấy một đôi vô dụng giày, nếu là cấp ăn thật tốt. Cho nên liền dùng con dấu Thủy Nguyệt Hàm cái chán vài cái nói, có gì nhưng cao hứng. Ngươi bà cùng ngươi nam nhân đều mau chết đói ngươi lại còn ôm này xong giày theo cười, có phải hay không tưởng xuyên mị mị đi thông đồng nam nhân khác ca? Không, không có, ta không có. Dùng trong nhà đồ vật liền đổi về thứ này, ít nhất hẳn là đổi điểm ăn trở về a. Ta đã biết. Chính là Thiệu Bạc Hoa nhìn nàng cặp kia giày liền tới khí, suốt chọc nàng gần mười mấy phút đem cái chán đều cấp chọc đỏ. Chờ đến Lưu Thủy Sinh trở về nàng tự nhiên muốn nước mắt liên tục cùng hắn kể ra trong lòng ủy khuất, nhưng là Lưu Thủy Sinh lại cảm thấy này đó đều là việc nhỏ, liền tùy ý nói, về sau chính ngươi đừng quăng nghĩ chính mình, kia đồ vật cũng không gì dùng. Thủy Nguyệt Hàm liền biết Lưu Thủy Sinh sẽ không hướng về chính mình nói chuyện, chính là rõ ràng ở thành phố A chính mình lại một bộ ở nông thôn nữ nhân bộ dáng, đi đến nơi nào đều phải bị người khác xem thường. Nàng nghĩ đến cùng Triệu Tiểu Lan ở bên nhau thời điểm hỏi qua nàng, vì cái gì không sợ Diệp Quốc Hảo. Nhớ rõ lúc ấy nữ nhân kia là như thế này nói, chúng ta là bình đẳng, lẫn nhau tôn trọng, ta vì cái gì muốn sợ hắn đâu. Đúng vậy, Thủy Nguyệt Hàm cũng thực hy vọng chính mình được đến trượng phu tôn trọng. Vì thế nàng nhìn cặp kia giày nói, Thủy Sinh, ta cảm thấy này không phải gì đồ vô dụng, rốt cuộc nếu ta trang điểm đẹp cũng làm ngươi có mặt mũi. Vốn dĩ. Nàng này trong giọng nói cũng mang theo thân mật ý tứ. Đơn giản là tưởng nói cho hắn, phu thê cùng thể, chỉ cần nàng hảo hắn liền hảo. Đáng tiếc Lưu Thủy Sinh lại hiểu sai, gần nhất bị Triệu Tiểu Lan một nhà kích thích hắn tổng cảm thấy chính mình tích cóp tiền thiếu sau lưng luôn có người đang chê cười chính mình, liền Thủy Nguyệt Hàm cũng là đồng dạng. Nàng lúc ấy chính là làng trên xóm dưới đại mỹ nữ, chính mình tuy rằng lúc ấy phải có chính thức công tác, chính là tổng cảm thấy nàng có thể tìm tới chính mình hoàn toàn là đồ hắn tiền, trừ cái này ra căn bản không có khả năng có thật cảm tình. Tuy nói cưới đến nàng lộng nàng chính mình có một đoạn thời gian thực kiêu ngạo, nhưng là ngạo khí cái loại này đồ vật thật sự không thể đương ăn đương xuyên, hiện tại nàng đã bắt đầu báo toán sao. Nghĩ đến này liền lạnh lùng nói, ngươi là cảm thấy ta không có cho ngươi mua quần áo xong là bạc đãi ngươi sao. Cho nên, được một đôi giày còn muốn càng nhiều. Không. Ta không có Thủy Nguyệt Hàm liên tục xua tay, không nghĩ tới Lưu Thủy Sinh sẽ nghĩ như vậy. Mà Lưu Thủy Sinh khí đến nhảy đến trên mặt đất liền muộn thanh nói, không như vậy tưởng là nghĩ như thế nào, được một đôi giày rách thế nhưng đều dám đến giáo hơn ta, nếu là ngươi lại được hai kiện hảo quần áo còn không cười ở ta trên cổ a. Hắn này một nháo bên kia Thiệu Bạc Hoa liền nghe được. Bọn họ cái này phòng cùng Triệu Tiểu Lan ra nhà ở là một cái cách cục, so với bọn hắn ít hơn chút. tới rồi lúc sau vì phương tiện trung gian dùng tấm ván gỗ cách ra hai cái nhà ở, cực không cách âm, đây cũng là bọn họ thiếu làm vợ chồng sự tình nguyên nhân. Hơn nữa chính là Lưu Thủy Sinh như vậy một mắng kia Thiệu Bạc Hoa nhất định nghe được, nàng biết khẳng định là cái này con dâu chọc nàng nhi tử sinh khí, không khỏi nhảy đem lại đây chỉ vào Thủy Nguyệt Hàm nói, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân lại tưởng làm yêu đúng không, cả ngày muốn ăn muốn xuyên không dứt. Chúng ta Lưu ra như thế nào cưới ngươi cái này phá của tức phụ nhi. Nói xong nàng liền động thủ. Thiệu Bạc Hoa biết nhi tử là cố kỵ đến chính mình thanh danh cho nên chưa bao giờ đối tức phụ nhi động thủ, cho nên này đánh con dâu việc liền dừng ở nàng trên người, dù sao nàng cũng thập phần làm một cái ác bà bà. Thủy Nguyệt Hàm không nghĩ tới sự kiện sẽ phát triển đến loại trình độ này, nàng hợp với bị Thiệu Bạc Hoa đánh mấy bàn tay, đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Thủy Sinh, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi làm nương đừng đánh ta. Nói xong nàng liền hướng Lưu Thủy ruột sau trốn. Lưu Thủy Sinh nhỏ giọng nói, ta hôm nay thiên ở bên ngoài vội, trở về ngươi còn mỗi ngày đều phải làm, hôm nay không giáo huấn ngươi thật đúng là đương chính mình là cái người thành phố đúng không? Hắn thân thể một làm Thiệu Bạc Hoa liền đánh tiếp. Chẳng những động thủ còn động cước, thẳng đem Thủy Nguyệt Hàm cấp đá ngã trên mặt đất. Nàng cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa bụng một trận đau thập phần không thoải mái, nhưng nhìn bọn họ nương hai nhi tựa hồ không thuận theo không buông tha bộ dáng liền trong lòng lạnh lùng, cảm thấy chính mình hôm nay nếu không đem sự tình nháo đại không chuẩn sẽ bị này đối không có tâm can mẫu tử cấp đánh chết. Vì thế đột nhiên chống đỡ lên liền ra bên ngoài chạy, nàng một bên chạy một bên còn nói, nương ngươi đừng đánh, ta thật sự không hướng Triệu tỷ muốn dạy, ta không có gì ngoại tâm. Liên tưởng hảo hảo sinh hoạt. Nàng cũng có chính mình tâm tư, nếu ngày thường như vậy bị đánh sợ hàng xóm nhóm làm bộ không nhìn thấy, nhưng là muốn nói ra cùng dày có quan hệ kia đối diện Triệu Tiểu Lan liền không thể mặc kệ. Triệu Tiểu Lan quả nhiên là cần thiết đến quản, không nghĩ tới chính mình đưa đôi giày mà thôi thế nhưng làm đối diện toàn vai võ phụ lên. Nhữ cái mi khoác một kiện áo ngoài đi ra, vốn dĩ đều đã quyết định thượng giường đất nghỉ ngơi, quần áo đều cởi thế nhưng đụng tới chuyện này. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 559 sinh non. Chờ Triệu Tiểu Lan vừa ra tới thật đúng là rất hấp dẫn người khác trong mắt nhì, nàng bên trong xuyên chính là một bộ rất xinh đẹp áo ngủ, mua thời điểm hoa 100 nhiều khối đâu, là ngoại quốc hóa, tức có điểm sáng tạo khác người tiểu gợi cảm lại thập phần hoa lệ. Bên ngoài là một kiện vải nỉ áo khoác, hiện tại đã là đầu xuân cởi miên phục. Nàng như vậy đứng ở nhàn nhạt ánh trăng dưới rối tung mang theo cuốn đầu tóc phi thường giống trong TV điện ảnh mình tinh giả dạng, lưu hành hơn nữa mỹ nhan thật đúng là làm nam nhân đôi mắt đều dính ở nàng trên người. Trong nháy mắt Lưu Thủy Sinh cảm thấy, kỳ thật trang điểm đến xinh đẹp nữ nhân cũng là thực cảnh đẹp ý vui. Mà Thủy Nguyệt Hàm nhìn đến Triệu Tiểu Lan ra tới liền trốn đến nàng bên người, nói, Triệu tỷ mau cứu cứu ta bà muốn đánh chết ta. Vì cái gì? Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi. Nàng Thủy Nguyệt Hàm cố ý không có nói ra, nhìn dường như là cho bà để lại chút mặt mũi, bởi vì nàng rốt cuộc cảm thấy giày cao gót tử không hảo muốn cho nàng đổi điểm ăn, chính là nhà người khác đưa cái gì tạ lễ có thể là nàng định đoạt sao. Thiệu Bạc Hoa cũng mặc kệ này đó, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tức phụ đưa giày dùng chính là nhà bọn họ đồ vật, kết quả đổi về tới chỉ là đối nàng hữu dụng giày trong lòng có điều không cam nguyện. Vì thế liền nói, ta làm sao vậy ta, ngươi lấy ta bố làm giày tặng người, kết quả chính mình đổi về một đôi giày còn muốn hay không cái mặt. Triệu Tiểu Lan vừa nghe lập tức liền đối trong phòng Diệp Quốc Hào nói, Quốc Hào ca, đem cặp kia giày lấy ra tới. Thiệu Bạc Hoa vừa nghe liền cảm thấy không tốt, nàng vốn tưởng rằng Triệu Tiểu Lan sẽ một sự nhịn chín sự lành lại đưa điểm bọn họ cái gì tới, nhưng không nghĩ tới nàng tác phong như vậy cường hãn, này rõ ràng là muốn còn giày tiết tấu. Diệp Quốc Hào thật sự đem giày cấp đem ra, sau đó Triệu Tiểu Lan qua tay liền nhét ở Thủy Nguyệt Hàm trong tay nói, lần này các ngươi hẳn là không lý do muốn đánh nhau đi, làm đại gia ngủ ngon, đều trở về đi. Thủy Nguyệt Hàm cũng ngơ ngẩn, không khỏi lắc đầu nói, Triệu tỷ, ta tặng cho ngươi đồ vật như thế nào có thể lại phải về tới đâu. Nếu đồ vật là dùng nhà các ngươi đồ vật làm mà ngươi bà lại không vui, cho nên ngươi vẫn là lấy về đi thôi, ta không thiếu giày xuyên. Tặng cho ngươi giày nguyên bản là hảo ý, không nghĩ tới hại ngươi bị đánh ngượng ngùng. Triệu Tiểu Lan nói xong liền trở về đi, dù sao giày nàng đã còn đi trở về chính là lại đánh người cũng không liên quan nàng chuyện gì. nhưng không nghĩ tới này Thiệu Bạc Hoa chính mình đã làm sai chuyện không thừa nhận thật đúng là lại đi tới kéo múc nước Nguyệt Hàm nói, ngươi cái này không biết xấu hổ xú biểu tử, quá không cần cái mặt, này đưa ra đi đổ vật cũng có thể trở về lấy sao. Xem ta không đánh chết ngươi. Triệu tỷ cứu cứu ta. Thủy Nguyệt Hàm biết lúc này chỉ có thể dựa vào Triệu Tiểu Lan cứu chính mình. Triệu Tiểu Lan thật sự không có cách nào, chỉ có thể nói, một khi đã như vậy vậy các ngươi chờ một chút. Nàng vào nhà cầm 10 đồng tiền ra tới, này đôi giày muốn ở bên ngoài mua cũng liền 2-3 đồng tiền, chính là nàng lại lấy ra 10 khối. Sau đó một tay giá trụ động thủ Thiệu Bạc Hoa đem 10 đồng tiền đặt ở tay nàng, nói, này đôi giày liền tính là ta ở các ngươi nơi đó mua, như vậy tổng được rồi đi. Này, như thế nào không biết xấu hổ. Thiệu Bạc Hoa tuy rằng cảm thấy tranh không tồi, nhưng nghĩ đến nhi tử dặn dò còn cảm thấy không nên làm như vậy. Triệu Tiểu Lan cắn chặt răng nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta, gì cũng không nghĩ muốn. Thiệu Bạc Hoa lắp bắp lên, nàng vốn dĩ liền tưởng đổi gọi món ăn gì đó, nhưng hiện tại nháo khai nào còn không biết xấu hổ nói. Mà Triệu Tiểu Lan nói, bất quá là một đôi giày hà tất vì việc này nháo đến không thoải mái đâu, Thủy Nguyệt Hàm đưa ta giày vốn là hảo ý. Nhưng là ngươi nói như vậy nàng nhưng thật ra làm ta băn khoăn. Hiện tại coi như ta là dùng tiền ở nàng nơi đó mua, về sau chúng ta cũng coi như là không ai nợ ai. Nói xong tiếp nhận cặp kia giày nói, ta kỳ thật từ trước đến nay không mặc loại này giày, bất quá là cảm nhớ các ngươi hảo ý mới có thể tiếp thu, chính là không nghĩ tới sẽ phát sinh những việc này. Thùy Nguyệt Hàm, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là thỉnh ngươi về sau đừng lại cho ta tặng đồ. Vô luận là thứ gì đều không cần đưa, miễn cho đến lúc đó nhà các ngươi lại muốn đánh nhau lại không cho nhà người khác ngừng nghỉ. Ta vốn là tưởng cùng các ngươi ra hảo hảo tương giao, đáng tiếc. Về sau chúng ta chi gian vẫn là không cần lại dắt bất luận cái gì ích lợi quan hệ. Hôm nay ta Triệu Tiểu Lan đem lời nói lược nơi này, chủ nhà bọn họ cũng đều nghe được đến liền hỗ trợ làm chứng đi. Nàng nói xong chịu trách nhiệm dày hướng trong phòng đi, trong lòng lại vạn phần không thoải mái. Này giày tiếp thu thời điểm xác thật rất vui vẻ, dù sao cũng là người khác vì chính mình làm, hơn nữa Thủy Nguyệt Hàm xem ra cũng không có gì ý xấu. Nhưng là không nghĩ tới Thiệu Bạc Hoa thế nhưng vì điểm này sự tình làm, này thật đúng là làm người thập phần ngoài ý muốn. Gần nhất là ngoài ý muốn này Thủy Nguyệt Hàm ở nhà bọn họ địa vị như vậy đế, liền đưa điểm đồ vật đều phải hỏi qua chính mình bà. Thứ hai là Thiệu Bạc Hoa như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Cho nàng tức phụ một đôi giày xem ra là không vui, là muốn cho nàng cho bọn hắn cả nhà đồ vật. Tam tới là Lưu Thủy Sinh nam nhân kia thật sự quá đem chính mình làm cho cao cao tại thượng, một cái trong nhà liền hai nữ nhân còn bãi cái gì phổ. Nhìn lên chính là cái ở bên ngoài không gì địa vị sau đó thích ở nhà tìm cân đối cảm ngu xuẩn nam nhân. Gia nhân này tốt nhất về sau vẫn là không cần lại có điều liên lụy, bằng không Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình khả năng phải bị tức chết. Nàng đang nói xong này đó sau trong phòng Lưu Thủy Sinh mới cảm thấy không tốt, đây là muốn đoạn quan hệ tiết tấu a nữ nhân này như thế nào như vậy kiên cường, nói nữa nàng như vậy cao cao tại thượng quyết định hết thể sự tình nàng nam nhân liền mặc kệ sao. Xem ra, này nam nhân ở chính mình trong nhà thật đúng là rất bất ức. Một cái trong nhà nữ nhân đều quản không ở bên ngoài khẳng định cũng không có gì làm, Lưu Thủy Sinh không khỏi trong lòng một trận coi khinh. Hắn đi ra, đem mày nhăn lại nói, các ngươi rốt cuộc xảo cái gì, còn không phải là một đôi giày sao. Tẩu tử thật là xin lỗi, là ta nương cùng ta tức phụ nhi không đúng. Triệu Tiểu Lan xem những lời này là hướng nàng nói liền cười, nói, hà, nếu như vậy vậy các ngươi ra sự tình nhưng đừng lại liên lụy ta, ta nhưng không nghĩ không có việc gì không ngủ được chạy đến bên ngoài tới xem người khác nửa đêm không hảo hảo sinh hoạt ra tới cãi nhau. Nàng thật là không có khách khí, vào nhà đóng cửa, bang một tiếng tướng môn treo lên. Lưu Thủy còn sống không bị nữ nhân ném quá sắc mặt, không khỏi một trận xanh trắng. Hắn không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy Nguyệt Hàm, nếu không phải nàng ra bên ngoài chạy chính mình hà tất đã chịu như vậy vũ nhục. Thiệu Bạc Hoa lập tức nhìn ra nhi tử ý tứ, đối với Thủy Nguyệt Hàm đùi liền đạp qua đi nói, làm ngươi cái này tiểu biểu tử gây chuyện, thật mẹ nó không phải cái đồ vật, nhà của chúng ta như thế nào liền cưới ngươi cái này gây chuyện tinh. Thủy Nguyệt Hàm bị đá đến bổ thông một tiếng ngã trên mặt đất, nguyên bản nàng đôi mắt còn đang nhìn Lưu Thủy Sinh, tưởng ở hắn nơi đó được đến một tia quan ái, kết quả. Nàng vốn tưởng rằng sự tình kết thúc, nào biết bà sẽ đột nhiên tới như vậy một chút, một cái không lưu ý vững chắc ngã trên mặt đất. Nguyên bản này một quăng ngã hẳn là không có gì, chính là nàng lại cảm thấy bụng nhỏ đột nhiên cự đau, không khỏi ôm bụng kêu lớn lên. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 560 lan lộn. Hiện tại cũng không phải mùa hè này nằm trên mặt đất tự nhiên sẽ lạnh, chính là Thủy Nguyệt Hàm đã không để bụng này đó, chỉ lo nằm ở nơi đó kêu rên. Thân thể biến hóa đã làm nàng đã biết sự tình gì, nàng sinh non. Gần nhất vẫn luôn liền cảm thấy chính mình hình như là có chút không thích hợp nhì, chính là bởi vì không hoài quá cũng không để ý nào biết hôm nay này một nháo cấp nháo không có. Thủy Nguyệt Hàm tuy rằng đau nhưng trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ khoái ý cảm. Nàng biết Thiệu Bạc Hoa cùng Lưu Thủy Sinh vẫn luôn ở ngóng trông đứa nhỏ này, vì thế liền muốn cho bọn họ bi thương cùng hối hận, nếu không phải bọn họ nháo chính mình cũng sẽ không sinh non. Thiệu Bạc Hoa ngay từ đầu còn mắng hai câu, nàng cho rằng chính mình con dâu là trang. Nào biết thấy được trên mặt đất có huyết, nàng lập tức liền ngơ ngẩn. Lưu Thủy Sinh cũng phát giác tới rồi không đúng, hắn cũng không ở một bên trang cao lãnh, chạy tới nhìn thoáng qua liền sợ tới mức không dám liền thanh âm đều run rẩy. Huyết. Nương, có huyết. Là huyết ta, kia. Làm sao bây giờ? Thiệu Bạc Hoa cũng thập phần hoảng loạn. Lúc này chủ nhà Trương lão sư ái nhân cũng đã đi tới, nhìn thoáng qua nói, các ngươi còn nhìn cái gì à, mau đưa bệnh viện. Đúng đúng, đưa bệnh viện. Thiệu Bạc Hoa nâng dậy Thủy Nguyệt Hàm mà Lưu Thủy Sinh tắc đẩy qua xe. Đáng tiếc hắn người này thập phần vụng về, hơn nữa xe tỏa mặt sau kéo cá nhân ngay cả xe đều không thể đi lên. Đúng lúc này có cái thanh âm nói, ngươi đi xuống. Lưu Thủy Sinh không dám nói cái gì đành phải tránh ra, mà Diệp Quốc Hào đem trụ xe đuổi dối ra nói, các ngươi kỵ nhà ta xe theo ở phía sau. Sau đó cưới nhà bọn họ xe liền chở Thủy Nguyệt Hàm hướng bệnh viện đi, hán kỵ không tính mau Lưu Thủy Sinh bọn họ mẫu tử cũng cùng được với. Mà Thủy Nguyệt Hàm tuy rằng đau lại còn có thần trí, cảm giác được bị Diệp Quốc Hào mang ở trên ghế sau thật sự rất có cảm giác an toàn. Ở chính mình trượng phu chỉ không thượng thời điểm đột nhiên có cái nam nhân như vậy trợ giúp nàng này trong lòng thế nhưng đối hắn sợ ý giảm một tầng, mà nửa đường thượng Diệp Quốc Hào thế nhưng nói, giữ chặt một ít, phía trước lộ không tốt. Ân. Chính mình trượng phu Lưu Thủy Sinh nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy săn sóc, hắn trừ bỏ sẽ không có việc gì nói chính mình ở ngoài bình thường đều sẽ không dùng xe tái chính mình đi ra ngoài, bởi vì như vậy thực mất mặt. Quả nhiên. Nam nhân cùng nam nhân là bất đồng. Con Hảo lúc này có đối diện Diệp Quốc Hảo, bằng không chính mình thật đúng là rất sợ hãi. Nàng cỡ nào hy vọng chính mình cứ như vậy tránh ở hắn phía sau làm một cái tiểu nữ nhân, nhưng là chờ tới rồi bệnh viện Diệp Quốc Hảo liền đem xe đặt ở một bên kêu đại phu. Đại phu tiếp nhận lúc sau hắn liền thối lui đến một bên, nhân ra hỏi hắn nói, vị này giải phóng quân đồng chí, ngươi tức phụ nhi chảy nhiều như vậy huyết mò ôm nàng tiến phòng cấp cứu A. Diệp Quốc Hào nói, nàng không phải ta tức phụ nhi, ta là giúp người khác đưa tới, nàng trượng phu lập tức liền đến. Nói xong năm mà liếc mắt một cái mặt sau, lúc này Lưu Thủy Sinh ra được cùng Thiệu Bạc Hoa đạp xe chạy vội tới. Lưu Thủy Sinh đã một đầu đổ mồ hôi, đồng thời là chở một người kết quả Diệp Quốc Hào giống cái không có việc gì người dường như hắn lại mệt đến không được. Lúc này đại phu cũng xem minh bạch. Biết nhân ra giải phóng quân đồng chí là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà cái này mang mắt kính mới là nữ nhân này trợ phu, vì thế đã kêu hắn ôm người đi vào. Kết quả Lưu Thủy Mộc dễ vốn là ôm bất động, vẫn là mấy cái đại phu cùng nhau ba chân bốn cẳng giúp đỡ đem người nâng đi vào. Mà Diệp Quốc Hào cảm thấy không chính mình gì sự, cưới nhà mình xe liền rời đi. Chính là hắn lại không biết bởi vì rời đi bị Lưu Thủy Sinh cùng Thiệu Bạc Hoa mắng tới rồi nửa đêm. Bởi vì bọn họ vội vã tới trên người căn bản là không mang gì tiền, vì thế Lưu Thủy Sinh không thể không hướng chính mình đồng sự mượn một ít tiền, vì chút hắn mặt vẫn luôn kéo đến Thủy Nguyệt Hàm xuất viện cũng chưa hảo quá. Đến nỗi cái kia không cẩn thận sẽ mất hài tử hắn căn bản là chưa kịp đi đau lòng từng cái, rốt cuộc so với mất đi tiền một cái ngoài ý muốn mất đi tiểu sinh vận mệnh vốn là không có thời gian suy nghĩ. Hắn là cái khá tốt mặt mũi người. Làm hắn hướng đi đồng sự vay tiền kia thật là quá mất mặt. Cho nên, Thủy Nguyệt Hàm trên cơ bản một bên ngồi tiểu nguyệt tử một bên bị bọn họ mẫu tử cấp mắng tới uống đi, không quá 10 ngày liền lên cái gì sống đều làm. Nàng không khỏi từ ở trong lòng oán trách chậm rãi biến thành hận, buồn chỉ vào chính mình nam nhân sẽ thương tiếc một ít, chính là hiện tại xem ra hắn chính là cái máu lạnh vô tình người. kia chính mình dựa vào cái gì còn muốn lại đi vì bọn họ hai người kia phụng hiến. Chính là ở cái này, thành phố A không có người có thể trợ giúp chính mình, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dựa vào đối diện Triệu Tiểu Lan. Vừa nhớ tới nàng liền không tự chủ được nghĩ đến nàng nam nhân, cái kia ấm lòng nam nhân đáng tiếc không phải chính mình. Nàng muốn cướp, nhưng nghĩ nhân gia Diệp Quốc Hảo đối chính mình tức phụ như vậy hảo chỉ sợ là đoạt bất quá tới, hiện tại xem không bằng đánh cái công tác thật sự điểm nhi. Mà Triệu Tiểu Lan xa không biết Thủy Nguyệt Hàm nhớ thương tới rồi chính mình ra, nàng từ Thủy Nguyệt Hàm sẽ ra chuyện sau thực lễ phép đưa đi 10 cái trứng gà. Nhiều nàng thật đúng là không nghĩ đưa, chủ yếu là cái loại này nhân gia cùng bọn họ giao hảo thật là không có gì chỗ tốt. Chính là không nghĩ tới Thủy Nguyệt Hàm đã tìm tới cửa, nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ trực tiếp khóc, làm cho Triệu Tiểu Lan không thể không đem nàng cấp lộng vào nhà đổ chén nước nói, nhà ngươi ra chuyện gì à? Triệu tỷ ngươi nhưng cứu ta đi, ta rõ ràng là bị ta bà đá sinh non, chính là bọn họ nương hai trách ta không có sớm biết mang thai, nói là ta quá xuẩn, xứng đáng bị lăn lộn. Còn nói, ta làm cho bọn họ mất mặt, bởi vì nằm viện còn muốn cho hắn đi đồng sự trong nhà vay tiền. Thủy Nguyệt Hàm nói xong Triệu Tiểu Lan cho mày, nói, này xác thật là có chút quá mức. Không phải quá mức là phi thường quá mức, chẳng qua nàng cũng không quá thích ở sau lưng nói người nói bậy chỉ có thể điểm đến tức ăn. Cho nên Triệu tỷ, có thể hay không cầu ngươi hỗ trợ làm đại ca giúp ta ở bên ngoài tìm công tác. Thủy Nguyệt Hàm nói xong lúc sau liền phải cấp Triệu Tiểu Lan quỳ xuống. Chính là Triệu Tiểu Lan trực tiếp đem nàng cấp sách lên tới sắp đặt đến trên giường đất, nói, không phải ta không giúp ngươi, ngươi cũng biết chính mình bà cùng nam nhân là bộ dáng gì, nếu ta giúp ngươi như vậy đáng sợ là chọc thiên đại phiền toái. Chúng ta hai cái mới đến thành phố A căn cơ không xong, không giống các ngươi đều tới 1-2 năm đối chung quanh đã sớm quen thuộc. Cho nên, chuyện này chúng ta không thể giúp ngươi. Nhưng là ta có thể cùng ngươi nói, nếu ngươi muốn tìm công tác liền phải chính mình đi ra này một bước, ra môn đến thị trường bên kia có rất nhiều tiệm cơm chiêu người phục vụ. Nay Thủy Nguyệt Hàm biết Triệu Tiểu Lan nói chính là lời nói thật, chính là cũng không khỏi hận khởi nàng tới. Bởi vì chính mình đều như vậy đáng thương nàng thế nhưng không hỗ trợ, hơn nữa tiệm cơm sống là người làm sao, cả ngày đoan mâm rửa chén sớm muộn gì sẽ bắt tay đều cấp lộng thô. Nàng ngày thường ở nhà cũng không có đã làm quá nặng sống, không khỏi do dự lên. Nhưng nàng hiện tại cũng không thể cùng Triệu Tiểu Lan nháo bẻ, chỉ có thể nói, ta hiện tại thân thể ngươi cũng biết, chỉ sợ làm không được việc nặng. Có thể đi khách sạn lớn, bên kia đều chiêu phục vụ sinh. Chỉ cần ở phía trước đài đứng đoan mâm chén là được, sau bếp sống hoàn toàn không cần làm. Thật sự, Thủy Nguyệt Hàm ánh mắt sáng ngời, loại này sống thật không nặng, chính mình đều không có đi qua trong thành hoàn toàn không biết. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 561 tìm công tác. Nghe Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói nàng liền động tâm tư, trở về suy nghĩ hai ngày cuối cùng tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Bất quá đi thời điểm mặc vào Triệu Tiểu Lan đưa tiểu giày cao gót, còn hảo hảo trang điểm vừa lật. Sau đó liền buôn kia truyền thuyết khách sạn lớn đi qua, hơn nữa bởi vì nàng dung mạo tú mỹ thế nhưng một lần đã bị kia khách sạn lớn lao bản nhìn trúng, một tháng đáp ứng cấp 50 khối tiền lương, sau đó nếu giới thiệu khách nhân nhiều gọi món ăn cuối tháng sẽ có bao lì xì. Này 50 đồng tiền lương đã không ít, rốt cuộc một ngày đi làm thời gian cũng không dài, nếu ở tiệm cơm trụ còn có địa phương. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần là tới đi làm liền cung ăn, ở chỗ này ăn cũng hảo. Thủy Nguyệt Hàm động tâm tư chính là ở sầu khuyên như thế nào phục chính mình bà cùng trợ phu, nàng quyết định lại đi hướng Triệu Tiểu Lan lấy kinh nghiệm. Triệu Tiểu Lan suy nghĩ một chút đối nàng nói, ta cảm thấy ngươi bà này quan hảo quá. Chỉ cần ngươi đem nàng cấp thuyết phục vậy ngươi trượng phu kia quan liền xem các ngươi nương hai nhi có thể hay không đem người ta nói thông. Thủy Nguyệt Hàm nhữ mày nói, chỉ sợ rất khó, ngươi nhưng thật ra hảo, nam nhân có thể tích cóp tiền có thể không cần đi ra ngoài công tác. Ta ở công tác ga, chẳng qua là không cần đi ra ngoài mà thôi. Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong liền thấy bên ngoài có người phát thư lại đây, câu đầu tiên lời nói thế nhưng là ở xin lỗi. Theo sau hắn mới đưa tản mất bao vây lấy ra tới, thuyết minh nguyên nhân. Nguyên lai bưu cục đưa kiện xe ra tai nạn xe cộ, sau đó rất nhiều văn kiện cùng đồ vật đều là ở bên trong cứu giúp ra tới, có thể hoàn hảo không tổn hao gì đã là thiên chiếu cố. Triệu Tiểu Lan thấy bên trong báo chí gì cũng không hư hao cũng liền vây vây tay nói, không quan hệ. nhưng không nghĩ tới kia người phát thư thế nhưng đem một quyển sách lấy ra tới nói, ngươi hảo, ta không cẩn thận thấy được ngươi thư thượng tự, không biết ngài là Lan sao, ít trinh thám tác giả. Đúng vậy, ta là. Triệu Tiểu Lan xem hắn lấy ra thư đã biết hắn là chính mình người đọc, cho nên cười trả lời. Lại nói bao vây đều tản ra, mà lần này phát Dạng Khan chỉ có một quyển, mặt trên còn viết tác giả tên. Mà Dạng Khan thượng còn viết chính là muốn bưu cấp tác giả danh, hình ảnh thượng còn có tuyên truyền ngữ, viết tân thời đại nữ tính tác phẩm tiêu biểu ra, Lan tân tác phát hành đệ nhất kỳ. Nay đã thực rõ ràng, cho nên cũng không trách vị này người phát thư có thể đoán được nàng là ai. Triệu Tiểu Lan thừa nhận lúc sau đối phương xem ra phi thường kích động, sau đó chủ động đưa qua một chi bút nói, không biết có thể thay ta ký cái tên sao. Ta chính là ngươi trung thực người đọc. Triệu Tiểu Lan nghe được đối phương muốn ký tên vì thế liền ở hắn thư thượng ký tên của mình, đương nhiên là bút danh. Kia người phát thư lấy về chính mình thư lúc sau, cao hứng mau nhảy ra tới. Này đối hắn công tác tới nói đã xem như một cái khó được kinh hỉ. Đặc biệt là này Lan quả nhiên là cái đại mỹ nhân, trách không được ở văn học giới như vậy nổi danh. Thiện đi người phát thư trở về lúc sau nhìn đến Thủy Nguyệt Hàm kinh ngạc hai mắt, liền biết lời nói mới rồi bị nàng nghe lọt được. Nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng không có như thế nào tỏ vẻ, này lại không phải cái gì nhận không ra người chuyện này. Chỉ là đem tin hướng trên bàn một phóng, cũng không có sốt ruột xem tin. Thủy Nguyệt Hàm thế nhưng kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là một vị tác giả nha. Chắc không được cả ngày đãi ở nhà đâu. Bất quá ta nghe nói viết đồ vật người đều rất lợi hại đâu, người bình thường viết không được. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng vừa kéo, cái gì gọi là người bình thường a? Không không không, ta trượng phu trước kia nói qua viết ít nhất đến đại học văn bằng đi. Nàng cảm thấy Triệu Tiểu Lan tuổi không lớn, căn bản không giống như là từng học đại học, ánh mắt lộ ra hoài nghi. Ở trong lòng nàng, có thể viết khẳng định là thập phần cao ngạo cao cao tại thượng người. Không nghĩ tới trước mắt liền có như vậy một vị. Triệu Tiểu Lan cũng không có để ý, nói, ta tốt nghiệp đại học đã thật nhiều năm, là nhóm đầu tiên mở ra khảo thí khi thi đậu. Tốt nghiệp cũng thật lâu. Kia Triệu tỷ thật là quá lợi hại, nhưng là hiện tại tốt nghiệp đại học vì cái gì không đi tìm công tác. Nàng trong lòng phạm toan, chính mình lúc trước nếu là thi đại học thì tốt rồi, đáng tiếc trong nhà không có tiền căn bản là không làm nàng đi đọc. Chẳng lẽ không có phân phối sao? Nghe nói đại học thành tích không tốt ra cổng trường cũng sẽ không cho phân phối công tác. Phân phối, chẳng qua là ta không có ở cái kia công ty làm trường mà thôi. Mã Tĩnh Đào lúc ấy chính là thực đáng tiếc, nghĩ đến lúc ấy 5 tháng Triệu Tiểu Lan cảm thấy vẫn là rất hạnh phúc. Nhưng là Thủy Nguyệt Hàm trong ánh mắt mang theo toan khí nhi nàng vẫn là nhìn ra tới, không biết vì sao nàng ánh mắt làm Triệu Tiểu Lan nghĩ tới đã bị giết Triệu Tiểu Mẫn. Mỗi lần nhìn đến chính mình nàng trong mắt tựa hồ liền sẽ hiện lên như vậy ánh mắt, vì thế trong lòng lập tức thăng ra một tia chán ghét cảm giác, đối Thủy Nguyệt Hàm ấn tượng tốt lập tức liền té đáy cốc. Triệu Tiểu Lan ở trong lòng cũng cảm thấy chính mình quá mức mẫn cảm, không thể bởi vì một ánh mắt cứ như vậy chán ghét một người. Chính là không có cách nào, Triệu Tiểu Mẫn hai đời đều đang tìm mọi cách hại nàng, cho nên Triệu Tiểu Lan đã dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vô pháp lại tiếp thu có một chút giống nàng cái loại này nữ nhân, này cũng coi như là một loại tâm lý tật xấu đi. Vì thế nàng cũng không có nói nhiều liền cầm lấy tin, tả phiên phiên hữu phiên phiên chính là không mở ra xem. Thủy Nguyệt Hàm nhìn nàng ý tứ là muốn xem tin, chính là lại không thể làm trò chính mình trước mặt xem. Vì thế liền lập tức đứng lên nói, nếu Triệu tỷ ngươi có việc ta liền đi về trước. Nàng thực ngoan ngoãn đi rồi, trong lòng lại một bên ghen ghét một bên lại suy nghĩ cái kia Diệp Quốc Hào trách không được như vậy hiếm lạ chính mình tức phụ nhi, nguyên lai nhân ra là sinh viên. Liên tính là cái gì đều không làm, hướng trong nhà ngăn nói ra đi đều trường mặt mũi. Trong lòng cảm thấy có chút nghẹn quất, nhưng vẫn là trước hết nghĩ biện pháp làm chính mình quá thoải mái một chút đi. Sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc dựa theo Triệu Tiểu Lan biện pháp trước chủ động ngồi ở chỗ kia cùng chính mình bà nói một chút muốn đi công tác sự tình, mà Thiệu Bạc Hoa nhất nghe nhi tử nói làm sao đồng ý nàng đi công tác ga nói nữa, một nữ nhân đi ra ngoài đi làm thành bộ dáng gì, nếu là xem không được làm sao bây giờ. Cho nên nói thiếu chút nữa không có động thủ đánh người, chính là lúc này Thủy Nguyệt Hàm nói, ta mỗi tháng tiền lương là 50 khối, còn cung ăn cung trụ. Đến lúc đó ta lấy về tiền lương liền sẽ hướng trong nhà giao 20 đồng tiền thế nào? Thiệu Bạc Hoa hừ lạnh nói, 20 đồng tiền đủ làm gì? sau đó còn sẽ đơn độc cấp nương 5 khối, ngài tồn chính mình lưu trữ hoa. Thủy Nguyệt Hà muốn tìm Thiệu Bạc Hoa hỗ trợ, luôn là muốn ra điểm huyết. Quả nhiên nói xong cái này sau Thiệu Bạc Hoa có điểm do dự, nàng ngày thường đều là vì cái này ra cũng không có điểm tiền riêng. Mã Nhi Tử bên kia lại khẩn trương làm sao cho nàng đơn độc mua cái gì đồ vật à, cho nên tự nhiên cũng là hy vọng có thể có điểm tiền tiêu. Hơn nữa, này 5 đồng tiền không ít, tích cóp mấy tháng đều có thể mua bộ quần áo, huống chi còn có mặt khác 20 khối. Đang ở do dự thời điểm Thủy Nguyệt Hàm lại nói tiếp, 25 đồng tiền không nhiều lắm, nhưng là ta cảm thấy hẳn là cũng đủ nhà chúng ta sinh sống. Đến nỗi đi ra ngoài phí dụng ta chính mình sẽ nghĩ cách, huống chi chúng ta không phải còn thiếu nợ bên ngoài sao, ta muốn đi công tác cũng là muốn đem nợ bên ngoài sớm còn, dù sao cũng là ta nằm viện thời điểm thiếu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 562 hai cha con. Thiệu Bạc Hoa nghe trong lòng vừa động nói, về sau ngươi cũng đừng hướng trong nhà đòi tiền, quần áo của mình giày gì đó đều đừng hướng chúng ta muốn. Đã biết nương, ta khẳng định sẽ chính mình xử lý, này không cần ngươi lo lắng. Thủy Nguyệt Hàm vừa nghe nàng buông lỏng khẩu khí không khỏi thập phần vui vẻ, chỉ còn chờ Lưu Thủy Sinh trở về cùng hắn thương lượng một chút. Nhưng là Thủy Sinh kia phương diện chỉ sợ sẽ không dễ dàng gật đầu, nương ngươi xem có phải hay không chúng ta hai cái cùng nhau cùng hắn thương lượng một chút. Nghĩ kỹ rồi liền phải làm một chút bà công tác, cho nên vẫn là trước kéo giúp tổ phái cùng nhau đối phó giai cấp địch nhân mới hảo. Nhắc tới đến Lưu Tiếng Nước Thiệu Bạc Hoa cũng là buồn bực, chính mình cái kia nhi tử rất quật liền sợ là thương lượng không thông. Thủy Nguyệt Hàm sợ nàng không đồng ý liền tận lực thương lượng, nhưng nàng không đem tiệm cơm còn có bao lì xì khen thưởng sự tình nói ra. Mắt thấy bà có chút do dự liền nói, không bằng như vậy chờ tháng này đã phát tiền lương ta cho ngài mua một kiện quần áo. Tuy rằng tiền không nhiều lắm mua không được tốt, nhưng là ngài đã thật lâu không mua quần áo. Kỳ thật nàng tưởng chính mình mua, nhưng vì có thể đi ra ngoài công tác không thể không đem dùng điều kiện này tới hấp dẫn Thiệu Bạc Hoa tới trợ giúp chính mình. Thiệu Bạc Hoa xác thật đã thật lâu không có mua được quần áo, cho nên lập tức liền đồng ý cùng Thủy Nguyệt Hàm đề nghị, cũng quyết định cùng nàng cùng nhau cùng Lưu Thủy Sinh thương lượng một chút. Bởi vì các nàng hai nương hai các có điều cần cho nên đương Lưu Thủy Sinh trở về thời điểm các nàng hợp tác đối phó khởi hắn tới cũng là tận tâm tận lực, mà trong nhà cũng xác thật yêu cầu tiền, cuối cùng Lưu Thủy Sinh không có cách nào chỉ có thể vứt bỏ mặt mũi đồng ý. Rốt cuộc hai vợ chồng cùng công tác ở trong thành vẫn là rất nhiều, tỉ như nói chủ nhà hai phu thê không phải cũng là sao. Chẳng qua cũng có ngoại lệ, vì thế Lưu Thủy Sinh ra được chỉ ra tới nói, hiện tại đều là nam nhân dưỡng gia. Ngươi xem đối diện nhà bọn họ nữ nhân không đều ở nhà ngốc sao. Hắn tưởng tượng đến đối diện liền có điểm không cam lòng, chính mình như vậy có thể hay không làm kia người nhà chê cười a? Thủy Nguyệt Hàm lập tức nói, ai nói nhân gia triệu tỷ không tích có tiền, nàng là cái tắc gia, mỗi ngày ở nhà viết có tiền nhuận bút. Viết. Liên nàng. Lưu Thủy Sinh khỏe miệng lộ ra khinh miệt, hắn ý tưởng cơ bản cùng Thủy Nguyệt Hàm giống nhau. Thủy Nguyệt Hàm lại nói, kỳ thật triệu tỷ là sinh viên, đã tốt nghiệp thật nhiều năm. Cái gì? Sinh viên A, Lưu Thủy Sinh nghe xong liền thập phần hâm mộ. Hắn lúc trước cũng tưởng thi đại học, nhưng là không thi đậu. Bất quá liền tính là cao trung bằng cấp đã thực ghê gớm, bằng không cũng không thể tìm được thành phố A công tác này. Không nghĩ tới ở cái này trong tiểu viện thế nhưng có một vị sinh viên, hắn có điểm vô lực gục đầu xuống, nói, hành, ngươi liền đi thôi. Viết hẳn là thực tích cóp tiền đi, bằng không nhà bọn họ sinh hoạt cũng sẽ không tốt như vậy. Thủy Nguyệt Hàm tự nhiên cao hứng, ngày hôm sau nàng liền thu thập điểm đồ vật sau đó tưởng đi trước bên kia ở vài ngày, chờ tích cóp tới rồi tiền lại mua chiếc cũ xe lại về nhà. Lưu Thủy Sinh tự nhiên cũng không ngăn đón, chỉ là nghe nói nàng muốn trụ một tháng không hài lòng, phi làm nàng cách chút thiên trở về một lần. Thủy Nguyệt Hàm tự nhiên đồng ý, thật sự không được nàng liền ngồi xe trở về một chút. Dù sao chỉ cần làm nàng đi ra ngoài công tác liền hảo, nàng rốt cuộc có thể rời đi cái này ra. Chuyện này Triệu Tiểu Lan cũng không biết, vẫn là mấy ngày không thấy được Thủy Nguyệt Hàm hỏi một chút mới biết được. Bất quá cái kia Thiệu Bạc Hoa rất không vui, cả ngày quăng ngã đập đánh cũng không biết cho ai xem. Chính là nàng cũng không biết Thủy Nguyệt Hàm là ở nơi nào đi làm, cho nên chỉ có thể ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Một tháng sau, Thủy Nguyệt Hàm lấy về tiền lương. Sau đó này lão thái thái liền không mắng, nhưng là cũng không khích lệ Thủy Nguyệt Hàm có bao nhiêu hảo, chỉ là ma kỷ nàng cả ngày không về nhà. Chính là, lại cả ngày ăn mặc quần áo mới khoe khoang, thật không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Đảo mắt bọn họ đến thành phố A đã thật lâu, bởi vì đầu xuân nhi cho nên trong nhà đưa bọn họ muốn đồ vật bưu lại đây một ít. Đơn giản là Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào một ít quần áo, còn có một ít tùy tay dùng đồ vật, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hai đứa nhỏ ảnh chụp. Diệp Chiến Phong thật là quá được hoan nghênh, từ thành chụp ảnh quán bịa mặt hoa hoa lúc sau có rất nhiều người tìm hắn chụp ảnh đều mau minh tinh điện ảnh, chụp ảnh chụp đều tích cóp thành tấm ảnh nhỏ tập. Sau đó Vương Thư Ký bọn họ cũng không hướng người khác đòi tiền, cho nên bọn họ liền thế này người một nhà chụp ảnh. Từ Triệu Tiểu Lan bọn họ đi rồi lúc sau liền không thiếu chụp, cho nên hai vị lão nhân đem dư thừa ảnh chụp đều bưu lại đây. Triệu Tiểu Lan nhìn chính mình nhi nữ liền càng thêm nhớ nhà, qua năm bọn họ hẳn là học tiểu học cũng không biết có thuận lợi hay không, có thể hay không ai khi dễ. Mà Tiểu Phong hẳn là có thể đi vài bước đi, đừng ngã mới hảo. Lại quá một tháng đi, có thời gian nói chính mình liền trở về xem một chút. Dù sao xe lửa đều là nối thẳng, tuy rằng sẽ tao hai ngày tội nhưng là tới lâu như vậy cũng nên đi trở về. Đến nỗi Diệp Quốc Hào kia khẳng định phải chờ tới trường học nghỉ mới có thể trở về, ngày thường là không có thời gian. Hắn hiện tại học tập khẩn, nhiệm vụ trọng. Có thời gian còn muốn huấn luyện Tiểu Ngô, sinh hoạt quá đến còn rất phong phú, ách không, là rất tiêu táo. Bất quá, đại khái là bởi vì bị tri thức gột rửa một lần nguyên nhân, trên người hắn cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. So quá khứ càng thêm có khí thế. Mọi người đều thay thời trang mùa xuân, Diệp Quốc Hào quân trang thời trang mùa xuân là nhất xoáy khí, hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này không dại nắng dầm mưa cả người cũng trắng không ít, thoạt nhìn khí sắc phi thường hảo. Nghe nói còn bị giáo phương lựa chọn hồng kỳ tay, mỗi tuần có một ngày phụ trách ở trường học nội dâng lên quốc kỳ. Không có cách nào, ai làm nhân ra hình tượng hảo đâu, người tài giỏi thường nhiều việc. Đương nhiên lời này không phải Triệu Tiểu Lan nói mà là Diệp Quốc Hào những cái đó đồng học nói, bọn họ hiện tại hôn cũng quen thuộc không có việc gì đại gia cũng sẽ khai điểm tiểu vui đùa. Hơn nữa kia vài vị tuổi đều không nhỏ, liền tính nói Diệp Quốc Hào vài câu hắn cũng đến nghe, càng đừng nói cái này tiểu vui đùa. Diệp Quốc Hào là cái ngạnh hắn tử, trừ bỏ chính mình tức phụ nhi nói hắn lớn lên tuấn còn có thể nghe được mọi người khác vừa nói cơ bản không cao hứng. Cho nên một kéo cờ hắn mặt chính là xú. Sau đó Triệu Tiểu Lan rốt cuộc phát hiện một sự kiện, nàng lấy ra Diệp Chiến Phong ảnh chụp nhìn lại xem cả kinh kêu lên, ta đi, ta liền nói Tiểu Phong tượng ai sao, hiện tại nhìn lên nguyên lai hắn chính là giống ngươi a. Đứa nhỏ này từ sinh hạ tới đại gia liền nói là biến dị, ai cũng không giống. Chính là vừa thấy ảnh chụp liền nhìn ra, kỳ thật Diệp Chiến Phong chính là Diệp Quốc Hào mặt mày tinh tế chút a. Hắn này một buồn bực thế nhưng biểu tình thế nhưng cùng Diệp Chiến Phong buồn bực biểu tình là giống nhau như lúc. Diệp Quốc Hào tinh thần tỉnh táo, thăm dò nói, cái gì giống nhau? Cùng ngươi lớn lên giống à, vừa mới biểu tình dường như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, quả nhiên là ngươi nhi tử không sai. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau đã bị Diệp Quốc Hào cấp bắn một chút nói, không phải ta nhi tử còn có thể là ai nhi tử? Triệu Tiểu Lan sờ soạng đầu nói, mọi người đều nói hắn không giống ngươi sao? Hiện tại ta rốt cuộc tìm được chứng cứ, về sau nhất định phải cho bọn hắn nhìn xem, nhưng đừng ở sau lưng nói ta cái gì nói bậy. Đồ ngốc, ta không hoài nghi thì tốt rồi. Diệp Quốc Hào nhìn kỹ một chút chính mình nhi tử, thật là có điểm giống chính mình không sai. Tuy rằng không kịp Diệp Chiến Quốc như vậy giống, nhưng là cũng vẫn là có thật nhiều địa phương tùy lao Diệp ra người. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 563 nhị thai. Nghĩ đến chính mình có thể sinh ra như vậy xinh đẹp nhi tử Diệp Quốc Hào cảm giác được kiêu ngạo, nhưng đồng thời lại nói, tiểu tử này về sau có thể tham gia quân ngũ sao? Ngươi đừng luôn muốn làm nhi tử tham gia quân ngũ a. Tham gia quân ngũ tôi luyện người. Hào hào, ta đã biết. Hiện tại làm sống tốt như vậy này hai đứa nhỏ nếu không ma một chút còn không học hư. Kia đảo cũng là. Triệu Tiểu Lan kiếp trước không dưỡng quá nhi tử hoàn toàn không biết như thế nào dưỡng. Nghe được hắn nói như vậy thế nhưng có điểm do dự. Kết quả bị Diệp Quốc Hào bắt được nhược điểm nói, đương nhiên, đầu tiên vẫn là lấy việc học là chủ, sau đó ít nhất thi đậu cái trường quân đội. Đúng vậy, ngươi cái này ý tưởng ta tán thành. Thi đậu trường quân đội tổng so trực tiếp đi tham gia quân ngũ cường, tổng muốn bọn họ tích lũy điểm tri thức a. Nghe được Diệp Quốc Hào nói như vậy, Triệu Tiểu Lan rốt cuộc cảm thấy hắn không phải một cái không đáng tin cậy người, chính là lại không suy nghĩ chính mình nhi tử đáng tin cậy không đáng tin cậy. Nghiêm túc cùng Diệp Quốc Hào nói hạ chính mình phải đi về sự tình, hắn mới đầu là không đồng ý, chính là sau lại nghe được nàng tưởng hài tử liền không tự chủ được gật đầu, nguyên nhân là hắn cũng suy nghĩ. Nếu có khả năng ta liền đem Tiểu Chiến Phong tiếp nhận tới chiếu cố chút thiên, chờ bà suy nghĩ nghỉ hè thời điểm chúng ta cùng nhau trở về khi lại ôm trở về ngươi xem thế nào. Hảo! Kỳ thật hắn càng muốn chính mình khuê nữ, nhưng là nhân ra đi học chỉ có thể chờ nghỉ hè thời điểm trở về nhìn. Triệu Tiểu Lan đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền chờ mua phiếu ngồi xe lửa về nhà thời điểm nhà mẹ đẻ bên kia đại tẩu đột nhiên đánh lại đây điện thoại. Vừa mới bắt đầu trước từng người thăm hỏi vài câu, Quách Nguyệt thanh âm lên không phải quá hảo, tựa hồ rất áp lực bộ dáng. Triệu Tiểu Lan kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút mới biết được là chuyện như thế nào, kỳ thật tổng tới giảng đây là một kiện hỷ sự này, nàng đại tẩu Quách Nguyệt hoài nhị thai. Nhưng là chính sách là một nhà chỉ sinh một cái hảo, nhà bọn họ liền khó xử. Kỳ thật này cũng không phải gì đại sự, chỉ cần giao phạt tiền thì tốt rồi. Nhưng là Tiểu Lan cha Triệu Chính Tùng bên kia thế nhưng nói cái gì cũng không cho bọn họ muốn nhị thai. Một hai phải chờ quá mấy ngày hắn đại đội chức trách xuống dưới lại làm muốn, bởi vì hắn hiện tại vẫn là đại đội trưởng có chức trách trong người mọi việc đều yêu cầu làm gương tốt. Tiểu Lan nương vì thế còn cùng Triệu Chính Tùng xảo vài thiên, chính là nói như thế nào đều nói không thông, không có cách nào khiến cho Quách Nguyệt cấp Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại thương lượng một chút như thế nào đem đứa nhỏ này bảo hạ tới. Triệu Tiểu Lan biết chính mình cái kia cha tính tình, nói tốt nghe xong kêu đại công vô tư, nói không dễ nghe vậy kêu cố chấp, quá mức thành thật. Như vậy đi đại tẩu, ngươi đi ít thành tìm một chỗ thuê cái phòng ở chờ hài tử sinh lại trở về. Nương ý tứ là làm ta đi thành phố A tìm các ngươi, lão nhị nhà bọn họ hai người đều ở đi làm không có không lý ta, lại nói cha thực dễ dàng liền tìm đến nhà bọn họ. Vạn nhất tìm được rồi cha khẳng định sẽ nháo. Nói nữa cha nhất nghe ngươi, cho nên chúng ta chỉ có thể là đem này phiền toái đẩy ở trên người của ngươi. Đến lúc đó, chờ ngươi cháu trai cháu gái sinh ra làm hắn nhiều hiếu kính ngươi một ít. Quách Nguyệt lời này bất quá là mang theo vui đùa thành phần, nào biết lại trực tiếp thành nhi tử cả đời tiên đoán. Triệu Tiểu Lan cười, nói, hành, hát qua ta bối, nhi tử các ngươi sinh, đến đây đi. Xác thật là có chuyện như vậy nhi. Chính mình cái kia đương cha đối chính mình xác thật không có cách nào. Triệu gia từ nhỏ kiều khuê nữ, nếu không cũng sẽ không sủng ra kiếp trước chính mình. Nếu không trải qua kia một đời, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không biết cha mẹ hảo. Bất quá tới A nói tiêu dùng khá lớn, thuê nhà một tháng muốn mấy chục, còn có mua đồ ăn gì đó cũng quý gấp đôi. Nàng muốn đem tình huống nơi này trước tiên công đạo một chút, miễn cho đến lúc đó đại tẩu tới mấy ngày liền ngốc không nổi nữa. Đại ca ngươi đem ta đưa tới lúc sau liền trở về khai cửa hàng, nương đến lúc đó sẽ đi hỗ trợ, một nhà cửa hàng cung phụng ta đủ khả năng. Quách Nguyệt bọn họ hai cái mấy năm nay cũng tích cóp chút tiền, nhưng thật ra không lo. Kia hành, ta liền ở chung quanh cho ngươi tìm gian phòng ở, nhưng là ngươi không thể tới nhà của ta, bởi vì ngươi biết Diệp Quốc Hào tình huống, ta sợ chuyện này đối hắn có ảnh hưởng, chúng ta vẫn là làm bí ẩn một ít mới được. Đại tẩu, ngươi đừng nóng giận. Ta nơi này thật không phải hướng ngươi. Hành ta biết đến, có đơn vị người đều phải tiểu tâm một chút. Quách Nguyệt đương nhiên biết này đó, rốt cuộc nàng ở trấn trên lăn lộn thời gian dài như vậy cũng coi như là đã biết một chút sự tình. Cha kia mặt ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, khi nào hài tử sinh hạ tới hắn cũng bắt ngươi không có cách nào. Hơn nữa đó là hắn cháu trai cháu gái, còn không thỏ lại gần chiếu cố. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Quách Nguyệt cũng liền nói, chỉ có thể như vậy. Triệu Tiểu Lan buông điện thoại lúc sau liền đánh mất về nhà xem hài tử ý niệm, rốt cuộc vẫn là muốn trước cấp Quách Nguyệt tìm chỗ ở là quan trọng nhất. Chính mình thuê cái này địa phương căn bản không địa phương cho nàng trụ, nói nữa cho dù có cũng không phải quá thích hợp. Nàng ở bên này tìm phòng ở mà Quách Nguyệt bên kia đã cùng Triệu Chí Hoa thu thập đồ vật suốt đêm liền ngồi lên xe lửa, đương nhiên chuyện này cũng không làm Triệu Chính Tùng biết. Chờ hắn phát hiện người đều đã đi rồi liền tính tái sinh khí cũng không có cách nào. Bởi vì hắn cũng không biết người này là đi ít thị vẫn là đi thành phố A. Buổi tối chờ Diệp Quốc Hào trở về lúc sau Triệu Tiểu Lan liền cùng hắn nói một tiếng Quách Nguyệt muốn tới sự. Diệp Quốc Hào liền nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, bộ đội sẽ không quản như vậy khoan, chỉ cần chúng ta hai cái không phạm sai là được. Nói nữa, kia thân thích tới còn không cho về đến nhà xuyên cái môn A, ngươi như vậy liền không đúng rồi. Bị giáo huấn Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy chính mình có sai, liền đẩy hắn một phen nói, ta còn không phải là vì ngươi A. Nhưng là ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy, chúng ta là phu thê ngươi đại ca đại tẩu chính là ta đại ca đại tẩu. Nói nữa, nhà ai không có cái thân thích cái gì? Diệp Quốc Hào một bên rửa mặt một bên nói. Được rồi, biết ngươi là toàn dân hảo cô gia. Triệu Tiểu Lan trắng Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất ngọt ngào. Ngươi không có việc gì thời điểm liền đem bọn họ tìm phòng ở đi, chúng ta nơi này cũng không chỗ ở bất quá, về sau không có việc gì thời điểm các ngươi còn có thể xuyến xuyến môn khá tốt. Ta suy nghĩ chúng ta hai cái nghỉ hè trở về thời điểm đại tẩu một người làm sao bây giờ. Kia còn muốn 2-3 tháng đâu, đến lúc đó tìm cá nhân bồi nàng chút thiên không phải có thể. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lại nói tiếp có điểm quan tâm sẽ bị loạn, bị Diệp Quốc Hào như vậy vừa nói mới phản ứng lại đây. Kia bọn họ ngày nào đó tới nha, ta xin nghỉ lái xe đi tiếp bọn họ. Còn có xe nha. Trong trường học cho chúng ta xứng một đài xe. Có việc nói có thể đi trước tiên nói một tiếng đem xe khai đi. Này trường học thật đúng là rất nhân tính hóa. Ngẫm lại cũng là không có gì, rốt cuộc này đó học viên mỗi người phía trước nhưng đều là cho xứng xe xứng cảnh vệ viên, tới học tập cũng không thể quá khắc khe. Cùng Diệp Quốc Hảo thương lượng hảo Triệu Tiểu Lan liền phụ trách ở phụ cận tìm nổi lên phòng ở, tới chút thời gian nàng đối chung quanh cũng quen thuộc. Lại trải qua chủ nhà giới thiệu thực mau liền ở cùng điều ngõ nhỏ tứ hợp viện tìm được rồi một cái phòng đơn, tuy rằng không nàng nơi này đại nhưng là hai khẩu người trụ vậy là đủ rồi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 564 đại ca phu thê tới chơi. Quan trọng nhất chính là sinh hoạt phương tiện so nàng nơi này còn toàn cùng, cơ bản không cần như thế nào điển trí. Còn có chính là này tứ hợp viện nhân viên tương đối đơn giản. Cũng không có thuê khác phòng hộ chỉ có chủ nhà bọn họ cả gia đình. Triệu Tiểu Lan giao tiền cọc, sau đó chính mình đem nhà ở đơn giản thu thập một chút, cầm chén đũa gì đó cơ bản đều cấp lấy lòng. Đối với loại sự tình này Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay bất hòa bọn họ so đo, gần nhất cũng hoa không bao nhiêu tiền, thứ hai là kiếp trước thiếu kiếp này luôn là phải trả lại. Nói nữa, dù sao cũng là huynh muội, tại đây trên đời cũng là một loại nhất đáng tin cậy tồn tại. Đẳng cấp không nhiều lắm đều chuẩn bị cho tốt, nàng liền ở nhà ngồi chờ đại ca đại tẩu bọn họ đã đến. Hai ngày sau, bọn họ hai cái liền đến. Bất quá ở ga tàu hỏa cấp Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại, bởi vì nàng phía trước nói không cho các nàng đi nàng ra, tự nhiên phải chú ý một chút ảnh hưởng. Triệu Tiểu Lan bên kia thực mau tiếp điện thoại, sau đó làm cho bọn họ ở ga tàu hỏa chờ một lát, nói là Diệp Quốc Hào sẽ đi tiếp bọn họ. Vì thế bọn họ liền ở ga tàu hỏa đợi gần hơn nửa giờ Diệp Quốc Hảo liền lái xe đi qua, sau đó trực tiếp đưa bọn họ đưa đến Triệu Tiểu Lan nơi này. Quách Nguyệt còn nói, như vậy không hảo đi. Có gì không tốt, ta đã giáo dục quá Triệu Tiểu Lan, chính mình ra thân thích tới cửa nào có ra bên ngoài đẩy. Lại nói, bộ đội cũng mặc kệ việc này, đại ca đại tẩu các ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong Diệp Quốc Hảo liền đưa bọn họ mang vào tiểu viện. Triệu Tiểu Lan đang ở nấu cơm, nhìn đến bọn họ liền nên ra tới nói, đại ca đại tẩu các ngươi tới, này dọc theo đường đi có phải hay không rất mệt, mau vào phòng đi. Thiệu Bạc Hoa chính là chuyện này tinh, thấy bọn họ ra người tới liền ra tới mượn đổ nước lý do hỏi một chút nói, nha, đây là tới khách nhân, ai à. Nàng nhìn lên hai người kia chính là người phương Bắc trang điểm, cho nên cảm thấy bọn họ khẳng định không phải thành phố A. Nếu không trong tay như thế nào mang theo như vậy nhiều đồ vật. Nga, đây là ta nhà mẹ đẻ đại ca đại tẩu. Triệu Tiểu Lan cười giới thiệu một chút. Phải không, nhà mẹ đẻ người tới hảo A, đây là tới xuyến môn vẫn là tới làm khắc sự. Thiệu Bạc Hoa chính là ái hỏi thăm, sau đó có thể đi ra ngoài bắt quái. Bọn họ là tới nhập hàng. Triệu Tiểu Lan đã sớm cho bọn hắn tìm hảo lấy cớ, vừa đi một bên đem người làm vào nhà sau đó liền đóng cửa lại. Triệu Chí Hoa tâm nhãn thật nhi còn nói, ngươi hàng xóm cũng thật rất nhiệt tình. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, đối với cái này đại ca làm buôn bán đến bây giờ không bồi tiền cảm giác được thập phần ngạc nhiên. Mà Quách Nguyệt tắc nói, nàng như thế nào tốt như vậy chuyện này, nhà người khác tới thân thích làm cái gì quan nàng chuyện gì. Nhìn, quả nhiên cái này ra còn phải đại tổ đương, nếu không đến lúc đó đại ca bị người bán còn ở giúp người khác đếm tiền. Bởi vì là giữa trưa cho nên Diệp Quốc Hào liền ở nhà bồi bọn họ ăn bữa cơm, tiếp theo liền đi trường học. Triệu Tiểu Lan cùng Quách Nguyệt còn có Triệu Chí Hoa nói một lát lời nói, sau đó nói, ta đã cho các ngươi tìm hảo phòng ở, cách nơi này không đến một dặm mà, là một cái ngõ nhỏ. Kia rất gần, về sau đi tới liền có thể qua lại xuyến môn. Triệu Chí Hoa nói, ngươi đại tẩu này thai rất có thể lăn lộn, ngươi nhưng đến hảo hảo giúp ta chiếu cố chút. Ta đã biết, đây là ta đại tẩu lại không phải người khác đại tẩu. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái này thiếu tâm nhãn nhi thật sẽ không nói, này nếu là người khác chỉ sợ đã sớm chọn lý. Làm cho hình như là hắn muội muội nhiều không hiểu chuyện đúng vậy, còn cần như vậy trắng ra dặn dò. Đại ca ngươi cứ như vậy có điểm quá căng thẳng, ngươi đừng nghe hắn. Quách Nguyệt nhưng thật ra cái sẽ nói chuyện, tuy nói là huynh muội nhưng là chính mình ra nam nhân liền luôn là như vậy không thấy ngoại. Đại tẩu, ta biết đại ca là cái dạng gì người nơi nào sẽ để ý, nhưng thật ra các ngươi như vậy tới thành phố A tổng muốn tìm điểm lấy cớ, ta liền sợ giống vừa mới như vậy hàng xóm lại đến hỏi thăm. Tiểu Lan ngươi đầu óc sống nhất định là nghĩ tới biện pháp. Nếu không vừa mới cũng sẽ không như vậy nói. Đúng vậy, ta đến lúc đó liền nói các ngươi là tới nhập hàng, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng phát hiện chính mình hoài hài tử, nhưng là thai vị có điểm không xong không thể trở về liền tạm thời lưu lại dưỡng thai. Đến lúc đó dưỡng bao lâu còn không phải ngươi định đoạt, đúng không? Đúng đúng, biện pháp này khá tốt, đơn giản. Triệu Chí Hoa cười hắc hắc, sau đó Triệu Tiểu Lan nói, ta thế các ngươi tìm phòng ở thời điểm cũng dùng lấy cớ này, sau đó đại ca không phải còn muốn ở chỗ này ở vài ngày sao, ngươi liền trang được ngay trương điểm, gì cũng đừng làm cho đại tẩu làm. Cái này không cần trang. Quách Nguyệt trừng mắt nhìn Triệu Chí Hoa liếc mắt một cái, chính là trên mặt lại tràn đầy tiểu nữ nhân hạnh phúc. Triệu Tiểu Lan bị lung lay hạ đôi mắt, cười nói, biết ta đại ca đối với ngươi hảo, dùng không cần như vậy trắng ra à. Quách Nguyệt ngượng ngùng cười, nói, ngươi cũng biết đại ca ngươi gì dạng. Biết, làm hắn trang đi ngược lại trang không ra. Nếu là bản sắc biểu diễn còn bình thường chút. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Triệu Chí Hoa sờ soạng chính mình đầu. Sau đó nói, ta ở chỗ này cũng muốn nhiều ở vài ngày, nhà ngươi có gì sống đã kêu ta. Tốt, khẳng định sẽ đi mỗi ngày tìm ngươi. Triệu Tiểu Lan khai đại ca một cái vui đùa, sau đó liền mang theo mua tới đồ vật nói. Nơi này là ta cho các ngươi tân nhà ở mua bức màn còn có chút những thứ khác, quá sẽ làm đại ca trang thượng là được. Bên kia không có giường đất chỉ có giường, nếu ngươi thích ngủ giường đất liền chờ thêm một ngày hai ngày làm đại ca cùng Diệp Quốc Hào cùng nhau cho ngươi đáp một cái. Có giường đất nói mùa đông sẽ không quá lạnh. Quách Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, ngươi này thai đến mùa đông cũng không sai biệt lắm sinh, chính là còn muốn ở cữ. Như vậy cùng nhau này giường đất nhất định phải đáp. Chính là ta này lâm thời trụ, đáp giường đất không phải làm người hoài nghi sao. Quách Nguyệt nhưng thật ra cái đầu góc hảo xử. Triệu Tiểu Lan cười nói, ngươi sẽ không nói chính mình ngủ không quen giường eo đau. Sau đó đại ca liền nghĩ cách cho ngươi đáp giường đất, này quả thực là cho các ngươi tú ân thêm phân hạng A, muốn cố lên A. Quách Nguyệt duỗi tay liền chụp Triệu Tiểu Lan một chút, nói, không chính hình, đều ba cái hài tử mẹ như thế nào còn khai đại ca cùng đại tẩu vui đùa. Sợ gì, lại không người ngoài. Triệu Tiểu Lan hi hi ha ha nói xong bọn họ ba cái mới cùng nhau cầm đồ vật đi tân nhà ở. Đối thuê trụ phòng ở Quách Nguyệt vốn dĩ chờ mong không phải quá cao, chính là thấy được vẫn là rất vừa lòng, ít nhất cùng Triệu Tiểu Lan ra thuê nhà ở cũng không sai biệt lắm thiếu. Quách Nguyệt các nàng ba cái tới rồi lúc sau Triệu Tiểu Lan liền khẽ đẩy một chút chính mình đại ca, Triệu Chí Hoa phản ứng trong chốc lát mới đối Quách Nguyệt nói, tức phụ nhi ngươi mau vào phòng đi nghỉ ngơi. Này đó sống từ ta cùng Tiểu Lan làm là được. Triệu Tiểu Lan cũng nói, tẩu tử ngươi mau nằm đi thôi, đại phu không cho ngươi nhiều nằm thiếu vận động sao. Chủ nhà nhà bọn họ con dâu đang ở bên ngoài đi lại, cho nên bọn họ lời này rõ ràng là cố ý nói. Quách Nguyệt không có cách nào chỉ có thể về phòng đi, nàng động thủ đem Triệu Tiểu Lan mua tân chăn cấp trải lên sau đó ngồi ở chỗ kia đem bức màn mở ra, sau đó đem tiểu cái kẹp an thượng đẳng trong chốc lát treo lên tới. Ngoài phòng Triệu Tiểu Lan cấp Triệu Chí Hoa cử một chút ngón tay cái, vì vừa mới phản ứng còn tính kịp thời hắn yên lặng điểm cai tán. Triệu Chí Hoa vướt đầu cười hắc hắc, sau đó liền tu nổi lên một ít không vừa mắt địa phương, thoạt nhìn chính là một cái đối sinh hoạt tràn ngập việc để phấn đấu người. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 565 An Gia. Triệu Tiểu Lan nhìn như vậy Triệu Chí Hoa không khỏi nghĩ tới kiếp trước, lúc ấy hắn thật là thực thất vọng, hơn 30 tuổi giống như 4-5 chục giống nhau. Mỗi lần ở trong thôn đi thời điểm đều đế đầu, căn bản không dám ưỡn ngực ngẩng đầu làm người. Chính mình đời trước tuy rằng không có làm cái gì chuyện xấu, không có giết người cũng không phóng hỏa, nhưng là lại bởi vì một cái quyết định cấp liên lụy đến chính mình người nhà thật là quá hỗn trướng. Con hảo, nay một đời bọn họ quá thập phần khoái ý, nguyên lai hạnh phúc người liền tươi cười cũng là như thế này trương dương. Liên tính tới rồi thành phố A cũng không thấy chính mình đại ca trên mặt có nửa điểm tự ti, có thể thấy được hắn sinh hoạt thật sự thực dễ chịu. Triệu Tiểu Lan mỉm cười cùng hắn cùng nhau vội, trong lòng tắc cảm thấy như vậy thực hảo. Vội trong chốc lát thiên tướng đen, nàng mới nói, các ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, buổi tối đồ ăn đại ca đi ta chỗ đó lấy điểm nhi cũng đừng làm. Không cần, chúng ta cũng muốn làm quen một chút chung quanh. Mua đồ ăn địa phương ly rất xa, bất quá gạo và mì đều có, ngươi làm đại ca đi ta nơi đó lấy gọi món ăn chính mình làm cũng đúng. Kia hảo, ngươi sớm một chút trở về đi. Đại tẩu Quách Nguyệt cảm thấy này phòng chuẩn bị thật sự toàn, liền hơi vại cùng bếp cụ đều có, cái gì gạo và mì lương du cũng đều lấy lòng, này xài hết bao nhiêu tiền áp vì thế chờ tiễn đi cô em chồng nàng liền lấy ra 200 đồng tiền cấp Triệu Chí Hoa, hắn còn nói, cho ta tiền làm gì? Còn có thể làm gì, này trong phòng mua sắm mấy thứ này không cần tiền a, quá sẽ cho Tiểu Lan đưa qua đi. Tính toán 200 hẳn là đủ rồi, không đủ khiến cho nàng nói. Ngươi nhưng thôi đi, ta muội có thể muốn ngươi tiền. Nhà hắn tiền lại không phải gió to quát tới, ngươi cái này đại ca là như thế nào đương a? Đã biết, ta cấp là được. Triệu Chí Hoa đem giường cấp phô hảo làm Quách Nguyệt nằm, sau đó chính mình liền cầm tiền đi Triệu Tiểu Lan ra. Các nàng ra đồ ăn chuẩn bị rất toàn cùng, trước cho bọn hắn cầm điểm cà tím cùng khoai tây còn có hành, khác Triệu Chí Hoa quyết định ngày mai muốn đi một cái thị trường, cho nên liền không làm nàng nhiều lấy. Nay tùy tay đồ vật thật đúng là chính là muốn chính hắn đi mua, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng đồng ý ngày mai cùng hắn cùng đi. Tiếp theo Triệu Chí Hoa liền lấy ra tiền, Triệu Tiểu Lan cũng không có khách khí thu 100, sau đó nói, ta chỉ lấy hơi vại cùng lò cụ tiền. Khác coi như ta đưa các ngươi đi, nhiều năm như vậy trở về thời điểm hảo cũng chưa cho các ngươi mua cái gì. Này, thật không cần mua gì, ta và ngươi đại tẩu cái gì cũng không thiếu. Này không phải thiếu không thiếu vấn đề. Triệu Tiểu Lan đem tiền đẩy trở về, sau đó nói, ngươi vẫn là nhanh lên trở về cấp đại tẩu nấu cơm đi, đừng làm cho nàng ở nhà loạn vội. Ta đây liền trở về. Triệu Chí Hoa nghĩ đến Quách Nguyệt là cái hiếu thắng nữ nhân. Thật đúng là không chuẩn ở nhà hạt vội cùng, hắn có điểm không yên tâm vì thế liền vội vàng đi trở về. Triệu Tiểu Lan biết bọn họ trở về còn muốn giao mấy tháng tiền thuê nhà đâu, cũng là rất phí tiền. Diệp Quốc Hào trở về lúc sau nói, như thế nào không thấy đại ca bọn họ đâu. Bọn họ ở chính mình ra nấu cơm, cho nên chưa từng có tới. Nga, về sau ngươi không có việc gì liền đi chiếu cố một chút đại tẩu. Ta đã biết, ngươi cao hứng. Tự nhiên. Cao hứng. Diệp Quốc Hào lập tức liền ôm lấy Triệu Tiểu Lan hướng trên giường đất một áp, nói, chờ nghỉ hè chúng ta cùng nhau trở về. Kia hành, chỉ là ngươi đây là làm gì đâu. Đang nói đâu bên ngoài có người gõ cửa, nàng vội đẩy một chút Diệp Quốc Hào ý tứ là làm hắn né tránh, không nghĩ tới hắn đi mở cửa, sau đó nhìn bên ngoài nữ nhân nhíu hạ mi nói, ngươi tới có việc. Ta không có việc gì, chính là mua điều khăn lụa tưởng đưa cho Triệu tỷ. Không cần. Chính ngươi mang đi, nàng không cần. Nói xong Diệp Quốc Hào liền đóng cửa đem Thủy Nguyệt Hàm cấp nhốt ở bên ngoài. Thủy Nguyệt Hàm ngẩn ra một chút, tuy rằng biết rõ người nam nhân này đối chính mình tức phụ nhi phi thường hảo, chính là bị hắn như vậy hờ hững cũng có chút buồn bực. Mấy ngày này nàng ở khách sạn lớn công tác một chút tìm về tự tin, nàng vốn dĩ liền sinh hảo, lại hơi ẩn tàng rồi một chút chính mình kết quá hôn sự tình thượng trí lao bản quản sự, vẫn là tới khách nhân đều cho nàng chút mặt mũi. Có chút khách nhân tới hiện tại đã bắt đầu chuyên môn điểm nàng đi ở một bên hầu hạ, sau đó không có việc gì thời điểm liền ái đùa với nàng ngọn nhi. Cho nên, nay một tháng nàng chia hoa hồng thật sự không thiếu thu. Lúc trước Triệu Tiểu Lan cũng coi như là duy trì nàng, cho nên muốn dùng chính mình tiền lương mua đồ vật muốn đi cảm ơn nàng, không nghĩ tới mở cửa thế nhưng là Diệp Quốc Hảo. Hắn cũng là cái nam nhân, vì cái gì lại đối chính mình làm như không thấy. Một đoạn này thời gian, nàng rõ ràng đã trang điểm thật sự mỹ. Triệu Tiểu Lan thấy Diệp Quốc Hào trở về lại hỏi, là ai a? Đối diện nữ nhân, muốn đưa ngươi lễ vật, ta làm nàng đi trở về. Nga. Kia người nhà tặng lễ liền có chuyện. Hào có đạo lý a. Triệu Tiểu Lan gật đầu, sau đó nói, ta tưởng tắm rửa. Hào hào, ta đi nấu nước. Tức phụ nhi ra mệnh lệnh đạt Diệp Quốc Hào lập tức liền đi nấu nước, ở trong trường học luôn là quá mức nhẹ nhàng, ngày thường về nhà làm điểm sống cũng coi như rèn luyện thân thể. Triệu Tiểu Lan lại có chút buồn bực, bởi vì Diệp Quốc Hào trong khoảng thời gian này quá nhàn, sau đó buổi tối không có việc gì thời điểm tổng lấy nàng tới rèn luyện. Gần nhất nàng cảm thấy chính mình luôn là ở vào ban ngày vội vàng viết, buổi tối vội vàng tắm rửa bị khi dễ. Nay tính phúc nhật tử kỳ thật cũng rất không tốt, thời gian dài có điểm tổn hại eo, Triệu Tiểu Lan ngày hôm qua còn mua một dán thuốc dán tới dán. Diệp Quốc Hào tắm rửa thời điểm còn thấy được, không khỏi kỳ quái nói, ngươi gì thời điểm vẫn bị thương eo. Ngươi còn nói, Triệu Tiểu Lan dùng sức bóp hắn eo nói, hôm trước, ngày hôm qua, ngươi đều làm cái gì chính mình không biết sao. Luyện tân tư thế A, luyện eo lực A, sau đó ta liền thành như vậy. Khu Diệp Quốc Hào không ra tiếng, nói, hôm nay nghỉ ngơi. Ha ha, nhân ra người khác một vòng còn phóng một ngày giả đâu, này chu ta nhưng liền cái kỳ nghỉ đều không có. Hôm nay ngươi nghỉ có thể đi. Ta không nghĩ chính mình thượng giường đất, ngươi ôm ta trở về. Nói xong nàng rỗi tay giải cái kiểu, sau đó Diệp Quốc Hào liền đem Triệu Tiểu Lan sát ba cấp ôm trở về đặt ở trên giường đất, lại rất tinh tế nằm trong ổ chăn giúp nàng ấn eo. Đại khái bị ấn thật sự thoải mái Triệu Tiểu Lan thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng đại ca Triệu Chí Hoa tới tìm nàng cùng đi thị trường. Hai người cưỡi xe liền chạy vội thị trường, Triệu Chí Hoa tới rồi lúc sau liền trước mua một ít vật nhỏ, sau đó lại mang theo Triệu Tiểu Lan trở về. Chờ đem nàng đưa về tới lúc sau liền hắn lại đi một lần, lần này liền mua khoai tây chờ một ít có thể phóng thật sự lâu đồ ăn. Đương nhiên còn cho nàng mua hai chỉ gà mái giả, vì chính là có thể hạ chút trứng. Nếu là muốn ăn nói liền giết nấu canh có thể uống mấy ngày. Kia trong viện chủ nhà bọn họ cũng là dưỡng gà, hắn chỉ cần ở chính mình trước ra môn lộng cái đại mục lồng sắt là được. Vốn dĩ chính là học thợ mục, cho nên làm này đó Triệu Chí Hoa một chút cũng không đáng khó. Triệu Tiểu Lan tự nhiên là duy trì hắn, ban ngày viết xong liền đi nhà bọn họ nhìn xem có gì có thể hỗ trợ. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 566 đáp giường đất. Bọn họ ở trên giường ở 2 ngày đại tẩu Quách Nguyệt liền bắt đầu làm. Sau đó vừa lúc chủ nhật hôm nay Diệp Quốc Hào có rảnh, hai người liền cùng đi tới đại ca gia tưởng giúp bọn hắn đáp cái giường đất. Trước đêm kia trương thiết giường cấp dọn đến bên ngoài, sau đó mua chút gạch liền bắt đầu đáp một cái chỉ có thể đủ ngủ hai người còn có điểm dư giả giường đất. Chủ nhà kia người nhà còn kỳ quái nói, các ngươi đây là muốn soát tưởng thu thập một chút ta. Triệu Tiểu Lan liền nói, ta đại tẩu ngủ không quen lên giường, cho nên muốn đáp dọn giường, nếu các ngươi nếu là không thích chờ chúng ta đi thời điểm hủy đi cũng đúng. Chủ nhà nói, có gì không thích, chính là chúng ta bên này không có người sẽ đáp giường đất mà thôi, nếu là sẽ đáp đã sớm đáp. Vậy muốn lăn lộn nhà ngươi phòng ở. Triệu Tiểu Lan nói xong chủ nhà cũng cười. Quách Nguyệt Thiên lặng cho chính mình cô em chồng điểm cai tán, sau đó hai người vốn là tưởng giúp đỡ làm điểm việc. Nhưng là hai cái nam nhân không cho chỉ có thể là ngồi ở trong viện bị dọn ra trên giường khái thuần nói chuyện thiếm. Triệu Tiểu Lan không có việc gì liền giúp đỡ cùng bùn bọn họ đảo điểm nước, mà kia hai cái nam nhân động tác thật sự quá nhanh, bất quá hai cái giờ liền đem giường đất cấp đắp hảo, nhưng còn muốn thiêu. Hiện tại thời tiết còn không tính quá nhiệt thiêu cháy cũng sẽ không quá oi bức, hơn nữa mở ra cửa sổ nhiệt khí không một lát liền chạy hết. Diệp Quốc Hào cho bọn hắn mua chút xài. Vì thế hai cái nam nhân một bên thu thập nhà ở một bên thiêu xài mà Triệu Tiểu Lan tắc cùng Quách Nguyệt về tới chính mình ra cho bọn hắn nấu cơm đi. Chính làm cơm đâu liền có người bái phỏng, nhìn lên là cái kia Thủy Nguyệt Hàm. Nàng gặp được Triệu Tiểu Lan liền hơi hơi mỉm cười nói, Triệu tỷ, ngươi vội đâu? Có việc sao? Nga, là cái dạng này, ta tiền lương khai dùng chính mình tiền mua điều khăn lụa cho ngươi, đa tạ ngươi phía trước chỉ điểm. Không cần a. Ta không thiếu ăn mặc, ngươi lấy về đi chính mình mang đi. Triệu Tiểu Lan không có động thủ tiếp, mà là nhìn thoáng qua Thủy Nguyệt Hàm phía sau, bên kia trượng phu của nàng cùng nàng bà chính nhìn chằm chằm nàng nhìn. Thủy Nguyệt Hàm quay đầu lại nhìn lên không khỏi cắn chặt răng, rõ ràng hoa chính là chính mình tiền, vì cái gì còn phải bị bọn họ như vậy giám thị. Trách không được Triệu Tiểu Lan không chịu muốn, nàng yên lặng thu tay mình. Nhân ra sợ chọc phiền thoái, nàng cũng cảm thấy chính mình thực nghẹn quất. Chẳng lẽ tích cóp tiền còn muốn tiếp tục xem bọn họ sắc mặt sao? Nàng không thể không xấu hổ cười cười, sau đó nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong nàng xoay người đi trở về, chính là lại bị bà đem trong tay khăn lụa cấp cấp đi, cười lạnh nói, vẫn là có tiền nhàn rỗi, này ngoạn ý rất quý như thế nào không mua cho ngươi bà ta. Ta là tưởng cảm ơn nàng đối ta chiếu cố, cũng muốn đánh hảo quan hệ. Thủy Nguyệt Hàm nhìn thoáng qua Lưu Thủy Sinh, thấy hắn không có gì tỏ vẻ liền cắn chặt răng, nói, nhưng là nàng sợ chọc phiền toái căn bản không cần, nếu bà thích liền cho ngươi đi. Nàng hiện tại cũng có tự tin, chính mình dựa vào công tác một tháng mua một chiếc cũng không phải thực tốt xe đạp, sau đó cũng rắn chắc một ít rất có phân lượng người, nữ nhân thật sự không cần phải vì nam nhân mà sống. Thậm chí nàng về sau cảm thấy chính mình hẳn là đi đọc đêm đại, như vậy có thể gia tăng một ít tri thức, đến lúc đó tìm công tác cũng càng tốt tìm một ít. Thủy Nguyệt Hàm là cái có tiến tới tâm, hơn nữa cũng không trông cậy vào Lưu Thủy Sinh, người cũng càng thêm tự tin. Tự tin nữ nhân luôn là hấp dẫn người, hơn nữa nàng ở tiệm cơm thượng ban cũng càng thêm sẽ trang điểm chính mình, cô độc nhìn lên sắc thật sò quá khứ đẹp nhiều. Lưu Thủy Sinh gần một tháng không cùng chính mình nữ nhân thân thiết, nhìn nàng bộ dáng này liền có điểm ý tưởng. Chính là đối phương xem ra lại rất lạnh nhạt, vì thế hắn lại hỏi, buổi tối ngươi trở về. Buổi tối ta có ban không thể trở về. Ngươi đây là vì công tác không cần cái này ra sao? Đại gia quen làm người chẳng sợ bị phất một chút ý đều không như ý, huống chi hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chủ động cùng nàng tiếp xúc là cho nàng mặt mũi. Lúc này nàng chính là xin nghỉ cũng muốn cùng chính mình ở bên nhau hướng hắn. Đáng tiếc đối phương lại không cho hắn mặt mũi, cho nên Lưu Thủy Sinh lập tức liền nổi giận, đem cái bàn một hiên chỉ vào Thủy Nguyệt Hàm mắng to lên. Ngươi tích cóp điểm tiền liền ghê gớm đúng không, thế nhưng còn dám cho ta liền ra đều không trở về, không phải mua xe sao? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài cùng dã nam nhân ở? Ngươi! Lưu Thủy Sinh ngươi đủ rồi, ta Thủy Nguyệt Hàm cùng ngươi ở bên nhau chính là liền trong nhà phản đối cũng không để ý, ngươi thế nhưng đối ta nói này đó. Nào có ngươi như vậy nam nhân, được không cho chính mình mang nón xanh? Bang! Thủy Nguyệt Hàm còn không có nói xong đã bị Lưu Thủy Sinh cấp đánh một bạn hai, hắn là nam nhân sức lực đại lập tức đem nàng cấp đánh ngã trên mặt đất. Thủy Nguyệt Hàm đầu ầm ầm vang lên. Nàng một đoạn này thời gian ở tiệm cơm bởi vì gương mặt này bị ai nhiều người cấp nâng sủng, không nghĩ tới ở chính mình trong nhà thế nhưng bị như vậy đãi ngộ. Đặc biệt là ngày thường Lưu Thủy Sinh sĩ diện căn bản không đánh quá nàng, cơ bản đều là cái kêu bà động thủ, hắn lần này tử xem như hoàn toàn đem phu thê tình phân cấp đánh không có. Thủy Nguyệt Hàm chờ chính mình đầu tốt một chút liền từ trên mặt đất đứng lên, sau đó phẫn nộ nhìn Lưu Thủy Sinh liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Chỉ là xoa xoa nước mắt xoay người liền đi. Lưu Thủy còn sống chờ nàng cho chính mình xin lỗi đâu, kết quả phát hiện ở thế nhưng chạy ra đi. Không đợi phản ứng lại đây liền phát hiện nàng đã cưỡi xe đi rồi, liền đầu cũng không quay lại. Hắn rất muốn đuổi theo đi đem nàng cấp lộng trở về lại đánh một đốn, nữ nhân này phải giáo huấn, chính mình chính là cho nàng quán. Thiệu Bạc Hoa một bên thu thập một bên nói, ngươi xem, quá kỳ cục. Ta đã sớm làm ngươi không có việc gì gõ một cái nàng, nữ nhân này không đánh liền kỳ cục. Kết quả hiện tại cánh ngạnh, cũng không biết ở địa phương nào đi làm đâu, có hay không cho ngươi mất mặt. Ta đi xem. Lưu Thủy Sinh mau chân đến xem, lúc này mới nhớ tới chính mình cũng không biết nàng ở địa phương nào đi làm, bởi vì phía trước cũng không thế hỏi qua. Trong lúc nhất thời thế nhưng khó ở, không khỏi nhìn thoáng qua Thiệu Bạc Hoa, nàng lập tức nói, ngươi không biết nàng ở đâu đi làm. Không biết, ngươi biết không? Ta cũng không biết. Thiệu Bạc Hoa tâm có chút sợ hãi, vạn nhất này tức phụ nhi không trở lại nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng bọn họ từ trước đến nay coi thường nàng, nhưng rốt cuộc đã cưới đã trở lại, này lại cưới một cái chính là phải tốn rất nhiều tiền, lại nói đối nhi tử thanh danh cũng không tốt lắm. Lưu Thủy Sinh tự nhiên cũng nghĩ đến nơi này, trên mặt đen một tầng lại một tầng. Cuối cùng nương hai suy xét muốn đi tìm Triệu Tiểu Lan hỏi, nhưng lại xá không ra cái này mặt. Suy nghĩ thật lâu, vẫn là từ Thiệu Bạc Hoa ra mặt đi hỏi. Nàng đi thời điểm Triệu Tiểu Lan các nàng đang ở ăn cơm trưa, bởi vì hai cái nam nhân tưởng đem sống làm xong lại ăn cho nên giữa trưa kéo dài tới buổi chiều một chút đa tải khai ăn. Triệu Tiểu Lan hôm nay hầm cái tiểu cây nhi, sau đó còn xào một cái mộc nhĩ xào thịt, làm đậu hủ, cộng thêm một đạo trứng gà ném tu canh. Hai cái nam nhân làm sống cho nên giữa trưa còn uống lên điểm tiểu rượu, chính ăn có tư có vị thời điểm Thiệu Bạc Hoa liền đến. Nàng nhìn đến Diệp Quốc Hào ở cũng không dám làm cái gì yêu, chỉ là quy quy củ củ hỏi Triệu Tiểu Lan nói, cái kia Triệu đồng chí a, ta muốn hỏi hạ ngươi biết ta tức phụ ở nơi nào đi làm sao, ta tìm nàng có chút việc nhi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 567 tìm người. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Thiệu Bạc Hoa, đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy vừa mới cái kia Thủy Nguyệt Hàm là đi như thế nào, một bên khóc một bên đạp xe tử đi ra, rõ ràng là nhà bọn họ lại làm yêu. Hảo hảo nhật tử bất quá thế nào cũng phải gây chuyện, Triệu Tiểu Lan cũng thật là phục bọn họ. Thủy Nguyệt Hàm tuy rằng nhìn là cái có dạ tâm, nhưng là ít nhất còn xem như quy củ, kết quả bọn họ được một tức lại muốn tiến một thức khi dễ nhân ra, sớm muộn gì là chuyện này. Hiện tại nhân gia tích cóp tiền có tự tin bọn họ còn giống như trước đây đối đãi, không chạy mới là lạ. Chỉ là Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới này Thủy Nguyệt Hàm như vậy có nội tâm, thế nhưng không đem chính mình công tác địa phương nói cho bọn họ. Nay chỉ sợ là nàng cảm thấy sợ bà cùng Lưu Thủy Sinh đi nàng công tác địa phương nháo sự mới phòng bị, không nghĩ tới thật là có dùng. Đừng nói nàng không biết, chính là biết cũng sẽ không nói. Các ngươi này đó thân nhân cũng không biết ta nào biết toa. Triệu Tiểu Lan cười nói xong, sau đó nói, ngươi xem, nhà ta có khách nhân liền không nói nhiều, thật sự không được ngươi cho ngươi tức phụ gọi điện thoại đi. Chính là, nàng cũng không nói cho chúng ta biết bên kia điện thoại a. Thiệu Bạc Hoa xem ra có điểm sốt ruột nói, ta đây cái này người ngoài cũng không biết. Nàng cùng ngươi như vậy hảo ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Gì thời điểm ngài xem đến ta cùng nàng hảo quá, nàng đều cho ngươi đưa khăn lụa. Đó là bởi vì nhà các ngươi cãi nhau liên lụy đến nhà của chúng ta, cho nên nàng cảm thấy ngượng ngùng mới đưa khăn lụa xin lỗi, nhưng ta cũng không muốn à. Ngươi! Thiệu Bạc Hoa không lời nào để nói, chỉ có thể giận dữ đi trở về. Triệu Tiểu Lan cũng bang một tiếng đóng cửa lại, nói, cả ngày chính là chút phá sự tới phiền nhân. Quách Nguyệt liền hỏi thăm một chút chuyện gì, sau đó nói, gia nhân này thật đúng là rất có thể làm. Hảo hảo hài tử cứ như vậy không có bọn họ đều không đau lòng sao. Không thấy bọn họ đau lòng, nhưng thật ra cái kia tiểu tức phụ mới nửa tháng liền đi ra ngoài tìm sống, ta coi khẳng định là nằm không nổi nữa. Đó là thật đáng thương. Ta cảm thấy đi kia tiểu tức phụ cũng không phải cái đơn giản, tục ngữ nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nàng ở kia người nhà địa vị thực đế, vô luận là nàng bà vẫn là nàng nam nhân đều không đem nàng đương hồi sự. Hôn thành như vậy không phải quá túng chính là có gì nhược điểm. Tính, về sau ngươi thiếu để ý tới bọn họ, đừng đến lúc đó chuyện gì đều tới tìm ngươi. Đúng vậy, ta vẫn luôn trốn tránh bọn họ vẫn là tới. Triệu Tiểu Lan cùng Quách Nguyệt nhưng thật ra có thể nói đến cùng đi, hai người đều là rất lợi hại nữ nhân, hoặc là nói là rất hiếu thắng nữ nhân, cho nên nói chuyện cũng có thể nói đến cùng đi. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Chí Hoa hai cái là hũ nút căn bản không tham dự các nàng chi gian đề tài, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn xong uống xong lại vô vô ngông đi thu thập. Ngươi nói bọn họ hai cái ở bên kia có phải hay không ngày này đều không mang theo nói chuyện. Quách Nguyệt nói, Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười ra tới, nói, này thật là cái tiên minh đối lập, chúng ta hai cái ở bên này nóc nhà mau sốc lên, bọn họ hai cái lại chạy ở bên kia buồn không được. Đúng vậy, này phu thê a thật đúng là bổ sung cho nhau. Quách Nguyệt nói xong cũng đi theo cười. Ngày thường đại ca ở trong tiệm cũng không ra tiếng a. Rất ít ra tiếng, cơ bản tới khách nhân chính là bọn họ tuyển hắn liền cấp tính tiền, muốn giới thiệu còn phải ta tới. Con Hảo hiện tại cửa hàng đã khai lâu như vậy, khách nhân đến nơi đây chính là mua cũng không quá hỏi, nếu không ta như thế nào có thể yên tâm nhảy đến nơi này tới an tâm dưỡng thai. Triệu Tiểu Lan nói, tính. Dù sao cũng tới cũng đừng nhọc lòng, chính là lại nhọc lòng ta đại ca cũng liền như vậy. Biến là biến không được, nhưng là hảo quản. Trước một đời nếu không phải bởi vì hảo quản cho nên đại ca ra mới không bị nàng hố thảm, nhị ca chính là chủ mắt nhi quá nhiều cho nên mới sẽ bị nàng cấp hố gì đều không có. Đến nỗi cái này đại tẩu tuy rằng lúc trước phản đối đại ca giúp nàng, nhưng rốt cuộc mỗi năm đại ca cho nàng trộm bưu tiền thời điểm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy nói sau lại nàng có tiền muốn đền bù, nhưng là này hai nhà đều đã bị nàng thương thấu, trên cơ bản không có người nguyện ý phản ứng nàng. Đừng nghĩ những cái đó tào tâm sự, hiện tại Triệu Tiểu Lan chỉ hy vọng bọn họ có thể đem chính mình tiểu nhật tử quá hảo là được. Mới vừa thu thập xong đối diện Lưu Thủy Sinh thế nhưng tới, hôm nay chủ nhật hắn cũng nghỉ, cho nên có thể nhìn đến hắn Triệu Tiểu Lan cũng không kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới hắn cũng là tới hỏi chính mình tức phụ rơi xuống, Triệu Tiểu Lan liền trừng nổi lên đôi mắt nói, ta không phải đều cùng ngươi nương nói sao, ta thật không biết nàng ở đâu công tác, ngươi là nàng ái nhân cũng không biết ta như thế nào sẽ biết. Lưu Thủy Sinh bị nàng như vậy vừa nói liền nhăn lại mi, hắn hít vào một hơi nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí đúng không, đây là chuyện rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể không cần giấu giếm. Bệnh tâm thần, ta không có việc gì giấu giếm ngươi làm cái gì. Tránh ra, ta rất bận không rảnh quản các ngươi phá sự. Triệu Tiểu Lan là thật sự cấp lộng phiền, nhà bọn họ cãi nhau liên lụy người khác làm cái gì, nàng đều nói không biết vì cái gì còn tới hỏi, lại không phải nàng đem người ẩn nấp rồi. Tìm không thấy người liền lấy nàng nói sự, nàng lại không phải mềm quả hồng. Người nữ nhân này thật sự không thể nói lý. Lưu Thủy Sinh khi đến thổi dâu trứng mắt, chính là tự giữ giá trị con người không muốn cùng Triệu Tiểu Lan xảo. Nữ nhân làm sao vậy, nữ nhân chọc ngươi là sao? Mẹ ngươi không phải nữ nhân A, ngươi tức phụ nhi không phải nữ nhân A, xem thường nữ nhân ngươi cũng đừng muốn A, chạy đến ta cô em chồng nhóm trước kêu là cái gì, nàng lại không có khả năng đem ngươi tức phụ quả chạy. Quách Nguyệt Thanh âm đại, này một xảo lập tức khiến cho chủ nhà mở cửa hướng bên này nhìn tới. Lưu Thủy Sinh chỉ vào Triệu Tiểu Lan cùng Quách Nguyệt nói, nếu là người xảy ra chuyện nhi, ta định tìm các ngươi nói. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, xảy ra chuyện cũng là ngươi đánh, đừng cho là ta không thấy được nàng đi thời điểm ngươi thượng bị chịu đỏ. Các ngươi tiểu phu thê đánh nhau người chạy ngươi tìm ta nói. Bệnh tâm thần đều là nói nhẹ, ngươi cũng quá tự cho là đúng đi. Cũng không chính mình ngẫm lại vì cái gì chính mình tức phụ liền công tác địa phương đều không nói cho các ngươi, liền này đến hành nàng có thể là sợ các ngươi không có việc gì qua đi liền tìm nhân gia cấp trên nói đi. Liền ta một cái chỉ nhận thức các ngươi mấy tháng hàng xóm đều phải bị ngươi nói, các ngươi người như vậy còn có gì sự làm không được. Hành à, nói đi, cái này tứ hợp viện nói không khai chúng ta liền tìm các ngươi nhà máy người ta nói, hoặc là tìm toàn bộ phố người lại đây nói. Nhìn xem ta Triệu Tiểu Lan có gì đan sen đến ngươi trong tay, một đại nam nhân liền điểm trách nhiệm cũng không dám gánh vác, đánh tức phụ nhi xảy ra chuyện muốn toàn đẩy đến ta cái này hàng xóm trên người, thật là không cần cái mặt. Nàng cái này mồm mép đã sớm luyện ra, như vậy quải tới quải đi một đốn nói đều đem Lưu Thủy Sinh cấp nói một bức, không nghĩ tới cái này hàng xóm tiểu tức phụ nhi chẳng những đánh nhau lợi hại mồm mép cũng lợi hại, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Hảo nam không cùng nữ đấu. Sai rồi, ta cái này hảo nữ cũng không tức cùng ngươi như vậy sách không rõ nam nhân đấu đâu. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói xong liền đóng cửa lại, sau đó lại lớn tiếng nói, hôm nay mở cửa không thấy Hoàng Lịch. Bị người điên cấp khi dễ tới cửa, đại tẩu mau lấy cái chổi quét, cho ta đi múc khí. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 568 leo lên người giàu có. Lời này chính là nói cấp bên ngoài mới vừa đi không xa nam nhân nghe, cũng không tin lớn tiếng như vậy âm hắn nghe không được. Lưu Thủy Sinh quả nhiên là nghe được, hắn tức giận đến vẫn luôn ở khuyên chính mình hảo nam bất hòa nữ đấu lúc này mới về tới phòng. Chính là hắn đem chuyện này toàn bộ đặt ở Thủy Nguyệt Hàm trên người, cưới xe liền đi thị trường bên kia tìm nàng, tin tưởng khẳng định có thể tìm được. Chính là hắn vạn lần không ngờ chính là hiện tại chính mình đã bị mang lên nón xanh, cho nên căn bản là sẽ không tìm được người, bởi vì người đang ở trong phòng cùng người giàu có lăn giường đâu. Người nam nhân này gần nhất vẫn luôn ở tiệm cơm ăn cơm, hắn ngày thường mang theo rất nhiều huynh đệ tới cổ động, thường xuyên qua lại liền cùng Thủy Nguyệt Hàm quen thuộc. Hơn nữa vẫn là lão bản bằng hữu cho nên tương đương ăn khai, bình thường tới thời điểm còn mở ra xe con, còn mang Thủy Nguyệt Hàm cùng đi chơi qua, hơn nữa làm người tương đối hài hước cho nên thực dễ dàng làm người đối này sinh ra hảo cảm, quan trọng nhất chính là có tiền. Này 2 tháng quăng ở trên người hắn đến tiền tiêu vặt liền gần 200 nhiều, nếu không Thủy Nguyệt Hàm như thế nào sẽ như vậy có tiền trang điểm chính mình. Hôm nay nàng ở nhà bị ủy khuất trở về, bụng mặt tưởng tiến ký túc xá ngủ một lát. Hôm nay nghỉ buồn hẳn là ở nhà ngốc, chính là bọn họ mẫu tử thái độ quá làm giận mới nghĩ buổi tối liền không lưu tại trong nhà. Nào biết còn bị đánh, nàng không khỏi càng nghĩ càng ủy khuất chạy tiến ký túc xá. Ký túc xá ở phòng bếp mặt sau, cho nên nàng vừa tiến đến liền thấy được nam nhân kia, hắn cũng họ Lưu, mọi người đều kêu hắn Lưu lão bản. Lưu lão bản đang cùng người khác cơm nước xong ra tới, bởi vì không có thích nữ nhân ở một bên hầu hạ tâm tình có điểm không hảo uống nhiều điểm nhi. Nhưng nhìn đến Thủy Nguyệt Hàm từ đối diện chạy tới, một bàn tay còn bụng mặt liền nhíu hạ mi, đi qua đi nói, ngươi làm sao vậy? Lưu lão bản kéo một chút Thủy Nguyệt Hàm, phát hiện nàng mặt khẳng định là bị người đánh, hồng hồng. Là cái nào người lá gan lớn như vậy dám đánh ngươi? Ngươi nói, ta đi cho ngươi báo thủ. Lưu lão bản có chút thô lỗ giống lên một câu. Này sai sử Thủy Nguyệt Hàm càng ủy khuất, dãy rủa một chút nói, ngươi, không cần hỏi. Nói xong liền lui một bước sau đó hướng bên trong chạy tới. Lưu lão bản nói, các huynh đệ, ta có việc các ngươi đi trước đi. Nói xong liền đuổi theo Thủy Nguyệt Hàm. Này những lão bản làm sao không rõ hắn ý tưởng, một cái không có gì năng lực chỉ có một khuôn mặt tiểu nha đầu chơi chơi cũng không gì sự, cho nên bọn họ đều mắt nhắm mắt mở. Kia tiệm cơm lão bản còn tưởng mời chào khách nhân, cho nên còn cố ý để cho người khác không cần trở về ký túc xá, hảo hảo ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân. Mà trong ký túc xá mặt, Lưu lão bản đối Thủy Nguyệt Hàm thật là ôn nhu an ủi, cuối cùng Thủy Nguyệt Hàm liền nói ra chính mình là bị trượng phu đánh sự tình. Kia Lưu lão bản vốn đang cho rằng nàng là cái tiểu cô nương cho nên vẫn luôn không xuống tay, hôm nay vừa nghe nàng đã kết hôn hơn nữa đã có đã hơn một năm nào còn sẽ lại nhẫn mại. Vì thế nửa uy hiếp nửa lợi dụ liền đem người cấp đẩy ngã ở ký túc xá trên giường làm. Nay một làm nhưng đến không được, Lưu lão bản phát hiện nha đầu này thân mình thật sự hảo, tuy rằng là cái kết hôn nhưng nghe nói nàng nam nhân là cái không gì dùng, cơ hồ là một tháng đều không chạm vào nàng, cho nên hiện tại nàng cùng bình thường mới vừa phá tiểu cô nương không gì khác nhau, thậm chí còn sẽ tiêu đau. Như vậy nữ nhân chính là khó được. Lưu lão bản một sửa trước kia chơi qua liền tính thái độ một hai phải làm nàng gả cho chính mình không thể, nói là sẽ phụ trách. Kỳ thật hắn cũng biết này, ly hôn sao còn phải một đoạn nhật tử, lại kéo nàng mấy tháng không chuẩn cho đến lúc này chính mình liền chơi đủ rồi, đến lúc đó cấp thượng một số tiền đem người quăng không khá tốt sao. Bất quá hiện tại hắn chính là một chút cũng luyến tiếc, thấy nàng khóc đau lòng không muốn không muốn. Thủy Nguyệt Hàm không nghĩ tới Lưu lão bản thế nhưng tưởng cùng chính mình kết hôn. Không khỏi động tâm tư nói, chính là, ta nam nhân hắn. Khẳng định không đồng ý. Không có việc gì, không đồng ý ngươi liền kéo hắn, dù sao không trở về nhà hắn sớm hay muộn đến cùng ngươi ly. Đến lúc đó vạn nhất hắn lại không đồng ý, ta liền lại cấp điểm tiền hắn lập tức liền sẽ đem ngươi thả. Như vậy hảo sao, chúng ta như vậy có thể chứ? Đương nhiên không thể, nhưng là Thủy Nguyệt Hàm gần nhất ống nam nhân cũng coi như có chút tâm đắc. Cho nên liền đem chính mình giả dạng làm một con tiểu bạch thỏ. Lưu lão bản đối nàng ái không được, hai người nị vai trong chốc lát lại đến một hồi. Này Lưu lão bản là trong đó cao thủ, Thủy Nguyệt Hàm tại đây chuyện này thượng vẫn là đóa chính thức tiểu bạch hoa, này hai tương và chạm đó là thiên lôi câu động địa hỏa. Vào lúc ban đêm Lưu lão bản liền ở tiệm cơm phụ cận thuê phòng ở đem Thủy Nguyệt Hàm tiếp nhận đi, công tác cũng không cho nàng làm, vung chính là 200-300 đồng tiền dưỡng. Thủy Nguyệt Hàm vô luận ở nhà mẹ đẻ vẫn là ở Lưu Thủy Sinh bên kia đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Trong lúc nhất thời liền cảm giác này Lưu lão bản đối chính mình là thiệt tình thực lòng. Sau đó cũng dụng tâm đối hắn hảo, mỗi ngày đều cho hắn làm tốt ăn, nhu tình mật ý căn bản là đem cái kia ra cấp quyến mất. Lại nói Lưu Thủy Sinh suốt tìm nàng gần một vòng cũng không thấy người, thậm chí đều không có người liên hệ nhà bọn họ, lúc này thật sự hoảng sợ nhi, cũng không trang. Khắp nơi tìm người muốn lưu ý một ít, chỉ nói là tức phụ nhi có thể là bị người lừa, cho nên muốn tìm nàng trở về. Mà Triệu Tiểu Lan phương diện này Triệu Chí Hoa đã đem Quách Nguyệt sinh hoạt an bài đến không sai biệt lắm, trên cơ bản không cần người mua đồ ăn cũng có thể sống cái 10 ngày nửa tháng. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan đem hắn đưa đến ga tàu hỏa, hắn lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay lại cái gì cũng chưa nói, xem ra là bị Quách Nguyệt thượng hóa. Biết không hẳn là cùng Triệu Tiểu Lan quá mức khách khí, đến lúc đó sẽ bị nàng cái này muội muội khinh bỉ, nhưng là ánh mắt lại ở tỏ vẻ hắn thật sự không yên tâm. Đại ca, ngươi nếu đem đại tẩu đưa tới liền biết ta sẽ không đối nàng hờ hững, yên tâm đi. Triệu Tiểu Lan đẩy một chút Triệu Chí Hoa, hắn đành phải hắc hắc cười đi vào sân ga bên trong. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ nói, đại ca khẳng định sẽ không yên tâm. Ân. Diệp Quốc Hào như cũ lời nói thiếu. Trong lòng lại suy nghĩ, nếu là chính mình tức phụ nhi hắn cũng không yên tâm. Bọn họ sau khi trở về ngày hôm sau lại có học sinh tới cửa, lần này bởi vì nhiều rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ cho nên trên cơ bản là đại gia cùng nhau học tập. Triệu Tiểu Lan hiểu rõ lại cấp Diệp Quốc Hào bọn họ giảng, trong nhà dường như là làm cái học thuật hội nghị dường như. Đúng lúc này bên ngoài môn bị người kéo ra, đứng ở bên ngoài thủ cảnh vệ viên nhóm lập tức liền đứng lên giận dữ hét, người nào? Thiệu Bạc Hoa sợ tới mức thiếu chút nữa không ngồi vào trên mặt đất, nàng má ơi một tiếng nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ta có việc tìm. Nàng vội vàng lại đây nào biết nhà bọn họ có nhiều người như vậy à, lúc này mới nghĩ mà sợ lên. Chờ Triệu Tiểu Lan một mở cửa nàng trên trán hãn liền ào ào xuống phía dưới lưu, bên trong thế nhưng có như vậy nhiều thoạt nhìn rất có địa vị người, nàng thật sự không nên tới. Nhưng tới đều đã tới, nàng không thể không nuốt hạ nước miếng nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, có thể hay không giúp một chút à? Gì sự? Triệu Tiểu Lan đem cửa đóng lại trong tay cầm quyển sách hỏi. Chúng ta tìm được con dâu của ta, chính là nàng lại như thế nào cũng không trở lại, ta hoài nghi nàng có gian phu, có thể hay không thỉnh ngươi cùng ngươi ái nhân giúp chúng ta bắt được cái kia gian phu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 569 quân nhân là ngươi chỉ huy sao? Thiệu Bạc Hoa căn cứ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tưởng cũng không nghĩ kêu hắn, nhưng là mới vừa cùng nhi tử thương lượng một chút. Hắn nói chỉ là thấy được cái kia Thủy Nguyệt Hàm liếc mắt một cái xoay người đã không thấy tăm hơi, chỉ là nàng cũng không có đi làm mới hoài nghi nàng có gian phu, bằng không vì cái gì nhiều như vậy thiên không trở lại, khẳng định là ở bên ngoài có chỗ ở. Ai sẽ không duyên cớ cho nàng chỗ ở không phải gian phu là cái gì? Lưu Thủy Sinh cảm giác chính mình tâm can đều đau, không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng phản bội hắn. Nhưng đầu tiên muốn đem người cấp tìm trở về. Chính là muốn tìm về người phải suy xét một chút nàng nếu thật sự có gian phu kia nhất định là cái người địa phương. Bọn họ mới đến nơi này 2-3 năm căn cơ không xong, thật sự không dám đi đắc tội người địa phương, vì thế bọn họ thương lượng một chút quyết định tìm hàng xóm Diệp Quốc Hào hỗ trợ. Hắn là cái tham gia quân ngũ lại là cái kia học viện học viên chỉ sợ mỗi người đều phải cấp vài phần bạc diện, chân chính động khởi tay tới cũng là quân nhân có thể càng tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn khiến cho chính mình nương tới tìm người hỗ trợ. Thiệu Bạc Hoa lại đây Lưu Thủy Sinh ra được ở chính mình nhà ở phía trước cửa sổ nhìn. Loại sự tình này nam nhân thật sự không hảo ra mặt sợ đến lúc đó có chuyện gì sẽ liên lụy đến hắn công tác. Triệu Tiểu Lan nghe xong lúc sau bang một tiếng đem trong tay thư khép lại. Sau đó lạnh lùng nói, Thiệu Bạc Hoa đồng chí, loại này lung tung rối loạn sự tình ta ái nhân không hảo tham dự, thỉnh ngươi trở về đi. Như thế nào không hảo tham dự? Chúng ta là hàng xóm, cầu các ngươi giúp một chút làm sao vậy? Cầu xin ngươi, ta lời nói thật giảng chuyện này cùng các ngươi nói chính là tưởng các ngươi đi giúp một tay ta nhi tử, ta sợ hắn sẽ bị khi dễ. Vô luận là tìm người vẫn là bắt gian phu kia vốn chính là nhà các ngươi sự tình, chúng ta nơi này một không gian phu nhị không giấu người, nói trắng ra là chúng ta trừ bỏ trụ một cái viện ở ngoài căn bản gì quan hệ cũng không có dựa vào cái gì giúp ngươi. Nói nữa, ngươi nhi tử chính mình hoài nghi liền chính mình đi bắt gian cùng ta nam nhân có gì quan hệ. Triệu Tiểu Lan nói xong lại nói, thời gian rất khẩn các ngươi liền chính mình làm chính mình sự đi, ta liền không để lại. Các ngươi nhiều như vậy tham gia quân ngũ thế nhưng không giúp ta, con dâu của ta đều phải chạy, cái này ra đều phải tan, các ngươi này không phải bức ta chết sao. Thiệu Bạc Hoa đột nhiên liền ngồi trên mặt đất chụp nổi lên ủi, một bộ la lối khóc lóc bộ dáng. Mấy cái cảnh vệ viên rất ít nhìn đến loại tình huống này sợ tới mức về phía sau thẳng trốn, mà Triệu Tiểu Lan cũng nhăn lại mi, nàng tổng không thể đem người nhắc tới sách đi ra ngoài đi. Đang lúc các nàng sầu thời điểm cửa mở, một cái sang bên thượng thủ trưởng hai bước đi ra giống lớn nói, khóc cái gì khóc, chính mình ra sự chính mình xử lý đi. Chúng ta tham gia quân ngũ chỉ có quốc gia có thể sai xử, không phải nhà ngươi, cút cho ta. Vị này tính tình xem ra liền cực đại. Một câu đem Thiệu Bạc Hoa sợ tới mức ngậm miệng. Nàng xem ra tới người nam nhân này không dễ chọc, đặc biệt là mọi người đều nói ra nói như vậy tới nàng còn có thể nói như thế nào. Chính là lại vẫn không phục, vừa đi vừa nói, tham gia quân ngũ khi dễ người vừa nói vừa đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới vị kia tính tình đại thủ trưởng đối cảnh vệ viên nói, đem nàng cho ta chặn đứng, cầm máy ghi âm, ta đảo muốn hỏi một chút nàng chúng ta tham gia quân ngũ như thế nào liền khi dễ nàng. Cảnh vệ viên quả nhiên nghe lời đi lên liền đem cái kia Thiệu Bạc Hoa cấp chặn đứng, sau đó kia thủ trưởng lại quay đầu lại nói, cấp giáo phương chỉ đạo viên gọi điện thoại làm hắn lại đây một chuyến, thật sự không được liền đem cục công an đồng chí cũng gọi tới. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, quả nhiên này gừng càng già càng cay, nhìn một cái này một bộ sự làm xuống dưới cái kia Thiệu Bạc Hoa lập tức liền héo đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo lớn như vậy à, không khỏi chân đều cấp dọa mềm. Nàng vừa mới bất quá chính là rong dài một câu dùng đến lớn như vậy trận trượng sao, đều do chính mình miệng tiện. Vì thế lập tức xua tay nói, không cần không cần, vừa mới là ta nói sai rồi, ta xin lỗi được rồi sao. Thấy trong phòng vài người đều ra tới nàng ngay cả đều không đứng được trực tiếp quỳ. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giống như một cây đao tử đem người cấp xuyên thấu. Ngươi đi đi, lần này cứ như vậy tính, nếu lại có lần sau liền chớ có trách ta không khách khí. Hảo hảo, ta lập tức đi, lập tức đi. Lần này nàng cũng không dám lại lắm miệng, trực tiếp té ngã lộn nhào chạy vào nhà trong lòng có điểm oán trách chính mình nhi tử. Vừa mới nàng ở bên ngoài bị những người đó vây quanh hắn cũng không ra đi, thật là đủ nhẫn tâm. Tuy rằng biết hắn là sợ liên lụy hắn ném công tác, mà hắn công tác là người một nhà an cư lạc nghiệp tiền vốn, nhưng là cũng không thể vì công tác không cần nàng cái này đương mẹ nó a. Sao lại thế này, nhà bọn họ như thế nào như vậy nhiều người? Ai biết, không biết xấu hổ tao hóa câu dẫn như vậy nhiều các lao gia ở nhà cũng không biết làm gì. Làm ta sợ muốn chết, còn không phải là nhàn nói một câu liền phải đi tìm cái gì chỉ đạo viên, còn muốn báo công an, thật có thể hù dọa người. Nương! Ngươi này há mồm liền không thể ít nói vài câu sao, chính sự không hoàn thành còn trọc lớn như vậy phiền toái. Nhìn thấy người nhiều ngươi liền không thể trốn một trốn. Hiện tại nhưng hảo, về sau chỉ sợ bọn họ ra phòng chúng ta liền cùng để phòng cướp giống nhau. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ, chính ngươi như thế nào không đi? Ngươi! Ta đi làm! Chờ đến tan tầm lúc sau lại tìm người, liền tính là lại cấp lại vô ngữ này ban vẫn là được với. Chính là tới rồi cuối tuần thiên hắn lại đi lần trước đụng tới địa phương tìm cũng không có tìm được Thủy Nguyệt Hàm, không có cách nào chỉ có thể ở bên kia nằm vùng nhi chờ. Hắn ở bên kia chờ không đề cập tới, đơn nói Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra đụng phải Thủy Nguyệt Hàm, nàng hiện tại đã hoàn toàn đại biến đến dạng, thật là trang điểm so người thành phố còn người thành phố, hơn nữa đầy mặt hạnh phúc vầng sáng, chiếu người tinh nhãn đều có chút không mở ra được. Bên người nàng có một người nam nhân, đối nàng thật là ngoan ngoan phục tùng. Hai người tay nắm tay ở đi dạo phố. Thủy Nguyệt Hàm nhìn đến nàng cũng là ngẩn ra, sau đó đem tay tránh thoát ra tới trên mặt có chút xanh trắng. Nam nhân kia nói, ngươi làm sao vậy? Ta, đụng phải người quen. Thủy Nguyệt Hàm hướng Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, mà Triệu Tiểu Lan cũng không có khinh bỉ hoặc là quá mức kích động biểu hiện, rốt cuộc mặt sau mấy năm loại chuyện này thật là quá thường thấy. Chính là nam nhân kia thế nhưng buôn Triệu Tiểu Lan đi tới, sau đó cười nói, ngươi hảo, hôm nay chuyện này ngươi có thể hay không đừng nói cho người khác nghe, ngươi xem muốn điểm cái gì liền cùng ta giảng, hoặc là đi ăn bữa cơm. Không cần, ta rất bận. Triệu Tiểu Lan là ra tới bưu tin đang chuẩn bị trở về cấp Diệp Quốc Hào nấu cơm, cho nên thật là rất vội. Chính là nàng như vậy một cự tuyệt Thủy Nguyệt Hàm liền càng thêm sốt ruột, lập tức đi tới giữ chặt tay nàng nói, Triệu tỷ, ngươi cũng biết ta ở kia người nhà quá chính là ngày mấy. Ta hiện tại sống rất tốt, cho nên... Ân, ta biết, ngươi yên tâm ta sẽ không đương người khác nói. Nếu như vậy liền đi ăn một bữa cơm, nếu không như vậy, này 100 đồng tiền ngươi cầm mua đồ ăn. Nam nhân kia lấy ra tiền. Triệu Tiểu Lan nhìn thẳng hắn, nói, ta không nói đi ra ngoài là bởi vì ta không quen nhìn kia người nhà cùng ngươi không quan hệ, các ngươi không cần nghĩ lấy tiền đổ ta miệng, thật sự không cần phải. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 570 ngươi tư cách không đủ. Ngươi nữ nhân này thật đúng là không biết điều, là muốn càng nhiều đúng hay không. Không quan hệ, ngươi nói cái số lưu lão bản cắn chặt rằng, lúc này đối làm loạn nam nữ quan hệ vẫn là thực không bị người khác xem trọng, hơn nữa hắn còn không có chơi đủ thật sự không nghĩ để cho người khác biết. Nữ nhân này nhìn rất đứng đắn. Nhưng là tức cùng bọn họ biểu hiện xa cách lại không cần tiền kia chẳng phải là tưởng lấy chuyện này trở thành lấy cơ hướng hắn vô chừng mực đòi tiền sao. Loại sự tình này hắn chạm vào nhiều cho nên liền tưởng mềm không được mạnh bạo. Có chút người chính là không biết kính, ngươi nếu là đối nàng biểu hiện đến hảo điểm nhi phải tiến thêm thước, ngươi muốn tới ngạnh nàng lập tức liền sợ tới mức tìm không thấy đông nam tây bắc. Lưu lão bà ngươi không cần phiền thoái, liền ngươi về điểm này của cải còn chưa đủ đổ nàng miệng. Một cái lược thanh lãnh thanh âm nói, chính là lại làm Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn người tới nói, Cố Tử Lâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Tử Lâm nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nàng cùng qua đi cơ hồ không có gì biến hóa, chỉ là người càng thêm thành thục. Hai người nhìn nhau không nói gì trong chốc lát, thẳng đến cái kia Lưu lão bản nói, ta tưởng là ai, cái này không phải ta Đường muội phu sao, ngươi đây là cùng nàng nhận thức. Đường muội phu. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Cố Tử Lâm, đây là tìm cái thành phố A Thiên Kim tiểu thư. Này Lưu gia hẳn là thành phố A bên này cố định hộ, nghe thấy khẩu âm đều nghe được ra tới. Hơn nữa hắn ngữ khí tràn đầy ngạo khí, xem ra ra thế còn rất không tồi. Đúng vậy, vị này chính là ta đồng học, cũng là chứ danh tác gia Triệu Tiểu Lan đồng chí. Phụ thân ngươi trước kia còn cho nàng ban quá khen, ngươi sẽ không không biết sao. Ta nhớ rõ, phía trước phụ thân ngươi còn nhắc tới quá. Cố Tử Lâm đi đến Triệu Tiểu Lan bên người, nói, không có việc gì đi. Không có việc gì. Triệu Tiểu Lan lắc đầu, nàng cũng không có cùng Cố Tử Lâm nói gì dư thừa nói, bởi vì không nghĩ tới cái này Lưu lão bản là cái như vậy có bối cảnh người. Hảo hảo, chúng ta cũng không gì sự, ta đây liền đi trước muội phu. Nói xong liền phải mang theo Thủy Nguyệt Hàm đi, chính là không nghĩ tới Cố Tử Lâm nói, Đường tỷ phu đây là ngươi đồng sự đi, tuy nói là đang lúc quan hệ nhưng là muốn cho Đường tỷ nhìn đến nhưng không hảo a. Cố Tử Lâm ngươi chừng nào thì như vậy đen. Không đúng, là người nam nhân này thế nhưng là cái kết hôn, quá làm người kinh ngạc. Nhưng mắt thấy Thủy Nguyệt Hàm so nàng còn muốn kinh ngạc đâu. Sau đó chỉ vào Lưu lão bản nói, ngươi có thê tử. Lưu lão bản không nghĩ tới Thủy Nguyệt Hàm kích động như vậy, liền nói, ai lớn như vậy còn không cưới vợ. Thủy Nguyệt Hàm liền bang một bạt thai phiến qua đi, sau đó thế nhưng thập phần kích động chạy. Lưu lão bản ngẩn ra một chút, sau đó trừng mắt nhìn Cố Tử Lâm liếc mắt một cái nói, là cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, chờ ta bắt được ngươi nhược điểm. Cố Tử Lâm nói, ta chờ ngươi. Hắn nhưng thật ra tưởng phạm sai lầm à, chính là hôn trước cũng chưa cho hắn cơ hội huống chi hắn hiện tại đã kết hôn. Triệu Tiểu Lan cười nói, đã lâu không thấy được ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này lão sư đương càng ngày càng đen. Ân, ta hiện tại ở giáo dục bộ đi làm không phải lão sư. Cho nên liền có thể quang minh chính đại người ra đen, ngươi được lắm. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đâu, thân hôn vui sướng. Ta hải tử đều mau sinh ra. Ngươi có phải hay không chúc mừng có điểm vãn? Ách, là có điểm chậm. Đúng rồi, thì ngươi ăn một bữa cơm hánh diện không? Có thể. Tuy rằng hai người phía trước thân phận rất mẫn cảm, nhưng là đại học 3 năm không gì hòa hoa, này đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy cũng từng người có gia đình còn có thể có gì ý tưởng sao. Cho nên Triệu Tiểu Lan liền đi theo Cố Tử Lâm ăn bữa cơm. Bất quá ở ăn cơm trước Triệu Tiểu Lan hướng trong trường học gọi điện thoại làm Diệp Quốc Hào giữa trưa đừng đi trở về ở trường học nhà ăn ăn thì tốt rồi. Chỉ là không nghĩ tới nhận được tin tức Diệp Quốc Hào vừa xuất hiện ở trường học nhà ăn chung còn bị người cấp thẩm vấn, những cái đó học viên cái nào không hâm mộ hắn có cái sẽ nấu cơm ái nhân A, lại còn có thể phụ đạo học tập, này không hắn hiện tại là toàn bộ học viên trung học tập tốt nhất, tuy rằng điểm trung bình đều vừa mới vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Kia đã thực làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận, ít nhất nhân gia có thể về nhà ăn cơm trưa, bọn họ chỉ có thể ở trong trường học ăn canteen, sau đó chậm rãi xem sẽ thư gì đó. Nha, hôm nay là con như thế nào không về nhà ăn cơm, cãi nhau. Mọi người đều so với hắn đại, cho nên Diệp Quốc Hảo tự nhiên là mọi người trêu chọc đối tượng. Nàng giữa trưa cùng đồng học ăn cơm. Cùng cái nào đồng học? Nam đồng học, nữ đồng học. Ở thành phố A có đồng học A, không nghe ngươi nói qua A. Nói là hôm nay mới đụng tới. Chúng ta liền thích sinh viên, ngày nào đó đem nàng cũng gọi tới cho chúng ta đi học, nhất định phải đem mấy thứ này lộng thông. Hảo đi, các vị lãnh đạo hiện tại đi học đều thượng ma trượng, xấu đến người khiến cho đi học. Ở bọn họ ý tưởng chung, Triệu Tiểu Lan cái này sinh viên có thể so bên người cảnh vệ viên muốn tốt hơn nhiều, giải thích cũng minh bạch. Không cần hỏi. Khẳng định là người ta trường học hảo A, cho nên bọn họ trường học học sinh nhất định lợi hại, tìm lao sư nhất định phải tìm các nàng trường học. Hảo. Kỳ thật Diệp Quốc Hảo như thế nào sẽ không biết đâu, Triệu Tiểu Lan ở trường học thời điểm bởi vì cùng Cố Tử Lâm đi gần cho nên cũng không có mấy cái nữ tính đồng học. Nhưng cũng không nhất định, có lẽ nhiều ít năm không thấy liền thân thiết đi lên đâu. Tóm lại hắn là rất hoài nghi, vì thế buổi tối trở về thời điểm liền đối Triệu Tiểu Lan tiến hành rồi mê chi thẩm vấn. Triệu Tiểu Lan một bên đem đai đeo quần áo cởi ra thay áo ngủ, một bên bị người ở phía sau ăn đậu hủ, một đầu hắc tuyến nói, ngươi đừng sờ loạn, có gì sự muốn nói. Phu thê lâu như vậy nàng làm sao nhìn không ra đối phương có tâm sự. Tiểu Lan, ngươi đồng học thành tích thế nào? Chính là ngươi hôm nay thấy cái kia đồng học. Rồi cái mũi ở trên người nàng nghe thấy một chút, hoàn toàn không có đương thời tiểu cô nương đổ những cái đó son phấn mùi vị, liền kem bảo vệ da hương vị đều không có, bất quá lại có sở yên mùi vị. Thành tích khá tốt, ngươi thuộc cậu A, đừng loạn nghe. Ngươi thấy đồng học có phải hay không Cố Tử Lâm? Triệu Tiểu Lan lập tức liền nhảy khai, hoảng sợ nhìn Diệp Quốc Hào, cầm quần áo che lại trước ngực khẩn trương nói, các ngươi trường học rốt cuộc dạy các ngươi gì à, này cũng có thể nghe ra tới. Còn có thể nghe ra tới chính mình cùng ai gặp mặt, này so mũi chó còn linh đi. Nàng vươn cánh tay đi nghe chính mình trên người mùi vị, hoàn toàn không có gì biến hóa a. Ta đoán, Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ nhìn chính mình tiểu tức phụ, như thế nào sẽ là loại này phản ứng, không phải hẳn là cảm thán chính mình cùng nam nhân gặp mặt bị trượng phu chảo bao sao. Nhưng nàng khẩn trương là khẩn trương, nhưng rõ ràng có điểm chạy thiên. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra nói, không học được loại này thần tích liền hảo, ta thật là đụng phải Cố Tử Lâm cùng hắn ăn cái cơm. Nói cho ngươi, đừng ăn bậy phi giấm. Nhân gia đã kết hôn, lập tức liền phải đương ba ba hạnh phúc đâu. Diệp Quốc Hào vừa nghe thật đúng là nhẹ nhàng thở ra, hắn rất lo lắng Cố Tử Lâm cái kia tiểu bạch kiểm, kỳ thật đã sớm nhìn ra tới hắn đối chính mình tức phụ nhi có điểm tâm tư. Không có cách nào, ai làm chính mình tức phụ quá ưu tú đâu, liền tính hiện tại ngốc tại trong nhà cũng phải cẩn thận coi chừng, đừng làm cho nào chỉ lang cấp ngầm đi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 571 về nhà. Quốc Hào ca, có đôi khi đi phu thê chi gian phải học được tín nhiệm, ngươi xem ta nhiều tín nhiệm ngươi à, chưa bao giờ hỏi ngươi cùng trong trường học nữ sinh viên thế nào thế nào. Nói nữa, chỉ cần ta không cái kia tâm người nào cũng mang không đi ta a. Đúng không? Đúng không? Đúng vậy. Diệp Quốc Hào hôn Triệu Tiểu Lan một ngụm, nói, cho nên, nhất định phải hầu hạ hảo tự mình tức phụ, không thể làm nàng có ngoại tâm. Không không không, nàng không phải ý tứ này a. Ai muốn ngươi hầu hạ tới? Quần áo còn không có thay đổi người đã bị ôm lên. Diệp Quốc Hào ngươi cái này vô lại, nhẹ điểm a hai người chính náo đâu, liền nghe được bên ngoài đánh thành một đoàn. Diệp Quốc Hào tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, đem Triệu Tiểu Lan cấp phóng tới một bên sửa sang lại một chút liền đứng ở trước cửa chờ. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nói, ngươi như thế nào không ra đi? Hiện tại là mùa xuân. Mùa xuân cùng ngươi đi ra ngoài có quan hệ gì? Ngươi cúi đầu. Triệu Tiểu Lan cúi đầu, sau đó bổ xích một tiếng bật cười, liền tính là bên ngoài hòa mình kêu cha gọi mẹ chính là nàng vẫn cứ đấm giường đất cười nửa ngày. Thật là mùa xuân, còn đơn bạc, cho nên Diệp Quốc Hào nơi đó ý chí chiến đấu sục sôi đi ra ngoài thật sự thực dễ dàng bị người nhìn ra tới. Diệp Quốc Hào chờ chính mình bình ổn quay đầu lại nói, chờ ta trở lại thu thập ngươi. Nói xong mở cửa, Triệu Tiểu Lan cũng không thể cười nữa, khoác quần áo cũng đứng ở cửa xem náo nhiệt. Nguyên lai là Thủy Nguyệt Hàm đã trở lại, chính là kia Lưu Thủy Sinh lại cùng hắn cái kia mẹ đuổi theo đánh một hai phải đem người đánh chết không thể. Diệp Quốc Hào cùng Mã Gia còn có chủ nhà đều ra tới, bọn họ chống đỡ Lưu Thủy Sinh mà Thủy Nguyệt Hàm lại sửa bị chảo lạn đầu tóc nói, ta là trở về ly hôn. Thủy Nguyệt Hàm ta nói cho ngươi, cái này hôn ngươi đừng nghĩ ly. Lưu Thủy Sinh lôi kéo cổ kêu, cái gì văn nhã thư sinh cũng không trang. Thủy Nguyệt Hàm xem ra thập phần bình tĩnh, nàng tuy rằng bị lượt nhưng cũng thể hội một lần làm nữ nhân vui sướng, cho nên nàng cảm thấy không thể lại mơ hồ cùng Lưu Thủy Sinh quá như vậy nhật tử. Nàng muốn phản kháng, muốn một lần nữa đạt được hạnh phúc, nói nữa chính mình hiện tại cùng nam nhân khác đều ở bên nhau, cũng thật sự không có mặt lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Chính là không nghĩ tới Lưu Thủy Sinh thế nhưng không đồng ý, sau đó chưa bao giờ mắng chửi người hắn thế nhưng một ngụm một cái biểu tử mắng nàng. Thủy Nguyệt Hàm bị kiều nhiều như vậy thiên nhân cũng ngạo khí, nàng biết chính mình dung mạo ở bên ngoài chính là một cái vũ khí sắc bén, muốn tìm cái dạng gì nam nhân không có hà tất ở cái này ước hiếp người nhà ra hỏa trước mặt khom lưng cúi đầu. Lưu Thủy Sinh ngươi xem như cái gì nam nhân, ngươi trừ bỏ cùng trong nhà này hai nữ nhân hoành còn có cái gì năng lực. Đừng cho là ta không biết, các ngươi đơn vị lãnh đạo đánh nước rửa chân sống đều là ngươi ở làm, mỗi ngày đi theo những người đó trước mặt liếm định, mắng ngươi đều không nói một chữ nửa câu, trở về liền lấy lao bà hết giận không phải đánh chính là mắng, ta thiếu các ngươi ra chính là như thế nào. Ta Thủy Nguyệt Hàm không vì danh không vì phân trộm cùng ngươi chạy ra, một chút lễ hỏi cũng không hướng các ngươi muốn, chính là cũng không phải tới cấp các ngươi đạp hư. Còn không phải ngươi tưởng buôn thành phố A, ta nhi tử muốn không công tác ngươi sẽ cùng hắn tới. Đúng vậy, nếu không phải hắn có công tác ngươi cho rằng ta sẽ xem trọng hắn sao. Ở ngươi khác trước mặt liền cái dám cũng không dám phóng liền dám ở ước hiếp người nhà. Như vậy nam nhân ta Thủy Nguyệt Hàm trước kia kính hắn yêu hắn chính là hắn đều đối ta hờ hững, hiện tại ta còn coi thường hắn. Ngươi đương nhiên coi thường ta nhi tử, ngươi ở bên ngoài làm giày rách. Thiệu Bạc Hoa nói xong lúc sau Thủy Nguyệt Hàm liền nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, chính là nàng cũng không phải cái không đầu óc, biết Triệu Tiểu Lan người như vậy căn bản sẽ không bất hòa chính mình bà nói những cái đó sự tình, vì thế nói, ngươi có chứng cứ sao, lấy ra tới A ta quang minh chính đại đi làm, vốn dĩ tưởng trở về cùng các ngươi hảo hảo qua cái chủ nhật, chính là các ngươi lại đem ta đánh ra. Liền bởi vì ta buổi tối muốn tăng ca không nghe Lưu Thủy Sinh lưu lại bồi hắn. Từ kết hôn đến bây giờ, chỉ cần hắn mở miệng muốn cho ta làm cái gì ta phải làm theo, cho nên một không thuận hắn ý ta liền phải bị đánh. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ cho rằng chính mình vừa mới sẽ bị liên lụy đâu, nào biết Thủy Nguyệt Hàm không phải cái không đầu óc. Kỳ thật nàng làm không chính đáng nam nữ quan hệ chính mình cũng không có coi khinh quá nàng, rốt cuộc xem như người bị hại. Lại nói nàng cũng coi như là thấy nhiều không trách. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ dám chạy về tới nháo ly hôn, nàng một nữ nhân ly hôn muốn đi đâu, chẳng lẽ muốn cùng cái kia kết hôn nam nhân tiếp tục hôn? Chính là xem ra lại không giống. Đúng rồi, đi ra ngoài kiến thức qua đủ khả năng làm một cái tự mình cố gắng tự lập nữ sinh, liền tính đi ra ngoài tìm cái công tác đại khái cũng so ở Lưu gia cường đi. Lưu Thủy Sinh bị Thủy Nguyệt Hàm chỉ vào cái mũi đau mắng không khỏi hoàn toàn ngơ ngẩn, chưa từng có nghĩ đến chính mình thế nhưng cho tới nay ở trong lòng nàng là loại này hình tượng. Hắn vẫn luôn cũng ở vì cái này ra, ở bên ngoài liều sống liều chết, nào biết ở trong mắt nàng chính mình nguyên lai là cái trước mặt người khác gan nói khép nép nam nhân. Tuy nói hắn ở nhà xác thật tác vai tác phúc quán, chính là cũng không cần phải nói thành như vậy a. Ta nói cái gì cũng không ly hôn kia nhiều mất mặt. Đến lúc đó ở đơn vị còn không bị người chê cười chết. Đây là 200 đồng tiền, Thiệu Bạc Hoa đồng chí, nếu ngươi nhi tử cùng ta ly hôn này đó tiền chính là của các ngươi. Thủy Nguyệt Hàm đem tiền đem ra, này 200 đồng tiền thật đúng là làm Thiệu Bạc Hoa tâm không động đậy đã. Nhưng là Lưu Thủy Sinh lại nói, không được, này hôn ta không rời. Nhi tử A, ly đi, chúng ta muốn như vậy rách nát hóa làm gì? Nàng đều ở bên ngoài tìm nam nhân. Hiện tại lại cầm gian phu tiền tới cấp ngươi, không cần bạch không cần, là nàng thiếu chúng ta. Thiệu Bạc Hoa cách nói làm Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, nói, những việc này các ngươi tốt nhất trong lén lút thương lượng, chúng ta những người này đều rất bận không rảnh ở chỗ này xem các ngươi đánh nhau. Chúng ta không đánh không đánh, các ngươi đều trở về a. Có đàm phán cơ hội Thiệu Bạc Hoa tự nhiên sẽ không đánh, mà Lưu Thủy Sinh cũng không nghĩ làm nhiều như vậy người vây xem gật gật đầu. Bọn họ ba người về phòng thương lượng đi. Thương lượng kết quả chính là không kết quả, Lưu Thủy Sinh ra được là không đồng ý ly hôn, vô luận Thiệu Bạc Hoa như thế nào thương lượng hắn đều không đồng ý. Ít nhất Thủy Nguyệt Hàm đêm đó liền cưới xe đi rồi, nói là cuối tuần lại đến. Triệu Tiểu Lan biết việc này kỹ càng tỉ mỉ tình hình vẫn là từ Lưu Thủy Sinh nơi đó, hắn chủ động tìm Triệu Tiểu Lan thương lượng xem như thế nào đem Thủy Nguyệt Hàm tìm trở về, bất quá lần này thái độ thật sự khá hơn nhiều. Người xem ra cũng rất tiểu tụy. Mặc danh Triệu Tiểu Lan thế nhưng giống nghĩ tới cái gì dường như nói, người, có phải hay không thực thích Thủy Nguyệt Hàm A? Bằng không vì cái gì chết cũng không ly hôn, liền tính vì mặt mũi cũng không nên A, lúc này vì mặt mũi không phải càng hẳn là ly sao, cho nên chỉ có loại này tình hình nói thông. Ta hắn không ra tiếng, lại cắn răng nói, nàng thật sự phản bội ta. Việc này ngươi muốn hỏi nàng, bất quá muốn thích liền nói ra tới. Không cần buồn ở trong lòng, nữ nhân là muốn hống. Triệu Tiểu Lan thật là không rõ, nếu thích vì sao còn trang đến vẻ mặt không sao cả, này nam nhân đầu góc cũng là có điểm hố đi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 572 chào Tiểu Tam. Nghe nói, Thủy Nguyệt Hàm ở trong thành lại tìm được công việc, cung ăn cung trụ cũng thực tích có tiền. Nghe nói, nàng mỗi tuần đều trở về cùng Lưu Thủy Sinh ly hôn chính là hắn như thế nào cũng không đồng ý. Hai người cứ như vậy phí thời gian, Triệu Tiểu Lan cũng không có trộn lẫn ở quá chính mình tiểu nhật tử. Thời tiết càng ngày càng ấm, nàng trên mặt đất loại điểm tiểu hoa màu, tuy rằng không nhiều lắm nhưng đủ tùy tay ăn. Mà đại tẩu Quách Nguyệt bên kia nhi thai cũng ổn, nàng chính mình quá đến không ý gì liền tới đây đi theo nàng cùng nhau loại, hai người một bên nghiên cứu một bên làm cho còn khấu lều lớn. Hiện tại mọi người đều ở ấm no tuyến thượng dễ dùa ai còn lộng này đó tinh tế đồ vật, cố tình Triệu Tiểu Lan có này nhàn tình, đương nhiên Quách Nguyệt cũng không vì sinh hoạt phát sầu. Các nàng tiểu điếm tử tuy rằng tiểu còn ở trong thị trấn, nhưng là mỗi tháng cũng có mấy trăm khối thu vào. Sau đó ở chỗ này trên cơ bản một tháng 100 tiêu dùng cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc nàng một người cũng không làm cái gì. Hai người chính đem vải nhựa một chút khấu thượng lại dùng thổ áp hảo, chờ làm cho không sai biệt lắm Diệp Quốc Hào đã trở lại, nói, không phải làm ngươi chờ ta trở lại lộng sao. Chúng ta hai cái chuẩn bị cho tốt. Triệu Tiểu Lan vô vô tay nói, hôm nay ăn mì sợi được không? Tùy tiện. Diệp Quốc Hào không có gì bắt bẻ. Nhưng đại gia mới vừa đem mì sợi nấu hảo liền nghe bên ngoài có người kêu cứu mạng. Diệp Quốc Hào vèo một tiếng liền chạy trốn đi ra ngoài, Triệu Tiểu Lan cũng theo ở phía sau. Bọn họ cái này ngõ nhỏ luôn luôn còn tính rất bình tĩnh, như thế nào đột nhiên truyền ra cứu mạng thanh âm. Hơn nữa thanh âm này tựa hồ có điểm quen hay, chờ theo Diệp Quốc Hào sau khi ra ngoài phát hiện hắn thế nhưng một người đối với 4-5 cái cầm đao tiểu lưu manh, trong nháy mắt liền đánh vào cùng nhau. Những cái đó tiểu lưu manh chiêu thuật gì đều dùng, thế nhưng còn trang bị đánh vượng đột nhiên thoán khởi liền cấp Diệp Quốc Hào một đao. A, Triệu Tiểu Lan sợ tới mức kêu to, chính là Diệp Quốc Hào lại một cái xoay người trốn rồi qua đi, xoay tay lại một cái khuỷu tay đánh đem đối phương đánh ngã xuống đất, liền nha đều rớt mấy viên. Chính là xem tình huống hắn cũng bị thương, Triệu Tiểu Lan vội chạy tới, chờ nàng chạy đến thời điểm Diệp Quốc Hào đã đem mấy cái tiểu lưu manh chế phục, nói, gọi điện thoại báo nguy. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua tránh ở một bên run bần bật Thủy Nguyệt Hàm liền cho mày, sau đó đối đại tẩu nói, đại tẩu ngươi đi báo nguy, ta đi tìm dây thừng. Nàng hướng chủ nhà mượn dây thừng cho Diệp Quốc Hào, hắn động thủ đem người cấp trói lại. Ngươi bị thương, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nhìn đến cánh tay hắn thượng thương Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa khóc ra tới, chính là Diệp Quốc Hào lại không thèm để ý nói, tiểu thương mà thôi, không thương đến gân cốt. Không được, cần thiết đi bệnh viện. Triệu Tiểu Lan nhìn những cái đó đau cũng không biết có hay không gì vi khuẩn. Không cần đi, ngươi không cần đi, ta sợ hãi. Thủy Nguyệt Hàm thế nhưng nhảy dựng lên chạy đến Diệp Quốc Hào bên người, một bộ sợ hãi bộ dáng. Ngươi sẽ sợ hãi có thể về nhà, mới vài bước xa. Triệu Tiểu Lan đối chung quanh quần chúng nói, có thể hay không thỉnh mọi người xem một ít này mấy cái tiểu lưu manh, chúng ta thực mau trở về tới. Hơn nữa cục công an người cũng lập tức sẽ đến người. Hiện đại người vẫn là thực nhiệt tâm, Triệu Tiểu Lan vừa nói bọn họ lập tức liền đáp ứng giúp nhìn. Mà Diệp Quốc Hào tắc bị tức phụ nhi cấp mạnh mẽ lôi kéo ngồi xuống xe đạp mặt sau bị nàng lôi kéo tới rồi bệnh viện, nhìn đại phu tiến hành rồi tiêu độc băng bó cũng đánh châm lúc sau nàng mới yên tâm, một bên hướng trốn đi một bên cau mày nói, cái kia Thủy Nguyệt Hàm thật đúng là có thể chọc phiền toái, thế nhưng chọc nhiều như vậy không đứng đắn người trở về. Tiểu Lan, ngươi tựa hồ cực đoan. Ách, còn không phải ngươi bị thương ta nhìn đau lòng. Nàng thật là không nên như vậy nói Thủy Nguyệt Hàm, chính là nàng cũng là cái nữ nhân nhất phiền người khác đối chính mình nam nhân có cái gì phi phân ý tưởng. Huống chi Thủy Nguyệt Hàm bản thân có nam nhân, không trở về nhà tìm chính mình nam nhân làm Diệp Quốc Hào che chở là chuyện như thế nào. Nói nữa, nàng làm hại chính mình nam nhân bị thương nàng cũng liền báo oán vài câu mà thôi. Chờ trở về lúc sau phát hiện cửa tất cả đều là người, sau đó công an đồng chí cũng ở nhìn đến vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm quân nhân lúc sau bọn họ cùng Diệp Quốc Hào nắm tay, hai bên đều là xuyên chế phục, đứng ở nơi đó thật đúng là làm đại đa số người có cảm giác an toàn. Đến nỗi Thủy Nguyệt Hàm đã bị hỏi qua lời nói, hiện tại đang ngồi ở nơi đó bị nàng bà trừng mắt. Lưu Thủy Sinh cũng ở, bất quá nhìn vẻ mặt của hắn liền biết trong lòng hẳn là rất khó chịu. Công an theo Diệp Quốc Hào vào nhà hỏi một chút tình huống, Diệp Quốc Hào tắc hỏi lại mấy người kia vì cái gì sẽ tập kích một nữ nhân. Công an đối với Diệp Quốc Hào hoàn toàn không có dấu dếm, nói ra cái kia Thủy Nguyệt Hàm nguyên lai ở trong thành có cái thân mật, nhưng là nàng gần nhất tưởng cùng đối phương tách ra. Chính là nam nhân kia vẫn luôn quấn lấy nàng, cuối cùng liền tìm một ít xã hội tiểu thanh niên hù dọa nàng. Kết quả không nghĩ tới bị Diệp Quốc Hào đụng phải, vì thế liền đánh lên. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cái này Thủy Nguyệt Hàm thật là đụng phải vô lại, nếu nàng như vậy thật sự sửa đổi còn hảo. Diệp Quốc Hào cũng đưa bọn họ ra tình huống nói một chút, không có bất luận cái gì bất công. Cục công an đồng chí cũng coi như là mình xác hiểu biết tới rồi tình huống, sau đó liền đi tìm cái kêu Lưu lão bản. Chuyện này là hắn sai khiến, cho nên đương nhiên muốn tìm hắn phụ trách. Triệu Tiểu Lan cảm thấy lúc này Lưu gia muốn náo nhiệt, bởi vì nam nhân kia vốn là có tức phụ nhi hơn nữa xem ra xuất thân hẳn là không tồi, này muốn nháo lên nàng cảm thấy nhất định có trò hay xem. Không nghĩ tới nàng lập tức liền đoán đúng rồi, Lưu lão bản trong nhà bên kia thật là nháo đến phi thường tàn nhẫn. Vì thế nhiều mặt áp lực hướng Thủy Nguyệt Hàm đánh úp lại, thậm chí có chủ mẫu dẫn người tới đánh Tiểu Tam trường hợp. Triệu Tiểu Lan cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới này Lưu lão bản tức phụ nhi như vậy bưu hãn, đối với tránh ở trong nhà Thủy Nguyệt Hàm chính là mấy bàn tay, sau đó đem người trảo ra tới liền nói, đem nàng quần áo cấp lột, ta đảo muốn nhìn nàng thân mình có bao nhiêu hảo, nhiều câu nhân. Tê kéo. Thủy Nguyệt Hàm quần áo đã bị giải khai. Nàng sợ tới mức ôm lấy quần áo nói, không muốn không muốn, cầu các ngươi, ta cùng hắn đã chặt đứt. Chặt đứt không cũng ngủ quá sao, ta cho các ngươi ngủ, ta cho các ngươi ngủ. Nói xong này đại ba trưởng liền phiến lên không để yên. Triệu Tiểu Lan xem bất quá đi, mở cửa nói, vị này đồng chí, ngươi nam nhân xuất quỹ ngươi như thế nào không đi đánh ngươi nam nhân. Nói nữa, hắn chính là không nói cho Thủy Nguyệt Hàm hắn kết quá hôn, thuộc về lừa gạt người khác cảm tình. Ngươi có phải hay không đánh sai người? Lưu lão bản tức phụ căn bản không nói lý, thao một ngụm thành phố A khẩu âm liền khai mắng, ngươi là nàng người nào chạy ra cường suất đầu, cô mãi mãi hôm nay liền phải giao hơn cái này tiểu hồ ly tinh, có bản lĩnh ngươi đi báo nguy A, đi để cho người khác bắt ta A. Triệu Tiểu Lan cười nói, ngươi liền tính đem nàng đánh chết người nam nhân vẫn là sẽ tìm khác xinh đẹp nữ nhân, hà tất đâu? Hắn tìm một cái ta đánh một cái, ngươi quản được sao? Ngươi hiện tại tuổi trẻ còn có thể đánh, chờ ngươi tuổi lớn hơn một chút còn muốn đánh sao? Vị này đại tỷ, nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân? Chuyện này, ngươi liền phải nghĩ cách đem ngươi nam nhân cấp quản ở mới được. Ta không cần ngươi dạy cái kia Lưu lão bản tức phụ xem ra đã là khó thở, cũng không biết từ ai trong tay xách lại đây một con gậy gộc đối với Thủy Nguyệt Hàm liền đánh gần chết mới thôi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 573 hoạn nạn thấy chân tình. Triệu Tiểu Lan lại tưởng ngăn cản không còn kịp rồi, không khỏi chau mày, lúc này đánh tiếp nhưng đến nhiều đau a. Nhưng không nghĩ tới, bên ngoài đột nhiên vụt ra nhân ảnh sau đó cả người bò ở Thủy Nguyệt Hàm trên người. Bang một tiếng, lần này đánh vào người nọ trên lưng. Mọi người đều ngơ ngẩn, không nghĩ tới sẽ có người thế Thủy Nguyệt Hàm chịu quá, phải biết rằng nàng cái kia bà chính là vẫn luôn cũng chưa dám ra đây. Ngày thường nhìn nàng ở nhà thời điểm còn rất có thể trang, kết quả đến bây giờ lại hoàn toàn không dám ra mặt cũng là cái ước hiếp người nhà. Thủy Nguyệt Hàm cũng ngơ ngẩn, không nghĩ tới cái kia từ chính mình xảy ra chuyện sau liền vẫn luôn trầm mặc Lưu Thủy Sinh ở ngay lúc này cũng dám thế chính mình chắn gậy gộc. Hảo, đánh cũng đánh mắng cũng mắng, các ngươi có thể hay không lăn ra nhà của chúng ta. Lưu Thủy Sinh nói, ngươi người nam nhân này có phải hay không điên rồi, người nữ nhân trộm hắn tử. Cho ngươi mang nón xanh a. Lưu lão bản tức phụ nhi quả thực không thể tin được hắn tức phụ nhi đều như vậy này nam nhân còn có thể nhẫn. Lưu Thủy Sinh cả giận nói, ta tức phụ nhi là bị ngươi nam nhân cường gian, ta có thể đi cáo hắn. Ngươi thế nhưng tin tưởng ta. Thủy Nguyệt Hàm không nghĩ tới vẫn luôn đối nàng không tốt trượng phu thế nhưng ở cái này chuyện này ăn ảnh tin nàng, không khỏi hoàn toàn ngơ ngẩn. Lưu Thủy Sinh không có trả lời nàng, chỉ là che chở nàng sau này lui. Mà Lưu lão bản tức phụ vừa nghe muốn cáo Lưu lão bản không khỏi có điểm sợ, dù sao cũng là chính mình nam nhân, vì mặt mũi nàng cũng không thể làm hắn đi làm lao a, vì thế Lưu lão bản tức phụ liền chỉ vào Lưu Thủy Sinh nói, các ngươi chờ. Ngươi lại đến bừa bãi cũng đừng trách chúng ta đem sự tình náo đại. Lưu Thủy Sinh kỳ thật cũng sợ, nay một nháo đại chính mình ở đơn vị thanh danh cũng liền hoàn toàn xú. Chính là... Trải qua một đoạn này thời gian tra tấn hắn bắt đầu cảm thấy chính mình nếu là thật sự rời đi Thủy Nguyệt Hàm kia còn không bằng rời đi thành phố Á hồi chính mình tiểu thành đi tìm điểm công tác hảo. Thấy sự tình giải quyết không sai biệt lắm Triệu Tiểu Lan cũng liền phải về phòng, nàng cảm thấy đôi vợ chồng này dường như còn có cứu, chỉ cần Thủy Nguyệt Hàm không hề làm nháo hẳn là không có gì sự. Nhưng không nghĩ tới, cái kia Lưu lão bản tức phụ nhi nói, ta hiện tại cho các ngươi 500 khối lập tức cút cho ta ra thành phố A, nếu không ta liền đi ngươi nhà xưởng nháo. Nay còn chưa đủ, Triệu Tiểu Lan cho mày cảm thấy lúc này muốn thảm, bởi vì cái kia Lưu Thủy Sinh xem ra thực bận tâm chính mình công tác, nếu là thật sự không quay về chỉ sợ gia nhân này muốn không xong. Không biết ngươi muốn như thế nào đi hắn nhà xưởng nháo, ân. Không biết khi nào một cái rõ ràng là giọng nam lại hơi mang chút quyến rũ thanh âm ở cửa truyền đến, Triệu Tiểu Lan vừa nghe cả người đều không tốt. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải là buôn chính mình tới đi. Không nên a. Ngẩng đầu nhìn đến một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa lớn, nàng lập tức chợt lóe thân liền vào phòng, tránh ở sau cửa sổ nghe. Chính là nàng động tác đã sớm bị tiến vào Thủy Tuấn thần cấp xem đến rõ ràng chính xác, không khỏi xích cười một tiếng, liền dường như người khác nhìn không tới nàng đứng ở nơi đó nhìn lén dường như. Bất quá hắn vẫn là không để ý, hiện tại không phải cùng nàng gặp nhau thời điểm. Vốn đang nghĩ muốn tìm cái gì lấy cớ, kết quả người đến nơi đây tới lại phát hiện nguyên lai lấy cớ liền ở trước mắt. Thủy Nguyệt Hàm vừa thấy đến hắn liền ngơ ngẩn, sau đó kích động nói, ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe nói ngươi đến thành phố A tới cho nên lại đây nhìn liếc mắt một cái. Thủy Tuấn Thần Miêu liếc mắt một cái Thủy Nguyệt Hàm, cái này bà con xa đường muội chính mình chỉ thấy quá một mặt. Nàng nhà mẹ đẻ cùng sở hữu thủy người nhà giống nhau thích chiếm nhân gia tiện nghi, bất quá bởi vì cùng hắn không có gì ích lợi thượng liên lụy hơn nữa ở cách xa cũng liền không để ý tới bọn họ. Trước kia căn bản không thèm để ý người hiện tại thành hắn lấy cớ, hắn không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười. Thủy Nguyệt Hàm lập tức đi tới hắn bên người nói, ca, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a, cái kia Lưu lão bản hắn thật là cưỡng bách ta cũng không biết hắn có ra. Thủy Tuấn Thần gật đầu, sau đó đối cái kia Lưu lão bản tức phụ nhi nói, Lưu gia năm nay bản miếng đất kia chỉ sợ muốn 50 vạn đi, nếu chuyện này như vậy đỉnh chỉ như vậy miếng đất kia ta khiến cho đi ra ngoài bất hòa hắn đoạt chủ, thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thủy Tuấn Thần vừa báo tên này, Lưu lão bản tức phụ lập tức liền ngậm miệng, nàng nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng ở thành phố A đều xem như có uy tín danh dự nhân vật. Cả nước trên dưới những cái đó rất lợi hại thương nhân nàng nhiều ít cũng nghe đến một ít. Đặc biệt là gần nhất tại đây khối địa thượng trượng phu vẫn luôn đối một cái đối thủ thực để ý, người này chính là Thủy Tuấn Thần. Nếu hắn thật sự thoái nhượng như vậy chụp được này khối địa hẳn là tiết kiệm được không ít tiền, cho nên Lưu lão bản tức phụ nhi suy xét một chút, nói, hành, chuyện này có thể như vậy kết thúc, nhưng là ta hy vọng về sau cái này nữ ly ta nam nhân xa một chút. Yên tâm. Ngươi nam nhân ta thủy ra người còn coi thường mắt. Thủy Tuấn Thần yêu nghiệt dường như cười làm ở đây nữ nhân đều xem thẳng mắt, liền Thủy Nguyệt Hàm đều không khỏi kinh ngạc cảm thán chính mình cái kia từ nhỏ bệnh tật đường huynh thế nhưng càng dài càng yêu nghiệt. Lưu lão bản tức phụ nhi vừa đi Thủy Nguyệt Hàm liền thỉnh Thủy Tuấn Thần đi chính mình trong phòng ngồi xuống, mà Lưu Thủy Sinh cũng biết cái này Thủy Tuấn Thần lợi hại tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chờ bọn họ vào nhà lúc sau Triệu Tiểu Lan mới nhẹ nhàng thở ra. Hai cái họ Thủy nguyên lai là thân thích ra, sợ tới mức nàng cho rằng nam nhân kia là tới tìm chính mình. Con hảo không phải, nhân ra chỉ là tới tìm thân thích. Nhưng lúc này xấu hổ, nàng đây là muốn trốn trong phòng liền đi ra ngoài cũng không có cách nào đi ra ngoài sao. Trong lúc nhất thời nàng liền ở trong phòng tâm loạn như ma, chính là đối diện đã bắt đầu nấu cơm, xem ra Thủy Tuấn Thần đây là tính toán lưu lại ăn cơm chiều. Không phải đâu, hắn không phải có thói ở sạch. Đúng rồi. Đây là hắn thân thích ra. Không nghĩ tới nam nhân kia còn có điểm nhân tình vị a, xem ra hắn đối không thương tổn quá người của hắn vẫn là rất khoan dung. Không đúng, không phải tưởng này đó thời điểm, chính mình muốn đi vê đút cờ làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan nghẹn nóng nảy liền dùng trong phòng tiểu thùng, dù sao mỗi ngày buổi tối cũng ở chỗ này trừ, sau đó buổi sáng lại đảo đi nhà vệ sinh công cộng, hơn nữa mặt trên có cái nắp cũng không có mùi vị. Chính là tổng cảm thấy không được tự nhiên. Để cho người sợ hãi chính là quá sẽ Diệp Quốc Hào liền đã trở lại, đến lúc đó bọn họ đụng tới làm sao bây giờ. Sau đó thật là sợ cái gì tới cái gì, nàng bên này đem cơm ngồi xong đang ở tâm loạn chờ Thủy Tuấn Thần rời đi, chính là cái này điểm. Cuối cùng, hai cái nam nhân ở trong sân gặp. Một cái cười cảnh xuân sáng lạ, một cái mặt trầm như nước. Bọn họ ai đều không có trước nói chuyện, nhưng thật ra Thủy Nguyệt Hàm nói, ca, vị này chính là ta hàng xóm Diệp Quốc Hảo, mọi người đều kêu hắn. Diệp đoàn trưởng, đã lâu không thấy. Thủy Tuấn Thần vươn tay. Thủy Nguyệt Hàm ngẩn ra, cảm giác được hai người kia là nhận thức. Diệp Quốc Hào tiếp tục hắc mặt nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thủy Tuấn Thần thu hồi chính mình tay, sau đó lấy ra một cây yên điểm cười nói, đương nhiên là tới thân thích ra xuyến môn nhi, nhưng là thật là thập phần thu hoạch ngoài ý muốn đâu, nguyên lai ngươi ở chỗ này trụ sao? Như vậy nàng, đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 574 cái này kêu chuyện gì a? Bang! Thủy Tuấn Thần cổ áo đã bị Diệp Quốc Hào cấp giữ chặt xách lên. Chính là Thủy Tuấn Thần hai cái thuộc hạ tắc một tả một hữu giá trụ Diệp Quốc Hào cánh tay tưởng đem hắn cấp lộng khai, nhưng hắn dụng mánh đi lên như thế nào đều không buông tay, như vậy liền hình thành một cái cục diện bế tắc. Người khác bẻ không khai hắn cánh tay nhưng là hắn cũng thương không đến Thủy Tuấn Thần, nhưng là tay lại không buông ra, hai con mắt trừng, mã bộ ngồi xổm chuẩn cờ mờ nờ giờ vững chắc, ba cái đại nam nhân ngạnh không làm hắn gì một bước. Triệu Tiểu Lan cảm thấy tâm mệt, ách không, là đôi mắt nhìn Diệp Quốc Hào bọn họ đều mệt. Đặc biệt là Thủy Tuấn Thần kia trương cười yêu nghiệt mặt, rõ ràng chính là chớp động tự tin quang, chính là lại làm người cảm thấy đặc biệt chán ghét. Triệu Tiểu Lan dùng sức, có chút buồn bực đẩy ra môn đạo, được rồi, các ngươi có thể hay không không cần đánh. Thủy Tuấn Thần vươn tay ngoan ngoãn dùng hơi có chút làm nũng khẩu khí nói, ta nào có đánh, ta là bị đánh cái kia, Tiểu Lan chính ngươi xem. Diệp Quốc Hào thiếu chút nữa không toan nha đảo, một đại nam nhân thế nhưng hướng về phía hắn tức phụ nhi làm nũng, đó là hắn hảo đi, muốn làm nũng cũng không tới phiên hắn. Nghĩ buông lòng tay đem người cấp đẩy đến lùi lại vài bước, nói, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong liền hướng trong phòng đi. Ta cũng không nghĩ tới muốn xuất hiện ở ngươi trước mặt, ta muốn xuất hiện vĩnh viễn là nàng trước mặt. Thủy Tuấn Thần một chút cũng không che giấu. Mà Diệp Quốc Hào đã chạy vội tới chính mình trước ra môn đem Triệu Tiểu Lan cấp ấn đi vào đóng cửa xoát thượng. Triệu Tiểu Lan vừa muốn nói cái gì, liền nghe Diệp Quốc Hào nói, ăn cơm. Không nghĩ lý nam nhân kia, nhưng là hắn cũng không biết người này cùng đối diện Thủy Nguyệt Hàm quan hệ vẫn cứ là có chút hoài nghi đối Triệu Tiểu Lan nói, hắn là như thế nào tìm tới nơi này. Tính tình hướng thực, nhìn lên chính là hiểu lầm Triệu Tiểu Lan đem chính mình ra địa chỉ nói cho hắn, lúc này mới tìm tới môn tới. Ta nhưng không làm hắn tới, hắn cùng đối diện Thủy Nguyệt Hàm là thân thích quan hệ, lần này là tới gặp Thủy Nguyệt Hàm, sau đó đụng phải ngươi. Ta này vẫn luôn cũng chưa dám đi ra ngoài đâu, ngươi hướng ta phát gì tính tình. Diệp Quốc Hào từ trước đến nay là chỉ cần tiểu tức phụ nhi ngạnh lên hắn lập tức liền mềm hoạt, làm phu thê nhiều năm như vậy hắn cũng coi như là biết Triệu Tiểu Lan tính tình, đó chính là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ nhân. Ngươi muốn cùng nàng ngạnh kia căn bản chính là tính toán bất quá tiết ấu. Nhưng chỉ cần ngươi mềm nhũn xuống dưới nàng lập tức thái độ cực hảo, cũng không xảo cũng không náo loạn, vì thế hắn lập tức cười nói, sao có thể chứ, ta chính là cảm thấy cái kia ẻo là có điểm chán ghét. Nương, nương khang. Ngươi xác định, trừ bỏ yêu nghiệt điểm nhi Thủy Tuấn Thần vô luận từ tên đến thân phận lại đến hành vi nào điểm cũng không giống như là ẻo là a. Xác định. Hơn nữa ngươi như thế nào biết đây là trùng hợp? Hắn là buôn Thủy Nguyệt Hàm đi không phải buôn ta. Hành hành, là buôn Thủy Nguyệt Hàm đi, ngày mai ngươi đi đại tẩu kia ở vài ngày. Phúc Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa hộc máu, nàng đột nhiên duỗi tay khắp một chút Diệp Quốc Hào nói, đại bình giấm chua. Ta đưa ngươi đi. Ngươi ít nhất muốn cho ta ăn bữa cơm a. Về sau không cần trở về cho ta nấu cơm, ta ở trường học nhà ăn ăn. Trốn nhất thời trốn không được một đời. Vậy ngươi còn muốn gặp hắn? Hảo hảo, không thấy không thấy. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy Thủy Tuấn Thần người kia có điểm nói không thông cho nên không bằng cứ như vậy trốn tránh. Có lẽ trốn một trận thời gian hắn cũng liền đem nàng cấp quên mất. Cứ như vậy Triệu Tiểu Lan dọn đi Quách Nguyệt bên kia trụ, nàng bụng hiện tại đã lớn hơn nữa người cũng trở nên phúc thái lên. Đối ngoại các nàng liền nói bởi vì nàng này thai có điểm hung hiểm cho nên không thể qua lại lan lộn. Trên thực tế trong nhà bên kia đem phạt tiền đều chuẩn bị tốt. Quách Nguyệt cũng không biết Triệu Tiểu Lan là tới trốn nam nhân, nàng gần nhất nghĩ đến một chuyện nhi, sau đó cùng Triệu Tiểu Lan thương lượng nói, Tiểu Lan A, ta nghe nói thành phố A bên này bệnh viện có thể làm ra ta trong bụng cái này là nam hay nữ, ngươi nói ta muốn hay không đi gặp. Nếu là nam hài chúng ta liền lưu trữ, nếu là nữ hài. Đại tẩu, ngươi cảm thấy ngươi nhiều năm như vậy mới hoài thượng hai thai dễ dàng sao? Hơn nữa làm hài tử vốn dĩ liền tổn hại thân thể, vạn nhất về sau đều hoài không thượng đâu. Này Quách Nguyệt mặt một bạch, nàng biết chính mình hài tử tới chậm, từ sinh đại khuê nữ sau vẫn luôn đợi rất nhiều năm mới có đứa nhỏ này, nếu thật muốn đánh tiếp kia thật không biết khi nào sẽ có cái thứ ba, đến lúc đó lao công công lại nháo nàng thật là sẽ buồn bực chết. Cho nên ngươi dứt khoát cũng liền nghỉ ngơi làm giám định tâm tư, sinh nữ nhi cũng là cái bảo. Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ chỉ có thể như vậy. Quách Nguyệt kỳ thật cũng rất lo lắng, sợ chính mình hoài không dễ dàng vạn nhất thật sự đánh tiếp rốt cuộc hoài không thượng làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan thấy nàng nghỉ ngơi tâm tư nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, đại tẩu hôm nay muốn ăn điểm gì, ta đi mua đồ ăn. Hiện tại Quách Nguyệt đồ ăn vẫn luôn là nàng ở mua, hoài hài tử đạp xe có điểm phí lực khí, lại nói nàng đối chung quanh cũng không quá quen thuộc. Muốn ăn điểm cá, nhưng là ta cũng không dám sát. Ta cũng không dám, bất quá bán cá lao bản đều là cho giết. Triệu Tiểu Lan nói xong cưới xe đi ra ngoài thời điểm còn cố ý vòng khai chính mình ra. Chờ tới rồi thị trường lúc sau đã bị mời vào một nhà tiệm cơm, nàng có điểm bất đắc dĩ nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Đúng phải đương nhiên muốn thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Thủy Tuấn Thần duỗi tay làm Triệu Tiểu Lan ngồi xuống, nàng không thể nề hà nói, về sau chúng ta hai cái liền không có cái gì giao thoa. Loại chuyện này ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Điển hình bá đạo tổng tài ý tưởng, Triệu Tiểu Lan là lấy hắn không có một chút biện pháp, chỉ nói, cho dù ngươi như vậy cũng là uổng phí, ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta hai cái chênh lệch quá lớn. Nga. Quang Minh cùng Hắc Ám vĩnh viễn không thể cùng tồn tại. Triệu Tiểu Lan đứng lên, nói, tuy rằng ta đối với ngươi sự tình cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là ta lại biết ngươi đến cuối cùng không nhất định sẽ bình an xong việc. Nàng cảm thấy chính mình nói có điểm nhiều, vì thế liền nói, thực xin lỗi, ta không phải tưởng quản chuyện của ngươi, chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp, huống chi ta còn kết hôn. Nàng không có nói cái gì nữa, chỉ là xoay người muốn đi mua cá về nhà, nhưng là đối phương thế nhưng nói, ngươi cảm thấy lúc sau nước sơn xưởng muốn như thế nào phát triển. Nếu luôn là dựa theo trước kia cách làm, mấy năm nó cũng liền kiên trì không nổi nữa. Không có khả năng, dựa theo ta chế định kế hoạch nước sơn xưởng ít nhất có thể kiên trì 10 năm. Triệu Tiểu Lan đối với chính mình làm xưởng lý niệm vẫn là rất có tin tưởng, chính yếu nàng là trọng sinh lại đây người cho nên đối với về sau xã hội phát triển rất có tin tưởng. Chính là Thủy Tuấn Thần lại nói, quan trọng nhất chính là, ta không nghĩ làm hắn kiên trì. Triệu Tiểu Lan ánh mắt chính là lạnh lùng, xoay người nhìn thẳng hắn nói, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái còn xem như có tín dụng nhân tài đem nhà xưởng chuyển nhượng cho ngươi, nhưng là ngươi nếu liền điểm này đều làm không được như vậy ta có thể lại kiến xưởng đưa bọn họ an bài hảo, ít nhất sẽ không lưu tại nơi đó tùy ý ngươi khi dễ. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 575 sửa. Thủy Tuấn Thần không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan là cái dầu muối không ăn người, ngươi đối nàng ôn nhu đi thái độ còn tính hảo chút chính là tìm không thấy người. Ngươi muốn uy hiếp nàng đi, chậm rãi chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa. Hắn có chút lấy nàng không thể nề hà nói, tính, ta lần này tới thành phố A có chút sinh ý phải làm, muốn hay không cùng nhau đầu tư. Tới làm buôn bán A, không phải tới quấn lấy nàng. Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi có phải hay không có điểm quá mức tự luyến, cảm thấy ta lần này tới kỳ thật là vì ngươi. Triệu Tiểu Lan yên lặng mặt đỏ, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, ta đối với ngươi làm sinh ý không có gì hứng thú. Khó được A, thành gia đình phụ nữ. Gia đình phụ nữ cũng không gì không tốt, cứ như vậy. Ngươi nói hắc bạch từ trước đến nay là đối lập sao? Kia nếu ta đi hướng bạch này một mặt đâu? Triệu Tiểu Lan ngơ ngẩn nhìn hắn một cái, biết rõ hắn nói chính là có ý tứ gì nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi, sau đó có điểm nói lắp nói, ngươi. Như vậy ta áp lực rất lớn. Ngươi người này a, không cho ngươi điểm áp lực ngươi là vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn đến ta. Trong lòng trong mắt chỉ có cái kia Diệp Quốc Hảo. Dường như đời trước thiếu hắn dường như. Thủy Tuấn Thần sau khi nói xong nhìn đến Triệu Tiểu Lan biểu tình một trận hoảng hốt, liền cười nói, bị ta nói trúng rồi, ngươi thật đúng là đời trước thiếu hắn. Nào có. Triệu Tiểu Lan nói, không nói, ta phải đi về nấu cơm. Hồi chính mình trong nhà đi thôi, đừng làm cho ta cả ngày ở chỗ này thủ ngươi, chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, cũng không muốn làm cái gì. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy chính mình tổng không thể vẫn luôn trốn tránh hắn, vì thế liền nói, xem tình huống đi. Không nghĩ tới xoay người liền đụng vào Cố Tử Lâm mang theo một cái thai phụ tựa hồ cũng nghĩ đến ăn cơm. Sau đó đối phương tựa hồ thấy được Thủy Tuấn Thần lại nhìn một chút Triệu Tiểu Lan nói, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này ăn cơm, lúc này không phải hẳn là trở về nấu cơm cấp Diệp đoàn trưởng sao. Thủy Tuấn Thần điểm yên ngón tay ngần ra, hắn nhìn thoáng qua Cố Tử Lâm ánh mắt liền lộ ra lạnh lẽo. Diệp Quốc Hào kia phương diện hắn là không thể nề hà, bởi vì nhân gia Triệu Tiểu Lan đã sớm là hắn tức phụ nhi, hắn tưởng chia rẽ đều không thể. Quân hôn loại sự tình này, chỉ cần quân nhân không gật đầu liền ly không được. Mà Diệp Quốc Hào thân phận địa vị Thủy Tuấn Thần liền tính thế lực lại đại cũng không dám động, hơn nữa hắn thật sự làm người bắt không được một chút sai lầm, đừng nhìn bề ngoài giống như cái đại quê mùa, Đông Bắc ngốc đàn ông dường như chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng là trên thực tế là cái cực kỳ mẫn cảm cùng tinh tế người. Bằng không, hắn như thế nào sẽ nghĩ mọi cách muốn đào rông hắn chi tiết đều không thể. Không đối phó được Diệp Quốc Hào hắn không phải là không đối phó được nam nhân khác, tỉ như cái này ánh mắt không phải quá thành thật Tiểu Bạch Kiểm. Hắn ho nhẹ một tiếng đứng lên, sau đó cười đi đến Triệu Tiểu Lan bên người nói, là bằng hữu sao, không giới thiệu một chút. Ách quan ngươi chuyện gì a? Nhưng là Triệu Tiểu Lan vẫn là giới thiệu nói, vị này chính là ta đồng học Cố Tử Lâm, vị này chính là thu mua ta nhà xưởng chứ danh thương nhân Thủy Tuấn Thần tiên sinh. Lời này liền quá khách khí, chúng ta nói như thế nào cũng coi như là bằng hữu, nếu đụng phải vậy cùng nhau ngồi đi. Thủy Tuấn Thần một làm, đem Cố Tử Lâm phu thê cấp thỉnh đến ghế trên thượng. Cố Tử Lâm nhưng thật ra không nghe nói qua Thủy Tuấn Thần, chỉ là cảm thấy này nam nhân tà khí khẩn, hơn nữa bên người thê tử tựa hồ đối Thủy Tuấn Thần rất quen thuộc bộ dáng, vội vàng cùng hắn nắm tay nói, nguyên lai là Thủy tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Nàng là cái người làm ăn. Đương nhiên biết Thủy Tuấn Thần là ai. Triệu Tiểu Lan không có cách nào cũng chỉ có thể ngồi xuống. Sau đó Cố Tử Lâm hướng nàng giới thiệu chính mình thê tử Trần Hảo, là một cái thương nhân, kinh doanh một nhà xưởng quần áo hiệu quả và lợi ích không tồi. Nghe nói là gia tộc sinh ý, như vậy bọn họ Trần gia hẳn là cái kinh thương thế gia. Lúc này liền tính là kinh thương thế gia cũng là vừa rồi khởi bước, cho nên có thể có một hai nhà xưởng đã là thực không tồi. Không cần khác. Quang nhìn nàng trong mắt ngạo khí liền biết đối chính mình trạng huống có bao nhiêu tự mãn. Chính là Triệu Tiểu Lan lại không thèm để ý, nàng là dân doanh nhóm đầu tiên đi ra thân thể nhà xưởng đại biểu căn bản sẽ không để ý những cái đó hư danh. Lại nói, nhà xưởng cũng chưa nàng hiện tại là cái đạo tác gia. Vừa nói khởi tác gia Cố Tử Lâm gần nhất dường như xuất bản quá một quyển, Triệu Tiểu Lan lần trước nghe nói chỉ là còn không có mua tới xem. Đúng rồi. Còn không có chúc mừng ngươi ra một bộ. Nói xong liền hướng hắn rôi tay, mà Cố Tử Lâm nói, cũng chúc mừng ngươi tân bắt đầu còn tiếp. Thế nào? Như cũng là có chút thoát ly hiện thực. Triệu Tiểu Lan bị đả kích một chút, sau đó đánh trả nói, ha ha, ngươi vẫn cứ là quá mức hiện thực. Hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt, quả thực là một cái nói so một cái tàn nhẫn, sau đó tranh đỏ mặt tía thai cũng không có phân ra thắng bại. Thủy Tuấn Thần ở một bên sắc mặt lại càng ngày càng không tốt, mà Cố Tử Lâm thê tử Trần Hảo lại là biết Cố Tử Lâm một gặp được loại này về văn học thượng sự tình liền sẽ kích động như vậy, lần trước cùng một cái lao giáo thụ bởi vì cái gì chi tiết thiếu chút nữa không đánh lên tới. Cho nên đối với bọn họ khắc khẩu cũng không để ý, nhìn đến Thủy Tuấn Thần sắc mặt không hảo liền cười nói, ngươi đừng để ý, ta ái nhân một đụng tới loại chuyện này liền thích biện một biện. Chỉ là không nghĩ tới ngươi bạn gái thế nhưng cũng là viết. Bạn gái? Triệu Tiểu Lan lập tức nói, ta kết hôn, nhưng là không phải cùng hắn, ta nam nhân là danh quân nhân. Lập tức bai chính mình vị trí, chính là Thủy Tuấn Thần lại nói, kết hôn cũng là có thể ly hôn, một chút cũng không chậm trễ chúng ta làm bằng hưu không phải sao. Cố Tử Lâm lại đột nhiên gian đứng lên, nói, ngươi có ý tứ gì? Nàng là danh quân tẩu ngươi có biết hay không? Quân hôn không thể ly, phá hư quân hôn là phạm pháp hành vi. Kia cũng là ta phạm pháp, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Thủy Tuấn Thần đem tàn thuốc bóc chết, vừa mới hắn là ở ghen ghét, liền chính hắn đều không có nghĩ đến đương nhìn đến nam nhân khác cùng Triệu Tiểu Lan ở bên nhau thời điểm chính mình thế nhưng sẽ ghen ghét. Vốn dĩ cho rằng, nàng là cái đã kết hôn nhân sĩ, chính mình hẳn là sẽ tưởng khai khoan dung một ít. Ở nàng cùng Diệp Quốc Hào đứng chung một chỗ khi hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, chính là cùng nam nhân khác ở bên nhau khi hắn thế nhưng không có cách nào nhịn xuống. Đặc biệt là vừa mới bọn họ còn tương đối kịch liệt tranh luận một chút sự tình, nhìn lên chính là quan hệ tương đối tốt cái loại này. Trần Tốt Mặt lập tức liền cương, gần nhất trượng phu phản ứng có điểm kịch liệt, thứ hai cái này kêu Thủy Tuấn Thần thật đúng là chính là quá lớn mật. Triệu Tiểu Lan liền càng thêm buồn bực, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình thanh danh cấp lộng xú, vì thế đứng lên nói, xem ra ta không thích hợp lại ngồi xuống đi, các ngươi liêu, ta trở về nấu cơm. Nàng đứng lên liền đi hoàn toàn không có cho người khác phản ứng cơ hội. Cố Tử Lâm nhìn thoáng qua Thủy Tuấn Thần, hai người đồng dạng tuấn mỹ ở thời đại này đều là rất ít thấy, cho nên tiệm cơm rất nhiều người đều hướng nơi này xem ra. Nhưng là cố tình này hai cái tuấn mỹ nam nhân sắc mặt đều không phải quá đẹp, không khí cũng tương đương áp lực, cho nên không ai dám tới gần. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 576 trở về tiếp hài tử. Triệu Tiểu Lan cũng mặc kệ bọn họ là như thế nào tách ra, trực tiếp mua con cá về tới Quách Nguyệt nơi đó, đem cá hầm ăn xong liền về tới chính mình ra. Nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái nói, ta tính toán trở về đem hài tử tiếp nhận tới, hiện tại thời tiết nhiệt hẳn là sẽ không cảm mạo gì đó, chờ nghỉ hè chúng ta lại đưa trở về thế nào. Hành A, ngươi trở về cũng hảo, đại tẩu bên kia ta tới an bài đi. Diệp Quốc Hào biên rửa mặt biên nhìn Triệu Tiểu Lan, không biết nàng vì cái gì đột nhiên quyết định trở về. Ta không né, dù sao chúng ta quá chính mình nhật tử tổng trốn hắn là cái gì kính nhi. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta liền hảo, về sau chúng ta hai cái mang theo hài tử tiếp tục quá chúng ta tiểu nhật tử. Triệu Tiểu Lan lôi kéo Diệp Quốc Hào tay tìm hỏi. Diệp Quốc Hào sơ soạng nàng đầu, nói, ân. Chính hẳn là như thế, hắn cảm thấy tiểu tức phụ nhi cái này cách nói quá đúng, hà tất cùng người ngoài dối dám đâu. Triệu Tiểu Lan thấy hắn đáp ứng liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhật tử nên quá, liền tính ngày hôm sau cái kia Thủy Tuấn Thần lại tới gặp Thủy Nguyệt Hàm cùng nàng chào hỏi đều bị nàng cấp làm lơ. Thủy Nguyệt Hàm tựa hồ đã đoán được hai người có gì quan hệ, nhưng là chính mình cái này đường ca có bao nhiêu lợi hại nàng biết, nếu hắn tới trợ giúp chính mình vô luận lấy cớ vẫn là gì đó liền hy vọng hắn nhiều tới. Bởi vì hắn đã đến Thủy Nguyệt Hàm ở nhà nhật tử khá hơn nhiều. Vô luận phía trước nàng làm gì sai sự nhưng bởi vì có tiền vô luận là nam nhân vẫn là bà đều đối nàng cùng trước kia bất đồng. Nàng biết bà là xem ở tiền mặt mũi thượng, nhưng là Lưu Thủy Sinh nam nhân kia cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Từ thế chính mình ăn một gậy gộc lúc sau Thủy Nguyệt Hàm vẫn là rất cảm kích cũng liền không lại nói đi làm sự tình. Quan trọng nhất chính là hai người thế nhưng ở kia lúc sau còn có phu thê sinh hoạt. Rõ ràng phía trước hắn căn bản không thèm để ý này đó. Mỗi ngày buổi tối ngã đầu liền ngủ. Ở đã trải qua những việc này tay giống như hết thể đều thay đổi, nàng cũng không biết hiện tại chính mình phải làm sao bây giờ mới hảo. Đại gia dường như đều lảng tránh kia sự kiện, mà có Thủy Tuấn Thần che chở bọn họ cũng không cần suy nghĩ, nhưng thật ra Lưu Thủy Sinh công tác làm hắn cấp an bài thỏa thỏa, chức vị cũng thăng một thăng tiền cũng đề ra, đến nỗi Thủy Nguyệt Hàm cũng bị Thủy Tuấn Thần an bài đến chính mình trong công ty đi làm, sáng đi chiều về tiền lương cũng không đế. Như vậy dưới tình huống bọn họ tiểu nhật tử quá đến khá tốt, trừ bỏ cái kia Thủy Tuấn Thần sẽ 3 ngày 2 đầu tới, ngồi ở trong phòng chuyên chờ đối diện Triệu Tiểu Lan ra tới sau đó đi cùng nàng chào hỏi. Đáng tiếc mỗi lần đều dùng nhiệt mặt đi dán người khác lanh ông, chính là hắn thế nhưng không chút nào để ý, rõ ràng là cái rất lợi hại người. Có một lần Thủy Nguyệt Hàm đụng phải Triệu Tiểu Lan không khỏi kỳ quái hỏi, Triệu tỷ, ta ca đối với ngươi có phải hay không? Đó là hắn ý tưởng không phải ta. Triệu Tiểu Lan tỏ vẻ nàng cũng thực bất đắc dĩ a, chính là có thể làm sao bây giờ. Triệu tỷ, ta ca kỳ thật rất đáng thương, hơn nữa chưa bao giờ cho phép người khác cãi lời hắn ý tứ. Việc này ngươi cũng đừng quản. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng về quá khứ, nàng không có tật xấu đi, thế nhưng khuyên nàng xuất quỹ. Nói nữa, hắn lại không phải cái gì thiên vương lão tử còn không thể cãi lời, từ hai người gặp mặt đến bây giờ bọn họ vẫn luôn ở đối kháng. Chưa từng có ngừng nghỉ quá. Thủy Nguyệt Hàm hiện tại cũng không biết Thủy Tuấn Thần đối Triệu Tiểu Lan là thế nào cảm giác cũng không dám đi nhiều lời càng không dám chọc nàng, chỉ là lời này thật đúng là làm nàng có điểm không thoải mái. Mà Triệu Tiểu Lan tắc mua vé xe chuẩn bị đi tiếp Diệp Chiến Phong lại đây chiếu cố 2 tháng, bất quá nàng đi lên còn làm Quách Nguyệt chủ nhà chiếu cố nàng một chút, hơn nữa trả lại cho nàng 50 đồng tiền giúp đỡ mua đồ ăn, này dư lại nàng cũng liền không tính toán muốn. Kia chủ nhà vẫn là khá tốt, hơn nữa còn có Diệp Quốc Hào ở, nàng cũng liền không quá lo lắng. Lên xe lửa lúc sau nghĩ thầm cái kia Thủy Tuấn Thần nhất định sẽ bị tức giận đến dậm chân đi, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nàng hôm nay phải rời khỏi thành phố A sự tình. Nhưng là không nghĩ tới chờ tới rồi xe lửa thượng lại một lần nhìn đến chính mình đối diện ngồi người là cái kia yêu nghiệt dường như Thủy Tuấn Thần, hắn xem ra đã ngồi ở chỗ kia đã nửa ngày không khỏi mắt trợn trắng nói, lại tới. Đúng vậy, ta muốn làm sự tình ngươi không có cách nào ngăn cản, thế nào? Cái gì thế nào? Ở thượng vừa đứng đã lên xe, liền chờ ngươi lại đây. Triệu Tiểu Lan thở phì phì ngồi ở hắn đối diện, sau đó nói, ngươi hà tất ta, thân hưu không hảo liền không cần lăn lộn hảo không? Ta coi như ngươi đây là ở quan tâm ta. Thủy Tuấn Thần ra mặt xem ra đã từ bỏ, bằng không cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới. Triệu Tiểu Lan biết lại như thế nào làm cũng vô dụng, dứt khoát liền ngồi ở đối diện tưởng cùng Thủy Tuấn Thần nói rõ. Ngươi biết, ta căn bản không có khả năng phản bội ta ái nhân cùng bọn nhỏ, ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất đâu. Ngươi không cần khuyên, lại khuyên ta cũng vô dụng. Con người của ta hiện tại ở trên đời này đã cái gì cũng đã không có. Trước kia liền không có, hiện tại liền càng đã không có, trừ bỏ kia giúp huynh đệ là trách nhiệm tựa hồ ta cũng chỉ có ngươi. Qua mấy năm những cái đó huynh đệ ta đưa bọn họ an bài dường như chẳng cũng liền không có cái gì có thể cho ta đặt ở trong mắt. Ngươi nói nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Có lẽ về sau, ngươi sẽ đụng tới trong cuộc đời ý nghĩa cũng không nhất định. Triệu Tiểu Lan không biết vì cái gì cảm thấy hắn hiện tại lời nói là thật sự, không chuẩn ở vài năm sau hắn thật là đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, cảm thấy không có gì ý nghĩa lúc này mới để cho người khác nhận thấy được hắn làm sự tình, sau đó đi hướng tử vong. Một người có thể sống thành hắn như vậy đã là thực làm người buồn bực, phải biết rằng Triệu Tiểu Lan kiếp trước liền tính lại khổ lại mệt cũng còn có kiểu kiểu bồi. Đúng phải, ngươi A. Đối phương nói đúng lý hợp tình. Triệu Tiểu Lan nháy mắt không nghĩ cùng hắn nói chuyện, trực tiếp ngồi vào một bên lấy ra chính mình khai viết. Người này thật sự quá khó hiểu, yêu cầu viết tính hạ tâm. Ngươi thật đúng là có thể nháo chung lấy tính, liền ngươi loại thái độ này tới nói thật là rất chuyên nghiệp. Thủy Tuấn Thần ngồi ở nàng bên người nói. Triệu Tiểu Lan bị khích lệ chuyên nghiệp vẫn là rất vui vẻ, mới vừa hư vinh lập tức liền nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị hắn thông đồng lại lý người, vì thế lại cưỡng chế trụ tiếp tục viết. Chính là Thủy Tuấn Thần đem nàng loại này ý tưởng đều xem ở trong mắt, nói, ngươi trở về làm cái gì? Không phải hẳn là thời thời khắc khắc bồi nam nhân kia cho hắn nấu cơm giặt đồ. Không khỏi lại ghen ghét lên, cái kia nam thật đúng là có phúc khí. Chính mình nếu là thật sự cưới nàng. Không đúng, hắn không phải không nghĩ kết hôn sao, vì cái gì còn nghĩ muốn cưới nàng. Xem ra... Chính mình tuy rằng không có thay đổi Triệu Tiểu Lan ý tưởng nhưng là tại đây đoạn thời gian nội nàng lại chậm rãi thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nhưng là, đả kích thực mau liền đến, Triệu Tiểu Lan nói, ta đi tiếp ta nhi tử, thời gian trường không thấy đều suy nghĩ. Đúng vậy, nhân gia cùng nam nhân kia có nhi tử, vừa nhớ tới liền cảm thấy bực bội. Bất quá kia tiểu tử vẫn là rất xinh đẹp, Thủy Tuấn Thần chính mình lớn lên xinh đẹp vẫn là cái nhan không đối xinh đẹp người luôn là khoan dung một ít. Kia tiểu tử, thật sự không giống như là con của hắn, trắng non sạch sẽ, nếu nói là ta nhi tử chỉ sợ đều có người tin. Nói lời này kết quả là bị Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn, tiếp theo liền lời nói đều lười đến cùng hắn nói nữa, hai người cứ như vậy cơ hồ là vẫn luôn trầm mặc, thẳng đến hạ xe lửa. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 577 yêu sớm đối tượng, Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái đâu. Thật cảm thấy Thủy Tuấn Thần người này rất kỳ quái, hay là hắn là cái em mờ thuộc tính. Người khác ngược hắn không để ý tới hắn ngược lại thập phần cao hứng, chẳng lẽ chính mình phải đối hắn nhiệt tình chút. Chính là có điểm khó. Con hảo Thủy Tuấn Thần chỉ theo tới nàng xuống xe, sau đó liền ai về nhà nấy. Triệu Tiểu Lan có như vậy một chút quái dị, nhưng vẫn là vô cùng cao hứng về nhà. Rốt cuộc muốn gặp đến ba cái hài tử, nhưng là nghĩ đến hiện tại hai đứa nhỏ tựa hồ vừa muốn tan học. Nàng hiện tại ly trường học rất gần không bằng đi trước kia chờ. Bởi vì mang đồ vật không nhiều lắm nàng liền đi tới trường học trước đại môn, lúc này không phải Chu A Di tới đón người chính là bà, nàng ở trong đám người không tìm được người liền các nàng liền chờ hải tử ra tới. Chỉ chốc lát sau, một đám tiểu hải tử bị lão sư tặng ra tới. Bọn họ đều là tổ quốc đóa hoa, nhìn thật sự rất làm người vui mừng. Mắt thấy nhi tử cùng nữ nhi xính vì, bọn họ cảm tình thực hảo còn tay trong tay, chỉ là mặt sau còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Kỳ thật này không có gì, tiểu hai tử cùng ai thật lớn người đều không có biện pháp ngăn cản, chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy mặt sau kia hải tử có điểm quen mắt. Lúc này hai đứa nhỏ cũng phát hiện Triệu Tiểu Lan, bọn họ nha một tiếng vui sướng buôn nàng lại đây, Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười tay duỗi ra đưa bọn họ cấp ôm đến trong lòng ngực. Các ngươi đừng chạy, nhìn chằm chằm vào hải tử Chu A Di ở bên kia cũng thấy được hải tử chạy cho nên đi tới, nàng mới vừa còn kỳ quái chính mình ngày thường đều là ở chỗ này chờ a, vì cái gì bọn họ hướng nơi khác chạy đâu. Kết quả lao ra đám người nhìn lên phát hiện Triệu Tiểu Lan ở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chu A Di ngươi đừng lo lắng, này hai hải tử là nhìn đến ta mới chạy tới. Sau đó nàng phát hiện cái đuôi nhỏ theo tới. Càng nhìn đứa nhỏ này càng quen thuộc đâu. Mắt đào hoa, đối, như vậy tiêu chuẩn mắt đào hoa Triệu Tiểu Lan lập tức liền nghĩ tới. Chính mình nữ nhi Kiều Kiều ở đọc cao trung thời điểm nhận thức một cái cùng nàng cùng lớp thiếu niên, sau đó cái kia thiếu niên lúc ấy đặc biệt thích Kiều Kiều, không có việc gì liền đưa Kiều Kiều về nhà. Có một lần bị nàng thấy được, cảm thấy thiếu niên này bất an hảo tâm, liền chính là làm Kiều Kiều không cần cùng hắn tiếp xúc. Tuy rằng lúc ấy hắn đã là cái thiếu niên nhưng là cặp kia nhìn chính mình mang theo oán đôi mắt nàng vẫn cứ nhớ rõ, cho nên ở nhìn đến cái này cái đuôi nhỏ lúc sau nàng cảm thấy nhân sinh thật đúng là cái kỳ tích. Rõ ràng các nàng lúc trước ở khác tỉnh đi học, tại sao lại như vậy tiến đến cùng nhau? Mụ mụ, mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về? Kiều Kiều ném Triệu Tiểu Lan cánh tay làm nũng. A Di hảo. Kia mắt đào hoa tiểu tử đỏ mặt lên, sau đó đối với Triệu Tiểu Lan thực khách khí chào hỏi. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi hảo. Lúc này mới tiểu học A, liền tính yêu sớm cũng có phải hay không quá sớm điểm nhi. Kiều Kiều lập tức giới thiệu nói, mụ mụ, đây là ta đồng học Thẩm Nạo, hắn ba cũng là tham gia quân ngũ. Nga, ngươi hảo. Cái này kiếp trước thật không có nghe nói qua, chỉ biết cái này Thẩm Nạo cả nhà đều rất lợi hại. Chính hắn cũng là cái có tiền đồ. Liên tính là sau lại nữ nhi không có đọc thành đại học ở giúp chính mình hắn cũng vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì liên hệ, sau lại còn lén giúp bọn họ vài lần. Chẳng qua biết nàng không đồng ý cho nên vẫn luôn đi chính là ngầm, mà nữ nhi cũng không cùng chính mình nói. Này đó đều là Triệu Tiểu Lan đoán được, nữ nhi cơ bản cũng không gì bằng hữu. Cũng không biết chính mình đã chết lúc sau bọn họ có hay không ở bên nhau. Nhớ rõ cái này Thẩm Nạo sau lại chính là ở thành phố S phi thường nổi danh tổng tài một người A. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, một chiếc xe ngừng ở bọn họ bên người, một cái ăn mặc quân trang tựa hồ là cảnh vệ viên tuổi trẻ nam nhân nói, Thẩm Nạo, phụ thân ngươi để cho ta tới tiếp ngươi. Thẩm Nạo kia xinh đẹp tiểu mắt đào hoa có một chút lập lòe, sau đó lại si ngốc nhìn thoáng qua Kiều Kiều nói, ân, ta lập tức tới. Triệu Tiểu Lan không lý do run lên một chút, đối phương sắc thật si ngốc nhìn thoáng qua Kiều Kiều, sau đó đi thời điểm còn đối Triệu Tiểu Lan tương đương có lễ phép hành lễ, nói, như vậy A Di, ta đi trước. Kiều Kiều, chiến quốc, ngày mai thấy, ta lấy trong nhà đầu gỗ thương lại đây ngọn nhi. Hành, ta chờ ngươi lấy tới, nhà ta còn có đầu gỗ kiếm đâu. Diệp chiến quốc chụp một chút Thẩm Nạo, rất có ca hai nhi tốt bộ dáng. Kiều Kiều cũng khách khí huy xuống tay nói, ngày mai thấy. Kiều Kiều, ngươi đem khẩu trang mang lên, tiểu tâm lại bị cảm. Tiểu nhân nhi thế nhưng dùng sủng nịch miệng lươi đối với Kiều Kiều dặn dò, sau đó mới cười lên xe. Triệu Tiểu Lan trên người nổi lên một phong bạch mao hãn, tổng cảm thấy này ánh mắt quá quen thuộc, này hành vi quá mẹ nó tiểu đại nhân. Rõ ràng vẫn là cái tiểu thí hài thế nhưng đã bắt đầu sủng nịch, nàng có chút run như cầy sấy nhìn nữ nhi theo bản năng hỏi, cái này Thẩm Nạo là cùng các ngươi cùng nhau nhập trường học sao? Không phải a, hắn là hai ngày này chuyển tới. Nghe nói hắn ra ra cùng ba ba đều ở khác thành thị quân khu, chính hắn ở tại bà ngoại nơi này. Tiểu Kiều người còn nhỏ, thiên chân trả lời Triệu Tiểu Lan nói. Triệu Tiểu Lan tâm lý càng không bình tĩnh, vì cái gì nàng cảm thấy tiểu tử này chính là hướng về phía chính mình nữ nhi tới cảm giác đâu. Cha mẹ đều ở nơi khác, chính hắn chạy đến bà ngoại bên này ở, vẫn là tân chuyển trường lại đây. Nàng ấn một chút chính mình đầu cảm thấy chẳng lẽ là kia tiểu tử cũng là cùng chính mình giống nhau là trọng sinh. Mang theo cái này ý tưởng nàng lại hỏi một ít chi tiết, chỉ tới nữ nhi nói bọn họ trở thành bạn tốt là bởi vì kia tiểu tử cùng ca ca giống nhau là cái có thể đánh nhau. Toàn ban nam đồng học đều không phục Diệp Chiến Quốc, mỗi ngày không có việc gì tan học ở trong trường học mặt tiệt hắn, sau đó Thẩm Ngạo có một lần giúp vội, còn nói chúng ta phụ thân đều là tham gia quân ngũ về sau muốn cùng cộng tiến tối gì, lúc ấy liền cấp Diệp Chiến Quốc cấp cao hứng quá sức, sau đó liền ca hai nhi hảo. Hắn như thế nào biết các ngươi ba ba là tham gia quân ngũ? Ta không phải làm chúng ta đế điều sao? Chuyện này còn có thể tùy tiện nói bậy. Diệp Chiến Quốc nói, ta mới chưa nói, không biết hắn ở đâu biết đến, ngày mai ta hỏi một chút. Một cái từ nơi khác chuyển qua tới thiếu niên có thể ở trong vòng một ngày biết nhi tử cùng nữ nhi là tham gia quân ngũ hậu đại, kia không phải đối phương bậc cha chú cùng Diệp Quốc Hảo quen thuộc chính là hắn phía trước liền điều tra tốt. Kia muốn hắn thật là trọng sinh, kiếp trước hắn là chết như thế nào. Nhớ rõ chính mình chết thời điểm Thẩm Ngạo nhưng cũng không có chết ta, hắn còn làm hắn tổng tài đâu, không có việc gì sẽ cùng nữ nhi lén liên hệ. Chỉ sợ chính mình lúc ấy nằm viện tiền thuốc men còn có hắn lấy ra tiền, nếu không bằng ngay lúc đó tình hình Kiều Kiều cũng không trô vay tiền mà chính mình ngay lúc đó tiền thuốc men lại quý. Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Lan một trận thất thần, đột nhiên cảm thấy nếu chính mình lúc ấy còn sống nhất định sẽ thành toàn bọn họ. Có tiền nam nhân cũng không nhất định là hư, tỉ như nói Mã Tĩnh Đào, tuổi trẻ thời điểm mê chơi hiện tại không cũng thu tâm. Nắm một đôi nhi nữ đầy cõi lòng tâm sự trở về Vương thư ký ra, Diệp Lao Thái Thái đang ở vội cùng nấu cơm, nhìn đến Triệu Tiểu Lan trở về lúc sau phi thường vui vẻ, một trận hỏi han ân cần. Triệu Tiểu Lan nhất nhất trả lời, sau đó liền nói tới rồi Diệp Quốc Hào trên người, dù sao cũng là nàng nhi tử sao có thể không quan tâm. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 578 thử một chút. Nghe được Diệp Quốc Hào không gì sự hơn nữa giao rất nhiều bằng hữu Diệp Lao Thái Thái an tâm. Bất quá nghe nói muốn đem Diệp Chiến Phong tiếp đi có điểm không vui, nhưng nghĩ hai tháng liền đã trở lại cho nên cũng chỉ có thể đồng ý làm con dâu đem hài tử tiếp đi rồi, rốt cuộc các nàng tiểu phu thê khẳng định là suy nghĩ. Bất quá Triệu Tiểu Lan lần này không nóng nảy đi rồi, nàng trong lòng nhớ thương Thẩm Ngạo sự tình, dù sao cũng phải nhìn xem cái kia nam hài có phải hay không trọng sinh, sau đó rốt cuộc vì cái gì trọng sinh, hoặc là hắn trọng sinh tiếp cận nữ nhi rốt cuộc là vì cái gì. Cho nên, ngày hôm sau nàng chủ động đi đưa hai đứa nhỏ đi học, sau đó liền nhìn đến cái kia Thẩm Ngạo thế nhưng ở trước đại môn chờ nhà mình hai cái tiểu thí hài nhi. Thấy được Triệu Tiểu Lan lúc sau hắn động tác rõ ràng cứng đờ, sau đó thực quy củ kêu một tiếng, "A Di buổi sáng tốt lành." "Thẩm Ngạo đúng không? Ta có chút việc nhi cùng ngươi nói, có thể hay không vãn tiến trường học trong chốc lát?" "Hảo." Không biết vì cái gì Thẩm Ngạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Sau đó tựa hồ trong mắt cũng có điều quyết đoán, hắn làm Kiều Kiều các nàng tiền tiến trường học sau đó con cặp sách cùng Triệu Tiểu Lan đi tới trường học cùng một gian tiệm cơm chỗ ngoặc chỗ. Hai người đứng chung một chỗ tuy rằng một lớn một nhỏ nhưng là lại có một loại khí thế tương đồng cảm giác, bất quá, đối với vẫn luôn ở ngửa đầu Thẩm Ngạo hắn nội tâm có điểm hỏng mất. Triệu Tiểu Lan đem trong tay bao đặt ở một bên bậc thang sau đó ngồi xuống đi, nói, ngươi có hay không cái gì tưởng đối ta nói. Vẫn là, yêu cầu ta hỏi một chút ngươi mục đích là cái gì? Đối với một cái tiểu hài tử A-di ngươi giảng nói như vậy có thể hay không có điểm quá mức? Thẩm Ngạo ngữ khí hoàn toàn không có phía trước ngoan ngoãn hình dáng, sau đó nhìn Triệu Tiểu Lan cũng đoán được kết quả. Hai người nhìn nhau một trận vẫn là Triệu Tiểu Lan trước bại hạ trận tới, nói, hảo đi, ta đây hỏi lại một chút, ngươi kiếp trước là người nào? Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình tưởng chính là thật sự. Cả đời này Triệu Tiểu Lan quả nhiên cùng trước một đời không giống nhau. Hắn hít vào một hơi nói, ta kiếp trước kiếp này đều là Thẩm Ngạo, ngươi đâu? Vẫn là cái kia cả ngày làm Kiều Kiều vì ngươi lo lắng, vì nghe ngươi lời nói thậm chí vứt bỏ ta cái kia Triệu Tiểu Lan sao? Nói khai liền hảo, ngươi là chết như thế nào? Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn Thẩm Ngạo liếc mắt một cái, xem ra hắn đối chính mình còn có điểm đoán nghiệm. Này muốn bái ngươi ban tặng à? Ngươi đã chết lúc sau ngươi nữ nhi cùng nam nhân kia vì cho ngươi báo thù liền đem Triệu Tiểu Mẫn cùng Bạch Quang Viễn tố cáo, nào biết Bạch Quang Viễn chó cùng dứt dậu muốn đâm chết Kiều Kiều, ta đem nàng cấp đẩy ra, sau đó liền về tới tiểu học thời điểm. Bọn họ, vì ta báo thù, ta nói A Di, ngươi đời trước như thế nào sẽ như vậy ngốc đâu. Như vậy tốt nữ nhi cùng nam nhân không cần thế nào cũng phải đi cùng cái kia cha nam ở bên nhau. Kết quả đến cuối cùng hại chết chính mình cũng thiếu chút nữa hại chết Kiều Kiều. Con hảo, nàng không có việc gì. Chẳng qua, nhìn đến nàng ôm ta khóc mới biết được, nguyên lai nàng trong lòng vẫn là có ta. Thẩm Nạo cũng ngồi ở Triệu Tiểu Lan bên người, hai người tuy rằng tuổi kém rất lớn, lại dường như hai cái bạn cùng lứa tuổi ngồi ở cùng nhau nói chuyện giống nhau. Đúng vậy, ta chính là ngốc ga, bất quá hiện tại Kiều Kiều thực hạnh phúc, này liền đủ rồi. Triệu Tiểu Lan lại tiếp tục hỏi hắn một ít chính mình sau khi chết sự tình, thế mới biết Diệp Quốc Hảo cái kia ngốc nam nhân cùng Kiều Kiều cái kia ngốc nữ nhi khắp nơi tìm chứng cứ cáo đổ Triệu Tiểu Mẫn cùng Bạch Quang Viễn. Triệu Tiểu Mẫn cuối cùng bị phán tử hình mà Bạch Quang Viễn lại chạy đi, vì trả thù hắn mua được sát thủ ám sát quá Diệp Quốc Hảo thất bại, sau đó lại đi đối phó chính mình nữ nhi Kiều Kiều, còn Hảo có Thẩm Ngạo thế nữ nhi chắn thai. Bất quá, Triệu Tiểu Lan nói, ngươi có phải hay không không có lập tức chết ta? Ngươi như thế nào biết? Thẩm Ngạo nhìn Triệu Tiểu Lan, hắn lúc ấy bị đưa vào bệnh viện cứu giúp 5 ngày, cũng không phải lập tức chết. Triệu Tiểu Lan cười khổ nói, ngươi biết vì cái gì chính mình sẽ trọng sinh sao? Không biết, ta chỉ biết ta đời này phải bảo vệ Kiều Kiều. Bởi vì Kiều Kiều cái kia đứa nhỏ ngốc nhất định nhi đi khắp nơi dập đầu cầu ngươi chuyển biến tốt đẹp, nàng chính là thật thành tính tình. Ta có thể trọng sinh đại khái cũng là vì điều này. Kiều Kiều nàng. Ta vẫn luôn cảm thấy nàng là cái tương đương tốt cô nương, chỉ tiếc. Đời này sẽ không, nhưng là làm Kiều Kiều mụ mụ ta nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi mới như vậy tiểu đã bị người nhớ thương. Ngươi nói ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ chính là nội bộ chính là cái người trưởng thành, mà nữ nhi của ta chính là muốn thi đại học, sau đó. A Di, ta hiện tại tuổi tác so Kiều Kiều còn muốn non nửa tháng. Muốn làm cái gì cũng không có khả năng. Lời này nói không phải giống nhau ưu hoán, Triệu Tiểu Lan thế nhưng bị hắn làm cho tức cười, duỗi tay sờ soạn một chút đầu của hắn nói, ta đây liền an tâm rồi. Thẩm Ngạo có chút bất đắc dĩ quay đầu nói, ta không phải tiểu hài tử. Theo ý ta tới ngươi cùng Kiều Kiều đều là tiểu hài tử. Nàng tin tưởng cái này Thẩm Ngạo nói chính là thật sự, chính mình không có quyền lợi lại đi mở ra bọn họ. Hơn nữa, Kiều Kiều cũng không nhất định sẽ thích hắn ai cho nên, nàng liền ở bên cạnh lặng lẽ quan tâm bọn họ một chút hảo, hy vọng đứa nhỏ này này một đời có thể được đến chính mình tình yêu. Thẩm Ngạo có điểm thật cẩn thận nói, này một đời, A Di sẽ không lại không đồng ý đi. Liền chính mình Kiều Kiều cái kia ngốc tính tình, chỉ cần là giống cái thân không cao hứng nàng lập tức liền sẽ cùng chính mình chia tay, liền tính là chân chính yêu hắn cũng sẽ không lại tìm nàng, quả thực nghe lời đến thiên nội nhân oán. Cho nên, vẫn là trước được đến Triệu Tiểu Lan đồng ý đi. Vốn là cực chán ghét nàng, bất quá vì Kiều Kiều hắn chỉ có thể chịu đựng cùng nàng kỳ hảo, không nghĩ tới nàng cũng cùng chính mình giống nhau cũng là trọng sinh lại đây. Một khi đã như vậy vẫn là muốn tìm hỏi một chút ta, vạn nhất nhân gia không đồng ý đâu. Nay một đời, chỉ cần Kiều Kiều đồng ý ta không ý kiến. Nhưng là, tiền đề là ngươi không thể thương tổn Kiều Kiều. Đương nhiên, ta như thế nào sẽ thương tổn nàng? Trước một đời không có khả năng, này một đời càng không thể. Triệu Tiểu Lan cười nói, mau đi đi học đi, về sau sự tình liền từ các ngươi chính mình tới quyết định. Bất quá, từ nhỏ học năm nhất bắt đầu đọc khởi, ngươi cũng là thật sự đủ xui xẻo. Vừa nói khởi cái này Thẩm Ngạo liền ngao một tiếng có điểm sống không còn gì luyến tiếp, ngày này thiên một thêm một hắn thật sự mau hỏng mất hảo không, trước một đời như thế nào cũng nói là tốt nghiệp đại học, lần này còn muốn từ đầu bắt đầu đọc. Triệu Tiểu Lan cảm thấy thời gian còn rất dài lâu, cho nên liền tính là hắn trọng sinh cũng không có gì quá làm người nhọc lòng chuyện này, chẳng qua nữ nhi bị nhớ thương luôn là cảm thấy biệt níu, nàng quyết định vẫn là trước bất hòa Diệp Quốc Hảo nói. Bằng không lấy Diệp Quốc Hảo kia tính tình còn không sinh sôi đem Thẩm Ngạo cấp bóc chết, sớm như vậy liền đánh hắn nữ nhi chủ ý là cái đương cha đều xem bất quá đi à, huống chi nhà bọn họ hai cái tiểu tử thúi liền một cái kiểu khuê nữ cả nhà đều trở thành bảo dường như. Triệu Tiểu Lan dọ thám biết nói Thẩm Ngạo là cái dạng gì người lúc sau liền về nhà, nàng vốn dĩ cho rằng Thủy Tuấn Thần cái kia yêu nghiệt sẽ làm ra điểm gì sự dẫn nàng chú ý, kết quả nhân ra căn bản là không tìm nàng. Nàng ở nhà hai ngày này chỉ lo xem Kiều Kiều cùng Chiến Quốc học tập tình huống, sau đó phát giác quả nhiên là một cái tùy chính mình một cái tùy Diệp Quốc Hảo, này song bào thai cũng thật là dị chứng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 579 tiểu trư, dị chứng song bảo thai chẳng những tính cách không giống, trường giống không giống, này học tập cũng không giống. Tiêu kiêu này nửa cái học kỳ liền đã nhìn ra, cơ bản là trong bàn tiền tam danh. Chính là Diệp Chiến Quốc đâu, có thể bài đến 20 đã thực không tồi. Phải biết rằng lúc này tiểu học nhân số vốn dĩ liền ít đi, một cái trong ban chỉ có 30 tả hữu danh học sinh.